Trong nháy mắt, theo cả hệ tiếng gầm gừ, trong bầu trời huyết hải, theo cùng cả hệ hữu quyền liên tiếp sợi tơ, trực tiếp lan lộn, xuất hiện tại cả hệ năm đấm bên trên. Cả hệ trả cơ dạ, cả hệ sát khí, cả hệ sát ý, đều tụ tập ở quả đấm này trong. Cái này phút chốc, cả hệ tinh khí thần tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, cái này trả cơ dạ chính là đại biểu cho khí, sát ý này chính là đại biểu cho tinh, sát khí chính là đại biểu cho thần. Không chung đại biểu cho cả hệ khí cùng thần huyết hải, trực tiếp thu nhỏ lại một nửa, sau đó xuất hiện tại cả hệ trên cánh tay của. Thế nhưng cái này cùng huyết hải lúc này cũng là theo cả hệ một tiếng giống to một tiếng, xuất hiện 12 con manh thú. Bị A Cổ chủ sát, vì 12 hung thú lực số lượng đứng đầu. Kim Long chủ bá, vì 12 manh thú lãnh đạo đứng đầu. Phượng Hoàng chủ trí, vì 12 manh thú trí tuệ đứng đầu. Kỳ Lân chủ lợi, vì 12 manh thú sắc bén đứng đầu. Huyền Vũ chi phòng, vì 12 manh thú phòng ngự đứng đầu. 5 con manh thú, cái này phút chốc ở cả hệ sở hữu quyền trong, ở nơi này màu đỏ thắm trong biển máu, hình thành ra. Màu đỏ thắm tinh hồng, cả người tản ra một cỗ hung sát chi khí, một thân sát khí xông thẳng vân tiêu, để cho thiên địa biến sắc. Ngũ chi manh thú trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào, để cho giữa thiên địa, sát ý kiềm nén lần nữa nồng đậm, trong bầu trời màu đỏ thắm huyết vũ, kèm theo màu đỏ thắm cơn lốc, ở nơi này giữa thiên địa tứ ngược. Cả hệ mặt mang lênh khốc, hai mắt thành thờ ơ, nhìn cái kia năm trong lúc đó hướng về kia đâm đầu vào bảy cái đuôi lướt đi. Thế nhưng trong lòng thì không khỏi thầm nghĩ, cũng chỉ có 5 con sao. Tuy nói trong truyền thuyết Long Phượng Đại Kiếp, cái này 5 loại chủng tộc giết chóc vô số, mặc dù sau đó mặt được xưng là thụy thú thần thú, thế nhưng cái kia trong xương cốt lao không đi chính là giết chóc. Quyền này là bị ta sửa chữa ra sát quyền, ta đặt tên vì IT, giết thần quyền gờ tờ. Một quyền đánh ra 12 con mánh thú, thế nhưng lúc này cũng chỉ có 5 con, đây là bởi vì giết người không đủ sao. Cả hệ đang suy tư. Thế nhưng lúc này không trùng, 7 con vĩ thú đuôi chồng chung một chỗ lực lượng, dường như có thể trực tiếp đem điều này thế giới cho quất bạo nổ giống nhau, đem điều này tình cầu cho quất bạo nổ giống nhau. Như vậy lực lượng, cũng là cường đại. Thế nhưng cái này phút chốc, cả hệ sở hữu quyền bay ra ngoài 5 con manh thú cũng không yếu, trên không trung phát ra đầy trời hung sắt rít gào, sau đó hướng về kia cái đuôi lướt đi. Ầm ầm, ong ong. Lực lượng cường đại cuốn lên vạn trượng cơn lốc, ở nơi này không trung tàn sát bừa bãi. Cả hệ hai mắt ở nơi này trong cuồng phong, vẹn vẹn như thế đứng thẳng, nhìn cái kia thổi tới cuồng phong, thế nhưng gió này để cả hệ ngân sắc mái tóc, không ngừng phiêu đãng, nhưng là cả hệ trong mắt trước sau như một, mang theo thờ ơ, cái này thờ ơ như cái kia rét đậm bên trong hàn tịch, khiến người ta chút nào tìm không thấy tình cảm ấm áp. 7 con vĩ thú, ở nơi này cường đại trong đụng chạm, cảm giác được cái kia cường đại lực lượng, cái này phản xung lực phía dưới, liên tục lùi về phía sau. Một màn này, xem ở cửu vĩ trong mắt của. Có thể dùng cựu vị phát ra từ nội tâm thở dài, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là loại lực lượng nào, trả cờ dạ hỗn hợp sát ý, hình thành cổ lực lượng này, ở cả hệ trong tay phát huy ra như vậy chi lực, thực sự là khiến người sợ hãi. Lấy nhất phàm nhóm người thân, lại cùng 7 chi vi thú chiến đấu, hơn nữa còn là vật lộn đấu, đây là như thế nào cường đại. Cựu vị dưới đáy lòng trong lặng lẽ để lộ ra một tia sợ hãi, thế nhưng cái kia liên tục lùi về phía sau 7 con vi thú, cũng là trong mắt dần dần lộ ra hoảng sợ. Trên mặt có không thể tin tưởng, khỏe miệng co quắp di chuyển, không khỏi tự lẩm bẩm, làm sao có thể, đây là nhân lực lượng sao? Đây chính là thể thuật, mà không phải nhẫn thuật. Một mình hắn làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy, chỉ dựa vào lấy trả cờ dạ bùng nổ lực lượng, làm sao có thể phát huy ra lực lượng lớn như vậy? Càng hệ lấy phàm nhân thân, độc đấu cái này nì dạ tiếng tâm lừng lây vi thú, hơn nữa còn là 7 con, thế nhưng cái này 7 con vi thú, chính như cả hệ theo như lời, các ngươi vẫn là thật tốt làm sủng vật ta. Cuồng phong sau khi biến mất, cũng là lộ ra cái kia va chạm đại địa chi trùng, xuất hiện một cái ngàn trượng cự đại hầm động, mà hầm động ở giữa, dựng đứng nổi lên một cái 100 mét dài thạch trụ. Trên trụ đá đứng cả hệ, tùy ý ngân phát trên không trung phiêu đãng, vẹn vẹn như thế đứng thẳng, nhìn cái kia thổi tới cuồng phong, thế nhưng gió này để cả hệ ngân sắc mái tóc, không ngừng phiêu đãng, nhưng là cả hệ trong mắt trước sau như một, mang theo thờ ơ, cái này thờ ơ như cái kia rét đậm bên trong hàn tịch. Khiến người ta chút nào tìm không thấy tình cảm ấm áp. Đối diện 7 con vĩ thú, nhìn Kages, trong con mắt bao nhiêu mang theo một tia hoảng sợ. Bởi vì 7 con vĩ thú đều biết, vừa rồi 7 cái đuôi chồng chung một chỗ, mang đến lực lượng, coi như là cửu vĩ cũng chịu không được. Vĩ thú sức chiến đấu, từ bỏ cái kia không thấy được cuối cùng trả cơ ra, còn có cái kia uy lực cực lớn vĩ thú ngọc. Thế nhưng từ bỏ những thứ này, chính là lực lượng kia to lớn lực công kích. Vĩ thú mỗi một khỏa trả cơ dạ đều là cực kỳ trầm trọng. Dựa vào trả cờ dạ tạo thành thân thể, cái kia chỉ là một lần cơ múa cánh tay, nhất thời sẽ mang theo cái kia giống như thác nước rơi xuống lực lượng, cũng giống như cái kia sao chổi rơi xuống lực lượng. Cái này ba cái thủ đoạn là vĩ thú chủ yếu công kích thủ đoạn, thế nhưng cái này phút chốc, lại tất cả đều ở cái kia người, cái kia giống như ma thần một dạng trong tay nam tử mất đi tác dụng. Vĩ thú hoảng sợ, nhưng là cả hết, cái này phút chốc hai mắt ánh sáng lạnh hiện ra, trên người một cỗ khí thế xông thẳng vân tiêu. Theo cả hết chiến đấu mới vừa rồi, cái kia không trung huyết hải đã rút nhỏ hơn phân nửa, thế nhưng lúc đầu hồng sắc trong mang theo màu đen huyết hải, lúc này cũng là càng ngày càng đỏ, nhiễm dơ dưới trời chiều thái dương giống nhau, là như vậy đỏ thẫm. Thế nhưng càng ngày càng đỏ huyết hải, lúc này lại theo cả hệ khí thế, không ngừng cuốn lên. Cái này phút chốc, một cỗ càng kinh khủng hơn sát khí dung chuyển thương khung, giết đấu trong thiên địa, thảm liệt sợ âm đỉnh, huyết lưu trăm triệu giảm, toàn bộ thế giới đều dường như bị này cổ túc sát khí hơi thở tràn ngập lên tới. Cả hệ sát khí lay động thiên địa, trong nháy mắt đã bị thời kỳ chiến quốc hai người khác đã nhận ra. Chương 219, nhân thể phong ấn. Một cái nam tử tóc đen, nhìn cái kia sát khí đã tới chi địa, không khỏi nói rằng, Uchiha Kages, người dĩ nhiên làm ra như vậy sát nghiệt. Nam tử tóc đen nói xong, sau lưng nam tử tóc trắng, không khỏi nói rằng, đại ca, đã xác định là Uchiha Kages rồi sao? Cái này Uchiha Kages đến cùng muốn làm gì, giết 2 triệu người, đây là người sao? Hai cái này nam tử chính là Senju Hashirama cùng Senju Tobirama. Thế nhưng hai huynh đệ phẫn nộ, nhưng cũng không chống nổi. Senju Hashirama trong nội tâm, lục đạo tiên nhân phẫn nộ. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama, mang theo hận ý cùng sát ý, nhanh chóng hướng về kia sát ý buộc phát ra, chạy đi. Bên kia, một đôi nam tử tóc đen, cũng nhìn cái kia sát khí bạo phát chi địa. Lớn tuổi một chút nam tử, nói rằng, đã xác định cái này đang là cả hệ làm. Bất quá cả hệ hắn thật đúng là dám làm, 2 triệu người a. Như vậy giết chóc, đã để thiên địa đều biến thành cái dạng này, thực sự là khiến người khiếp sợ a. Bên cạnh nam tử, cũng là mỉm cười nói rằng, cả hệ, chuyện gì không dám làm. Bất quá ca, hệ nhưng là có hấp thu sát khí, để sờ xạ nụ trở nên mạnh mẽ năng lực, hơn nữa kia thân thể cũng là, theo giết người càng nhiều, thân thể kia cũng càng cường đại. Cái này 2 triệu người, sẽ để cho cả hệ cường đại đến cái tình trạng gì? Điểm này ta còn thực sự không dám tưởng tượng. Hai người này, chính là Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna. Đối thoại của hai người, để Uchiha Madara trong cơ thể lục đạo tiên nhân, trầm mặc. Không biết suy nghĩ cái gì. 12 cầu đặt 10. Mê chi xâm lâm trên chiến trường, tản mát ra một cỗ mùi máu tanh. Rội màu đỏ thám huyết vũ, cả hệ nhìn đối diện 7 con vi thú, trong hai mắt cũng là xuất hiện vẻ nghi hoặc. Theo cái kia không trung huyết hải, không ngừng giảm thiểu. Nhan sắc càng ngày càng đỏ tươi, cả hệ sát khí cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Không thể. Chớ nên như vậy. Ngươi chẳng qua là một người, ngươi có thể nào mạnh như vậy? 7 con vĩ thú đều không giết được ngươi, cái này nhất định không phải thật sợ. Hai giống vô cùng giống lên một tiếng thanh âm xuất hiện, chỉ thấy lúc này bát vi quỷ nghiêu, không ngừng lắc đầu, lại tựa như không thể tiếp thu trước mắt một màn này. Bất quá, bên cạnh 6 con vĩ thú có chút kỳ quái, cả hệ nhìn cái kia quỷ nghiêu, không khỏi nói rằng, Ú dù mà kỳ hở buồn sao. Người còn chưa có chết. Có ý tứ. Quỳ Nghiêu, cái này phút chốc ngẩng đầu, máu tanh ánh mắt gắt gao nhìn cả hệ, phát ra hận ý giết đảo. Ú chỉ hạ cả hệ, ngươi. Cái này phút chốc, Quỳ Nghiêu hai mắt màu đen biến thành một cái màu đỏ thắm nhân mắt. Đây là Ú dù mà kỳ hở buồn hai mắt. Ú dù mà kỳ hở buồn nhìn cả hệ, hận nhìn cả hệ, sau đó phát ra một tia tiếng gào tuyệt vọng, thế nhưng cũng là hận không thể giết chết cả hệ gào thét. Ú chỉ hạ cả hệ. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tất cả mọi người chết, ta cũng muốn để cho ngươi xuống địa ngục, kéo ngươi xuống địa ngục. Cái này phút chốc, Uzumaki hợp ùn, trực tiếp hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hét lớn, Uzumaki áo nghĩa, phong ấn thuật nhân thể phong ấn. Cái này phút chốc, Kage trong con mắt, lộ ra một tia ánh mắt kỳ quái, không khỏi thầm nghĩ, Uzumaki nhất tộc thân thể phong ấn, ta tại sao không có nghe nói qua cái này phong ấn thuật. Kage kỳ quái, thế nhưng cái này phút chốc. Một giọng nói xuất hiện tại cả hệ trong lòng. Cả hệ biết đây là ỷ xỉn thanh âm, chỉ nghe ỷ xỉn trực tiếp nói rằng, cả hệ đại nhân, mới vừa ủ rú mạ kỳ xỉ vạn, hướng nơi đây hồi báo nhân thể phong ấn công năng, cái này phong ấn thuật, rất là rất cao, cho nên mạnh mẽ cả hệ đại nhân nhanh lên một chút thối lui đến an toàn địa phương. Cả hệ trên trán hơi nhíu lại, sau đó ở ỷ xỉn trong giọng nói, một cái tung người xuất hiện tại cửu vĩ trên đầu. Cả hệ, nhìn cửu vĩ. Sau đó đang nhìn ngắm cái kia đang ở gào thét ủ rũ mạ kỳ hợp ủn, không khỏi nói rằng, cụ dạ mạ, biết cái kia phong ấn thuật sao? Cửu vĩ, nhìn cả hệ. Ở cửu vĩ trong mắt, cả hệ chính là kinh khủng nhất hung ma, hơn nữa cụ già mạ cũng sâu đậm biết, mình là không thoát được cả hệ trường khống, nhưng là cả hệ lại đưa cho cựu vĩ đầy đủ tôn trọng, đối với cả hệ câu hỏi, tự nhiên là hồi đáp, cả hệ tiểu tử, người kia thể phong ấn, là đem vũ rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất biến thành thập vị thể chất phong ấn thuật. Hạ mù dạ lao gia tử, kế thừa hai mắt mặc dù là bạch nhãn, thế nhưng hạ mù dạ lao gia tử thể chất, so với hạ gõ rổ mố lao gia tử thể chất, càng thêm tiếp cận với thập vị bản thể. Cho nên có loại này thể thuật, mở rộng ra loại này phong ấn thuật. U dù mạ kỳ nhất tộc chính là hạ mù dạ lao gia tử hậu đại, thừa kế hạ mù dạ lao gia tử thể chất cùng cường đại phong ấn thuật. Nhất là thức tỉnh rồi phong ấn trả cờ dạ u dù mạ kỳ tộc người, sử dụng đặc thù phong ấn thuật, cái kia trả cờ dạ sẽ trở thành, hình thành phong ấn trả cờ dạ xiềng xích. Đây cũng là vì sao, u dù mạ kỳ nhất tộc là thích hợp nhất trở thành gì nụ gì kỳ, cũng là nhất khắc chế vi thú nguyên nhân. Bây giờ, cái kia u dù mạ kỳ nhất tộc nhân, sử dụng nhân thể phong ấn, đem chính mình thân thể biến thành thập vĩ. Bây giờ người này giống như là một cái thập vĩ thể xác, thiếu hụt bất quá là vĩ thú lực lượng mà thôi. Bất quá sử dụng cái này nhẫn thuật là phải chết nhẫn thuật, bởi vì vĩ thú cường đại trả cơ dạ, cũng không thể lâu dài tồn tại cùng nhau, dù sao hữu rủ mạ kỳ nhất tộc cũng không phải chân chính thập vĩ thể xác. Chờ ngươi hẳn là sẽ chứng kiến, bát vĩ bị hút vào cái kia hữu rủ mạ kỳ nhất tộc trong cơ thể. Còn như những thứ khác sáu con vĩ thú cũng không phải là tốt như vậy đồng phục. Theo cửu vĩ thanh âm hạ xuống, cả hệ liền đem ánh mắt nhìn kỹ đến rồi đối diện đủ rủ mạ kỳ hợp bùn. Cả hệ trong con mắt, mang theo một tia thờ ơ, thế nhưng thờ ơ trong cũng là mang theo một tia nghiền ngẫm. Trong lòng càng là thầm nghĩ, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, quả nhiên không hổ là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, loại nội tình này cũng không phải bình thường gia tộc có thể có. Loại này phong ấn thuật, nhất định chính là chế tạo ra một cái nhân hình lục đạo tiên nhân sao. Tuy là kéo dài không lâu sau, thế nhưng coi như chỉ có 5 giây. Vậy còn có người nào là của hắn đối thủ? Loại này nhân thuật, ở ngũ ảnh thời kỳ xuất liên tục hiện cũng không có xuất hiện qua, xem ra cùng thời kỳ chiến quốc vừa so sánh với. Ngũ ảnh thời kỳ thật sự là quá an giật rồi a. Cả hệ ở chỗ này cảm khái, thế nhưng thời khắc này cửu vi cũng là mở miệng nói rằng, cả hệ tiểu tử, mặc dù nói cái này ủ dù mà kỳ nhất tộc nhân, coi như có thể hấp thu 7 con vi thú, thực lực bạo tăng. Thế nhưng thiếu ý chi bi, hắn căn bản là không chống đỡ được bao nhiêu thời gian. Y chỉ bị con kia Li Miêu, mặc dù là vi thú trong yếu nhất, nhưng là lại là ổn nhất định tồn tại, coi như là vi thú trong cho rằng trụ cột tồn tại, không phải hấp thu Y chỉ bị lời nói, ta muốn đối diện Vũ Vũ Mạ Kỳ tiểu tử, sẽ chết nhanh hơn. Cửu Vĩ thoại ngữ, mặc dù là nói cho cả hệ nghe, nhưng là lại cũng là ở nói cho cả hệ, cẩn thận một chút, kéo dài một chút thời gian là có thể thắng lợi. Cả hệ nghe xong Cửu Vĩ lời nói, khẽ cười một tiếng, nhìn thời khắc này Vũ Vũ Mạ Kỳ hợp ổn, gật đầu. Chương 220, Uzumaki hở bùn điên cuồng. Màu máu đỏ bầu trời, màu máu đỏ nguyệt. Màu đỏ thắm ánh trăng, chiếu xuống ở trên vùng đất này. Cũng giống như ngân hà một dạng đuôi, ở màu đỏ thắm trong bầu trời đêm, không ngừng huy động. Cửu vĩ, làm vĩ thú trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Cũng là 9 con vĩ thú trong, kiến thức nhiều nhất tồn tại. Chính là, dáng vẻ như vậy cửu vĩ. Lúc này cũng là hai mắt lộ ra sâu đậm cẩn thận. Cửu vĩ thú đồng, nhìn đối diện cái kia 7 con vĩ thú. Thế nhưng thời khắc này bát vĩ quỷ nghiêu, lúc này cũng là chậm rãi tiêu thất, biến mất ở cái này trong không khí. Thế nhưng tùy theo lộ ra xem ra một người, một cái mái tóc màu đỏ người. Cái này nhân loại, chính là Uzumaki hợp ủn. Cả hệ màu đỏ thắm hai mắt, nhìn Uzumaki hợp ủn, cái kia không ngừng chuyển động hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, không ngừng ở Uzumaki hợp ủn trên người đại lượng, dường như có thể nhìn ra một ít gì. Cả hệ, nhìn thời khắc này Uzumaki hợp ủn. Cái kia không ngừng biến hóa thân thể. Cái này phút chốc, Uzumaki hợp ủn, trực tiếp hướng về bầu trời phát ra phẫn hận rít gào, cho ta ra. Cả hệ hai mắt, trong giây lát chấn động. Chỉ một thoáng, cả hệ trong hai mắt, liền chứng kiến. Thời khắc này Uzumaki hợp ủn trong thân thể, trong giây lát chạy ra khỏi lục căn màu vàng xiềng xích. Ổ khóa này trực tiếp hướng về bên cạnh 6 con vĩ thú phóng đi. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn Uzumaki hợp ủn cái này phút chốc, không khỏi thầm nghĩ. Đây cũng là nhân thể phong ấn thuật sao? Quả nhiên cường đại, đây là muốn đem 7 con vi thú hòa làm một thể nhịp điệu, đến lúc đó sức mạnh bùng lên, thật đúng là không thể coi thường a. Cả hệ sở trong lòng, yên lặng nói rằng, thời khắc này cửu vi cũng là khi nhìn đến đủ dù mạ ký hở tùn một màn này, cũng là không khỏi nói rằng, cả hệ tiểu tử, không muốn khiếp sợ. Cái này, nhân thể phong ấn tuy là cường đại, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm, nhất đứng lên, hiện tại còn dư lại 6 con vi thú, nếu là phản kháng lên. Uzumaki hở tủn cũng không có biện pháp. Có lẽ là trước đây, cũng có ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân, sử dụng qua cái này nhẫn thuật. Thế nhưng tối đa cũng là một người, hấp thu 4 con vĩ thú. Thế nhưng bây giờ cái này nhân loại, quả thực hấp thu 7 con vĩ thú phản kháng lên lực lượng, cũng không phải là dễ đối phó. Cả hệ hai tay phụ ngực, gật đầu, đối với cửu vĩ lời nói, cả hệ vẫn là nhận đồng. Lúc này, chính như cửu vĩ theo như lời, ủ dù mạ kỳ tử nguyệt trong thân thể bắn ra lục căn xiềng xích, trực tiếp hướng về 6 con vĩ thú cuốn tới. Thế nhưng cái này phút chốc, làm ní bị mạ tạ tạ bi, lúc này chính là trực tiếp hét lớn, hôn đản, muốn phong lớn ta, đây là không có thể. Mạ tạ tạ bi, nói xong chính là cơ múa lên hữu chảo hướng về kia, màu vàng xiềng xích chụp tới. Tứ vĩ xôn gỗ cụ, lúc này cũng là trực tiếp gầm thét nói rằng, hôn đản, ta mới có thể bị phong ấn, hơn nữa còn là cùng nhau bị phong ấn. Loại này chán ghét phong ấn, ta mới không cần. Người đi chết đi. Tứ vĩ xôn gỗ cụ, trực tiếp trong miệng xuất hiện một cái vĩ thú ngọc, liền hướng về ủ dù mạ kỳ hở bùn lướt đi. Không chỉ là ní bị cùng tứ vĩ, những thứ khác mấy con vĩ thú đều là rối rít làm ra chống lại, dù sao không có một con vĩ thú nguyện ý bị phong ấn. Cái này phút chốc, hỏa quang văng khắp nơi. Chuyện của tôi nét. Cả hệ trong con mắt, nhìn cái kia giống như nội đấu chẳng cảnh, mang theo nhàn nhạt thờ ơ, nói rằng, đây là muốn chính mình nội đấu sao. Cả hệ thoại ngữ vừa, một đạo thanh âm gầm thét xuất hiện, hôn đản, các ngươi 6 con vĩ thú cho ta thành thật một chút. Cái này phút chốc, lơ lửng trên không trung ủ dù mạ kỳ hợp ủn, chắp hai tay, nhất thời 6 con vĩ thú tất cả đều vẫn không núp đích. Cả hệ trong hai mắt, hơi để lộ ra khỏi một tia tinh mang, sau đó trong con mắt, ánh sáng lạnh hiện ra, trên người dâng lên một cỗ thâm thúy sát khí. Cửu vĩ, kèm theo cả hệ sát ý, trực tiếp gầm thét nói đến, đây là, người này, ở mới vừa cái kia sử dụng linh hồn phong ấn 6 cái ủ dù mạ kỳ nhất tộc thành viên trên người, từng dở trò. Cửu vĩ lời nói, được chứng minh. Chỉ thấy 6 con vĩ thú, trong giây lát bị màu vàng xiềng xích quấn chặt lấy, sau đó hướng về ủ dù mạ kỳ hợp ủn, từ từ di động. Cái này phút chốc, ủ dù mạ kỳ hợp ủn, gắt gao nhìn cả hệ, sau đó phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ thanh âm, là vận dụng, ta ở danh lửa đám người trong linh hồn, để lại phong ấn, cái này phút chốc linh hồn của bọn họ cũng bởi vì ta phong ấn thuật, trực tiếp hôi phi yên diệt, cái này trên thế giới cũng tìm không được nữa tung tích của bọn họ. Ta thân thủ, giết chết tộc nhân của ta. Thế nhưng tất cả đều là tại ngươi, Uchiha Kage. Ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Á á á á. Uzumaki hở tủn tiếng gầm gừ, dường như vang dội toàn bộ bầu trời giống nhau, ở nơi này trong bầu trời, không ngừng chu lên. Kage trong con mắt, nhìn thời khắc này Uzumaki hở tủn, trong thân thể vươn ra kim sắc xiềng xích, trực tiếp mang theo nhị vĩ mạ tạ tạ bi, trực tiếp tan vào trong thân thể của mình. Cái này phút chốc, Kage trong con mắt Uzumaki hở tủn, thực lực bạo tăng, khí thế trên người sông thẳng vân tiêu, khuấy động phong vân. Thế nhưng cái này phút chốc, Kage cũng nhìn thấy Uzumaki hở tủn thân thể ở không ngừng biến hóa. Cửu vĩ, cũng là nhìn một màn này, không khỏi nói rằng, có thập vĩ thể chất, thế nhưng cũng cải biến thể chất của con người. Ở cộng thêm vĩ thú tiến nhập, cái này là, Uzumaki hở tủn nhân loại, sẽ biến thành một cái quái vật răng rớp. Theo cửu vĩ kể ra, nhất thời Uzumaki hở tủn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, cái kia phảng phất là hoạt tính hóa thân thể, chẳng những biến lớn, trên đầu cũng dài ra khỏi sừng nhọn. Cái này phút chốc, Uzumaki hở tủn càng là khống chế được xạ bị kỳ chậm rãi tan vào thân thể của chính mình. Xạ bị tan vào đi cái kia phút chốc, Uzumaki hở tủn trực tiếp phát ra thanh âm gầm thét, sau đó cả người xuất hiện lần nữa biến hóa. Chỉ thấy một cái phảng phất là to lớn bạch sắc quái vật, xuất hiện ở trên mặt đất, thế nhưng đầu lâu thành như đầu, thế nhưng cái này đầu lâu mơ hồ có thể nhìn ra là Uzumaki hở tủn mặt. Cái này phút chốc, tứ vĩ xôn gỗ củ cũng bị Uzumaki hở tủn hấp thu. Tận lực bồi tiếp ngũ vĩ cổ củ cũng bị cắn ướt. Theo, vùng tips cùng nã nã bị biến mất, cái này một khắc tử viêm hấp thu trọn 7 con vi thú. Màu trắng thân thể, phảng phất là quái vật. Cái này phút chốc, liền thấy ủ rú mạ kỳ hở tùn biến thành một cái cự đại dài xà trang bị, sau đó cái kia không trung xuất hiện 8 cái đầu. Kages, chứng kiến thời khắc này ủ rú mạ kỳ hở tùn, cũng là không khỏi nói rằng, đây là bát kỳ chi thuật sao. Kages nghi vấn, cái này phút chốc trực tiếp xuất hiện trả lời. Chỉ thấy lúc này to lớn kia thân thể xuất hiện, 8 cái đầu rắn cũng xuất hiện, thế nhưng cái này đầu rắn cũng không phải là rắn dáng vẻ, mà là 7 con vi thú bộ dạng, trung tâm nhất đầu, cũng là ủ rú mạ kỳ hở tùn bộ dạng. Chương 221, Dạ mạ tà no họ rồ xì. Màu bạc trắng thân thể, màu đỏ thắm hai mắt. 8 viên giống như ngọn núi một dạng đầu lâu, khảm nạm cái này 12 viên, giống như bảo thạch giống nhau màu đỏ thắm con mắt. Trong ánh mắt để lộ ra hận ý, phẫn nộ, sắc ý ánh mắt, gắt gao nhìn cả Hệ. Cả Hệ, ánh mắt lạnh lùng xuất hiện một tia hàn ý lạnh như băng, nhìn cái kia giống như giả mạ tạ no họ rổ xỉ một dạng quái vật. Trong con mắt, trừng mắt trung tâm viên kia đầu rắn, cái này đầu người, chính là ủ rú mạ kỳ hở bùn đầu người. Cái này phút chốc, làm trung tâm ủ rú mạ kỳ hở bùn, chậm rãi mở hai mắt ra, phát ra hận ý ánh mắt nhìn cả Hệ, mang theo sát ý rít gào nói rằng, ủ chỉ hạ cả Hệ, ta dung hợp 7 con vi thú, thật cường đại, cảm giác thật là mạnh. Ha ha, lúc này đây ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi. Cả Hệ, màu đỏ thắm trong con mắt, nhìn khổng lồ kia giả mạ tạ no họ rồ xì. Tuy là đó cũng không phải chân chính giả mạ tạ no họ rồ xì, thế nhưng gọi bên ngoài giả mạ tạ no họ rồ xì, coi như là bình thường. Từ bỏ cái kia 8 viên đầu lâu có điểm không giống mà thôi. Dù sao giả mạ tạ no họ rổ xỉ 8 viên đầu lâu, tất cả đều là đầu rắn. Mà giờ khắc này cả Hệ trước mắt cái này 8 viên đầu lâu, cũng là 7 con vi thu đầu lâu, còn dư lại cũng một cái cũng là ủ rủ mạ kỳ hở bùn đầu lâu. Cả Hệ, màu đỏ thắm hai mắt, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ không ngừng chuyển động, sau đó trong con mắt để lộ ra hàn ý, biểu tình lạnh nhạt trong, mang theo một nhẹ nhẹ cẩn thận. Bởi vì cả Hệ có thể cảm giác được lúc này ủ rủ mạ kỳ hở bùn cường đại. Tuy là lúc này ủ rủ mạ kỳ hở bùn thay đổi không còn hình dáng, thế nhưng vẻ này trả cơ dạ, cổ lực lượng kia, để cả Hệ cảm giác được, thấy được lục đạo tiên nhân cảm giác. Cả Hệ yên lặng thầm nghĩ, coi như không chống đỡ được nguyên tắc trong, ủ chỉ hạ ô bị tổ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ biến thành lục đạo tiên nhân hình thức. Thế nhưng tuyệt đối so với trên có lục đạo tiên nhân toàn lực trợ giúp sẻn rủ hạt hí ra mạ, giống như là nguyên tắc trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, hoặc là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ, cường đại như vậy. Cả Hệ cẩn thận khuôn mặt, lạnh lùng nhìn Uzu Mạ Kỳ Hợp Ùn, thổ lộ ra thâm thúy thoại ngữ, "Cửu Vĩ, ngươi không phải cảm giác người này tốt và xấu sao?" Cửu Vĩ, màu đỏ thám thú đồng, nhìn này mặt trước 8 viên đầu lâu, cũng là mang theo một tia cẩn thận nói rằng, "Tuy là rất xấu, thế nhưng trên lực lượng cũng là siêu việt ta. Vĩ thú trong ta là cường đại nhất, thế nhưng trước mắt người này, coi như là vĩ thú a, nhưng là lại mạnh hơn ta." Cửu Vĩ lời nói, tuy là thừa nhận chính mình yếu hơn trước mắt đem đầu quái vật, thế nhưng trong khung, như trước mang theo sâu đậm cao ngạo. Cái này phút chốc, cả Hệ trong con mắt đầu bạc quái vật động, di động tới mập mạp thân thể, trên mặt đất lôi ra từng đạo giống như xả dấu vết của đạo. Cả Hệ, bên tai truyền đến, này ủ rủ mạ kỳ hợp ủn, thanh âm gầm thét, ủ chỉ hạ cả Hệ, ngươi đi chết đi. Trong nháy mắt, cả Hệ trong con mắt, liền thấy trước mắt 8 con quái vật 8 viên đầu, đang ngưng tụ lấy cái gì? 8 viên đầu, ngưng tụ ra 8 loại bất đồng lực lượng. Cả Hệ ánh mắt mang theo một tia ánh sáng lạnh. Thế nhưng cái này phút chốc, Cửu Vĩ cũng là nói rằng, người này là đã khống chế 7 con vĩ thú trí tuệ, hiện tại 7 con vĩ thú hoàn toàn lực lượng tất cả đều bị hắn khống chế được, cái này 7 loại trả cờ dạ tất cả đều là 7 con vĩ thú, đặc hữu trả cờ dạ, cũng có thể nói là các ngươi nhị dạ huyết kế giới hạn. Cả Hệ dâng lên một tia sắc ý, ngân sắc tú phát, ở nơi này phút chốc, không ngừng phiêu đạm trên không trung, cả Hệ phát ra thở ở thanh âm, Cửu Vĩ, còn dư lại tất cả đều giao cho ta tới khống chế a. Cả Hệ sau khi nói xong, trên người sát ý dường như ngưng tụ trở thành thực chất. Cả Hệ cái này phút chốc cùng Cửu Vĩ liên hệ, sau đó nắm trong tay Cửu Vĩ tất cả, giống như là nguyên tắc trong vũ trụ mà kỳ nạ dù tổ trưởng không Cửu Vĩ giống nhau. Cả Hệ lúc này trực tiếp hô lớn, sở sản đủ chi dã thú khó khăn, hoàn toàn thể sở sản đủ trực tiếp hóa thành áo giáp bao trùm ở Cửu Vĩ thân thể. Cả Hệ cũng là ở nơi này phút chốc trực tiếp hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát lên, cho ta ra. Chỉ thấy cái này phút chốc, cả Hệ trong hai mắt xuất hiện một kim, tối sầm, lương đạo hỏa diễm. Cái này hỏa diễm trực tiếp hóa thành hỏa long, quấn quanh ở sở sạ nú bên trên, giống như là Cửu Vĩ ăn mặc màu đỏ thám áo giáp, sau đó trên người quấn vòng quanh một kim, tối sầm hai hỏa long giống nhau. Cái này một khắc Cửu Vĩ, cũng là trực tiếp hét lớn, lực lượng thật là cường đại, cả Hệ tiểu tử không đợi không nói, ngươi là một cái thiên tài, sở sạ nú bao trùm đến trên người của ta, để cho ta lực lượng tăng cường không chỉ gấp đôi. Cái này phút chốc, Cả Hệ chỉ là lạnh lùng cười, thế nhưng trong con mắt, cũng là nhìn kỹ tại nơi ủ rủ mạ kỳ hở bùn hóa thành đầu bạc quái vật trên người. Cái này phút chốc, 8 viên đầu 8 loại năng lực. Nị bị làm sắc hỏa diễm, hóa thành một cái cự đại hỏa cầu. Xạ bị ngân sắc thủy đột, hóa thành một cái cự đại thủy cầu. Tứ vi hồng sắc dung đột, hóa thành một cái cự đại nham tương chi cầu. Gộ bị bạch sắc phí đột, hóa thành một cái cự đại bạch sắc hơi cầu. Vùn tiếp bạch sắc dung đột, hóa thành một cái cự đại trắng phao ăn mòn cầu. Nạ nạ bị ngân sắc lân đột, hóa thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu bạc. Bát vĩ lam sắc lôi đột, hóa thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Thế nhưng làm trung tâm ủ rủ mạ kỳ hợp ủn, mà là ngưng tụ ra một cái xiềng xích hình dáng hình cầu. Thiên địa phong vân biến sắc, đang vì cái này sức mạnh kia xuất hiện mà biến sắc. Tám viên đầu lâu trung tâm vũ trụ mạ kỳ hợp ổn, trực tiếp phát ra sát ý rít gào, Uchiha Kages, ngươi đi chết đi, đi tìm chết, ở nơi này tám loại lực lượng đan vào xuống phía dưới chết đi. Trong nháy mắt, cái kia tám viên đầu, miệng rộng trong gắn kết đi ra hình cầu, biến thành tám cái nhan sắc không đồng nhất tia sáng, hướng về Kages phun ra mà đến. Màu xanh nhạt hỏa diễm, màu bạc của nước, màu lửa đỏ nham tương chi trụ, màu trắng hơi chi trụ, trắng phao ăn mòn chi trụ, màu bạc quang trụ, màu xanh nhạt điện trụ, còn có màu vàng xiềng xích, tất cả đều hướng về thời khắc này Kages đánh thẳng tới. Kages nhìn lũ rủ mạ kỳ hở tùn hấp thu 7 con vi thú, biến thành giống như giả mạ tạ no họ rổ xỉ quái vật, phun ra 8 loại thuộc tính không giống nhau quang trụ, cái này hoàn toàn giống như là trong truyền thuyết giả mạ tạ no họ rổ xỉ. Kỳ thực, Kages cũng không biết, chính là bởi vì xuất hiện một màn này, về sau mới có họ rổ xỉ mà bắt kỳ chi thuật, càng thêm có họ rổ xỉ mà gia tộc này, cũng lưu truyền tới nay. Còn có trong truyền thuyết bắt kỳ chi thuật sinh ra. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này, 8 loại bất đồng trả cờ dạ thuộc tính, hóa thành 8 loại không cùng một dạng tia sáng, lúc này cũng là hướng về Kages đánh tới. Cái này phút chốc, Kages trong hai mắt, ánh sáng lạnh hiện ra, trên người dâng lên thâm thúy khí tức, quát lạnh một tiếng, giết. Cái này phút chốc, Kages trực tiếp khống chế được sở sản đủ, coi như là khống chế cái này cửu vĩ, trực tiếp về phía trước 8 con quái vật phóng đi, cấp tốc xung phong trong. Kages hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó liền nghe được Kages một tiếng hừ lạnh, Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân hỏa. Trong nháy mắt, Kages hệ tơ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, không ngừng chuyển động, sau đó trong hai mắt mơ hồ chảy xuống huyết lệ. Cái này phút chốc, màu vàng hỏa diệm hóa thành hàng dài, kèm theo hắc sắc hỏa diệm hóa thành hàng dài, cuốn quanh ở một cái đao màu đen trên mũi dao. Chương 222, vĩ thú cùng ủ dù mạ kỳ hở tùn lực lượng. Cái này phút chốc, cửu vĩ cũng là há to miệng rộng. Nhất thời liền thấy cửu vi trong miệng xuất hiện, 8 cái không ngừng tụ tập trả cờ giả cầu. Kages, quát lạnh một tiếng, vi thú ngọc. Trong nháy mắt, Kages khống chế cửu vi miệng lớn trong, 8 viên màu đen vi thú ngọc, liên thành một đạo cô hình thẳng tắp, sâu chuỗi với nhau. Kages trong con mắt, 8 viên giống như ngọn núi một dạng vi thú ngọc đã thành hình. Mà giờ khắc này cửu vi trong tay hát sắc lưỡi dao, mù dạ mạ xạ cũng trực tiếp hóa thành 6 cái hát sắc đoạn nhận, trực tiếp đâm vào cái này vi thú ngọc trong, giống như thập tự giá. Một dạng vĩ thú ngọc đã thành hình. Màu vàng hỏa long, màu đen hỏa long, lúc này đã quấn quanh ở này đao màu đen nhận bên trên, không ngừng du động. Cái này phút chốc, Kages hai mắt tinh mang một tiếng, trên người sát khí vừa hiện, trong nháy mắt cửu vi há to miệng rộng, một đạo huyền chấn động hư không âm ba đã xuất hiện, miệng lớn trong vĩ thú ngọc, trực tiếp xoay tròn cái này hướng về không trung 8 đạo bất đồng thuộc tính quang trụ, lướt đi. Kages lúc này sử dụng, chính là lần trước cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ ra mà chiến đấu thời điểm. Đem vi thú ngọc, mù dạ mạ xạ, viêm độn, băng độn dung hợp vào một chỗ tuyệt chiêu. Đao màu đen nhận mù dạ mạ xạ, xen vào xoay tròn vi thú ngọc trong, hóa thành dạ sen hủ dẻ kèn. Sau đó màu đen kia lưới dao mù dạ mạ xạ bên trên, cũng là cuốn vòng quanh nhất kim nhất hắc hai cái hỏa long. Không khí này trong, xuất hiện một tia vật mèo. Thế nhưng không trung 7 con vi thú trả cờ dạ, hóa thành quang trụ, trực tiếp xông về phía cùng cái kia không trung đâm đầu vào kiểu vi thú ngọc, đụng vào nhau. Phích lịch. Ầm ầm, ông, nổ tung tiếng oanh minh thanh âm, vang vọng vu trường không. Cuồng phong sậu khởi, đại địa cũng bởi vì nay cương đại bạo tạc lực, không ngừng vỡ vụn ra. Bất quá cái này nổ tung uy lực, đối với ủ rủ mạ kỳ hở bùn cùng ủ trí hạ cả hệ mà nói, bất quá là tiểu nhi khoa. Cái này phút chốc, cả hệ khống chế cái này trong bầu trời màu đỏ thám huyết hải, hướng cùng với chính mình bay tới. Cái này huyết hải, là cả hệ trạ cờ dạ cùng sát khí kết tác. Ở Kages mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn găng thời điểm, Kages liền chiếm được một cái có thể, đó chính là theo sát nhân, hấp thu sát khí, để tăng trưởng sở sản nụ năng lực. Cái này không chung huyết hải, coi như là sở sản nụ một bộ phận, cho nên cái này huyết hải tự nhiên là bị Kages khống chế, nhất là đang hấp thu này mặt đất thượng tướng gần 200 người vạn sát khí cùng huyết nụ, cái này huyết hải chi đại, cũng là có loại chân chính thành biển cảm giác. Cái này phút chốc, Kages không chung cái này huyết hải, phiêu phủ ở sở sản nụ trên người. Đây chính là sau đó liền thấy, vây lại cửu vĩ sở sản đủ, tại nơi cửu vĩ lưng bên trên, đồng nhiên dài ra 6 đôi, màu đỏ thăm cánh. Này 6 đôi, 12 con cánh. Cũng xưng là 6 cánh, lúc này rực như đám mây che trời, triển động chi tế, nhất thời bay về phía trong bầu trời. Cái này phút chốc, Kages trực tiếp dùng cái này huyết hải ngưng dẹt thành cánh, hóa thành từng đạo giống như trường mâu một dạng huyết sắc lợi nhận, hướng về phía dưới vũ trụ mạ kỳ hở tùn bắn điên cùng đi. U dù mạ kỳ hở bùn hóa thành 8 con quái vật, nhìn không chung giống như mưa rơi một dạng huyết sắc lợi nhận, nhất thời phát ra thanh âm gầm thét, U chỉ hạ cả hết, ta với ngươi liều mạng. U dù mạ kỳ hở bùn, mắt thấy vừa rồi 8 loại thuộc tính trả cờ giả công kích, dĩ nhiên đối với cả hết vô hiệu. Mà đối mặt với cái này đầy trời huyết sắc lợi nhận, mới vừa thành hình 8 con quái vật, U dù mạ kỳ hở bùn căn bản là trưởng khống không tốt, nhất là đối mặt cái này loại này đầy trời huyết sắc lưới dao sắc bén công kích, căn bản là tránh không thoát. Cái này phút chốc, Uzumaki hợp ùn, không thể làm gì khác hơn là dừng lại muốn di động thân hình, dự định cùng cả hệ mặt đối mặt, quyết nhất tử chiến. Cái này phút chốc, Uzumaki hợp ùn không chế được 8 viên đầu, không ngừng phun ra, một mạch bay đến chân trời trả cờ dạ hóa thành quang trụ, cùng cái kia không trung huyết sắc lợi nhận không ngừng va chạm đứng lên. Ầm ầm, ông, ông. Lúc này mê chi xâm lâm giữa không trung, tiếng nổ không ngừng vang lên. Thời khắc này không trung nhất định chính là huyết sắc cùng màu đen lan tràn. Cả hệ đứng ở không trung nhìn kỹ cái này một màn này, nhưng là cả hệ cái chán trong lúc đó, lặng lẽ chạy xuống mồ hôi hột, dù sao không trung khổng lồ như vậy trả cờ ra, hơn nữa muốn cực kỳ tinh tế khống chế, cũng là có chút không dễ dàng. Trên mặt đất, Uzumaki hở bùn phát ra giống giận, khống chế cái này 8 cái đầu lâu, 16 khỏa con mắt, gắt gao nhìn cả hệ, sau đó phát ra phẫn nộ rít gào, Uchiha cả hệ, ta muốn giết ngươi. Ta và ngươi liều mạng. 8 loại thuộc tính trả cờ dạ, cho ta dung. Một tiếng gào lớn, chấn động thương khung. Thời khắc này Vũ Vũ Mạ Kỳ Hở Tùn cũng là như là phát điên, dĩ nhiên vọng tưởng đem 7 con vi thú bao quát Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc phong ấn trả cờ dạ, dung thành nhất thể. Không trung cửu vĩ thấy như vậy một màn, một giọng nói truyền đến cả hệ trong lòng, dù sao hiện tại cả hệ làm chủ đạo, khống chế được cửu vĩ. Giống như là nguyên tắc trong gì nụ gì kỳ hoàn toàn vi thu hóa sau đó. Vẫn là lấy gì nụ gì kỳ tư tưởng làm chủ giống nhau. Cửu vĩ mở miệng nói rằng, cả hệ tiểu tử, cái này ủ dù mạ kỳ hợp ủn, đã không chịu nổi. Coi như hắn là ủ dù mạ kỳ nhất tộc, cũng sử dụng nhân thể phong ấn thế nhưng kéo dài thời gian vốn là không dài, nhất là không có phong ấn nhất vĩ sủ cả cụ đặt nền móng, lúc này muốn không khống chế được, muốn bắt đầu phân giải. Cửu vĩ thanh âm truyền đến cả hệ trong lòng, cả hệ gật đầu, đối với cửu vĩ lời nói tự nhiên tin tưởng, thế nhưng trong nội tâm ít nhiều có chút bông. Cả hệ sâu đậm biết mình lực lượng, coi như là một người đối mặt 7 con vĩ thú công kích, cả hệ vẫn như cũ không sợ, hơn nữa thành thạo, thậm chí một người có thể đối phó 7 con vĩ thú. Trong này từ bỏ cả hệ thực lực bạo tăng, còn có cũng là bởi vì cả hệ trả cờ dạ vốn là khắc chế vĩ thú, hơn nữa xạ gì gẳng cũng có thể khống chế vĩ thú. Bất quá thời khắc này ủ rủ mà ký hợp ủn, dung hợp thành cái này to lớn 8 con quái vật, cả hệ sâu đậm cảm giác, chính mình xạ gì gẳng căn bản là không khống chế được hắn. Hơn nữa lúc đầu khắc chế vĩ thú trả cờ dạ, cũng bởi vì ủ dù mạ kỳ hở bùn ra nhập vào, đã không có khắc chế hiệu quả. Cho nên thời khắc này cả hệ không thể không cùng ủ dù mạ kỳ hở bùn, đánh lên tiêu hao chiến, dù sao cả hệ biết ủ dù mạ kỳ hở bùn có thể, duy trì loại này trạng thái không lâu sau. Cái này phút chốc, nghe được cửu vĩ thoại ngữ, cả hệ trong lòng tuy là hơi phòng tuyến, thế nhưng trong nội tâm cũng đã dương lên huyết sắc sát lục chi ý, bởi vì cả hệ biết, nhất tuyệt vọng thời điểm càng là sẽ buộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Cả hệ cẩn thận nhìn lúc này ủ rủ mạ ký hở bùn cử động điên cuồng, đem 7 con vị thu đặc thù trả cờ dạ, còn có ủ rủ mạ ký nhất tộc đặc thù trả cờ dạ hòa làm một thể, đây là muốn tìm đường chết nhịp điệu. Cả hệ tự nhiên biết trong đó chắc trở, dù sao vị thú ngọc chỉ là âm dương trả cờ dạ ngưng tụ mà thành. Nhưng là bây giờ dung hợp không phải vị thú ngọc, mà là thuộc tính trả cờ dạ. Nị bị làm sắc hỏa diễm, xạ bị ngân sắc thủy độn, tứ vị dung độn, gỗ bị phí độn, Vùn tịp dung đột, nạ nạ bị di đột, bắt vi lôi đột. Chương 223, mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi, có gì sợ. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn cái kia 8 con quái vật, miệng lớn trong, to lớn hát sắc trả cờ giả cầu, dung hợp cái này 7 con vi thu cùng ủ rủ mạ kỳ hở bùn trả cờ giả. Trong hai mắt, trong nháy mắt buộc phát ra giống như laser một dạng tinh quang, trên người sát cơ vừa hiện, nhất thời cả hệ toàn thân bao quát cái này kiểu vi trên người sở sàn đủ. Tất cả đều xuất hiện giống như sông lên trời màu máu trả cơ dạ. Cả hệ lạnh giọng quát lên, sắt kiếm hiện. Chỉ một thoáng, đầy trời chói mắt màu đỏ thắm trả cơ dạ, còn có cái kia hóa thành cánh huyết hải, cùng với cái kia ở trên mặt đất huyết sắc lợi nhận, tất cả đều ngưng tụ ở cửu vĩ trong tay. Một cái có chút hồng, cụ hệ này, có đen một chút cự đại mũi kiếm xuất hiện tại cửu vĩ trong tay, màu đỏ thắm sắc khí, tản ra điểm điểm tích tích huyết dịch, còn có cái kia tràn ngập ở phía trên sát ý cùng huyết tinh chi khí. Càng là kinh thiên động địa, 2 triệu người, hóa thành sát khí cùng ý chí, tất cả đều ngưng tụ ở nơi này sát kiếm bên trên. Cả hệ hai mắt lần nữa chạy xuống huyết lệ,

có gì sợ. Cửu Vĩ yên lặng thở dài, Cả Hệ nhìn lên trên trời cái kia dần dần xuất hiện nhật quang, màu đỏ huyết nguyệt đang chậm rãi ẩn lui. Không trung ánh mặt trời chiếu xuống Cả Hệ trên người, Cả Hệ ngửa mặt lên trời cười to, làm như trào phúng, lại tựa như là khinh thị, làm như cuồng ngạo. Không có thể lý giải lúc này Cả Hệ trong lòng đang suy nghĩ gì, rất nhiều người đều cho rằng hôm nay, bởi vì Cả Hệ mà phát động, bởi vì Cả Hệ mà biến, càng bởi vì Cả Hệ mà cuốn lên trời xanh. Cả Hệ cùng tiếu, Cả Hệ ở tiếu thiên, càng là đang cười chính mình. Làm tiếng cười, nhẹ nhàng hóa thành khẽ than thở một tiếng, lưu lại chỉ có vô tận hàn lãnh cùng thờ ơ. Mặc dù không biết, viết ra chương này sẽ có hay không có người mang ta. Thế nhưng một chương này, ta kiên trì viết ra, cùng bê phả lù bên trong rất nhiều thư cũng không giống nhau. Ta cảm giác một chương này viết ra, cả quyển sách đều có tư tưởng. Nhất là vì cái kia hay là giết có một cái thăng hoa, hy vọng chớ mang ta. Mặt khác cầu đặt, cầu đánh thưởng. Chương 224, đừng vội ta giết người sẻn dù nhất tộc. Trên bầu trời, đương dương quang triệt để hạ xuống thời điểm, toàn bộ chiến trường sôi trào. Thế nhưng sôi trào người, vẹn vẹn chỉ là lác đác mấy người. Tinh hồng chi thôn, là lần nữa đại chiến cuối cùng người thắng trận, 2 triệu đại chiến, thế nhưng sống được nhân, lại ít lại càng ít. Từ bỏ trước đây cả hệ nhìn chúng mấy cái tộc quần, bị cả hệ an bài đi ra ngoài, còn dư lại tất cả đều tử vong ở chỗ này, tất cả đều mai táng ở chỗ này. Làm chiến trường mê chi xâm lâm, cũng bởi vì cường đại chiến đấu, biến thành một cái bình nguyên. Một cái huyết sắc bình nguyên, dưới mặt đất không biết mai táng bao nhiêu bạch cốt, cũng không biết chạy xuôi cái này bao nhiêu huyết dịch. Cả hệ ánh mắt thâm thúy, nhìn to lớn kia hố sâu, trong hố sâu màu đỏ quang trụ, một mạch bay đến chân trời. Cái này phút chốc, 7 đạo quang mang xuất hiện, 7 con vĩ thú. Từ ní bị đến bắt vĩ, cái này phút chốc tất cả đều ở nơi này trong cột sáng bị ném ra. Cả hệ ánh mắt nhìn cái này 7 con vĩ thú, cái này 7 con vĩ thú lúc này cũng là nằm ở trong hôn mê trạng thái. Xem ở cái kia nhân thể phong ấn tuy là giải trừ, thế nhưng đối với vi thú thương tổn cũng không phải bình thường thương tổn a. Cả hệ sánh mắt, nhìn 7 con vi thú. Cửu vĩ màu đỏ thú đồng trong, xuất hiện một tia tinh mang, sau đó mang theo một tia cầu tha thứ giọng nói rằng, cả hệ tiểu tử, cái này 7 con vi thú có thể hay không thả. Cả hệ gật đầu, thầm nghĩ, cái này 7 con vi thú, ta vốn là dự định muốn thả, điểm này ngươi yên tâm. Cả hệ cùng cửu vĩ nói chuyện hoàn tất sau đó. Cả hệ đã giải ngoại trừ sờ sàn đủ. Một người đứng ở cửu vĩ trên người, trong miệng phát ra thanh âm lạnh lùng, chuyên tâm, cho ta liên tiếp toàn bộ chiến trường. Là, cả hệ đại nhân, đã sớm chuẩn bị thật lâu y xỉn, đã để bên cạnh giả mạ nạ cả nhất tộc chuẩn bị xong. Cái này phút chốc, cả hệ mang theo một tia thờ ơ, nhưng là mang theo một tia mệt mỏi dã rời nói rằng, có thể, trận này chiến tranh kết thúc. Chúng ta là thời điểm đi trở về, y nụ phụ trách mang mấy người, đem cái này 7 con vi thú. Tất cả đều đưa đến nơi kín đáo, đem bọn họ phóng sinh. Có ủ rủ mạ kỳ nhất tộc chấp nghiệm, ta muốn những thứ này vi thú muốn đần độn một đoạn thời gian. Còn như người khác, chuẩn bị trở về tinh hồng chi thôn. Cả hệ thanh âm tại chiến trường truyền lại, rất nhanh tất cả mọi người cùng kêu lên nói rằng, là cả hệ đại nhân. Tất cả mọi người bởi vì cả hệ lời nói, ở không ngừng hành động lấy, thế nhưng cái này phút chốc cửu vi trong 2 mắt xuất hiện một tia tinh quang, sau đó toàn thân mang theo hung quang. Khỏe miệng mang theo sát ý giọng nói rằng, cả hệ, chiến tranh kết thúc. Thế nhưng chiến đấu vẫn như cũ tồn tại, lục đạo tiên nhân cái kia láo ra tử tới, hoặc giả nói là ắt thưa lạ cùng ỉn giờ giả chuyển thế tới. Cửu vĩ thanh âm, giống như đánh thức người trong ngộng giống nhau. Cả hệ lúc đầu đã khôi phục con ngươi màu đen, cái này phút chốc xuất hiện lần nữa màu đỏ thắm nhan sắc. Cả hệ ánh mắt nhìn có chút quen thuộc xa xa, cùng với âm thanh quen thuộc đó, đang nhìn ngắm cái kia phiêu phù ở đỉnh đầu của mình màu máu tiểu hồ, không khỏi thầm nghĩ. Hoàn hảo, ta còn để lại sau cùng thủ đoạn, thế nhưng cái này thủ đoạn cũng chỉ có một cái ta. Cả hệ 2 mắt hơi mị ở, sau đó trong lòng nhất thời hướng về phía toàn bộ chiến trường nhân, bắt đầu truyền âm nói rằng, mọi người nhanh chóng lui lại, đây là ta ủ chỉ hạ cả hệ mệnh lệnh, nhanh chóng lui lại. Cả hệ nói xong, nhất thời mọi người lần nữa cùng kêu lên nói rằng, là cả hệ đại nhân. Chiến trường từng cái ủ chỉ hạ tộc nhân, đang chậm rãi tiêu thất, thế nhưng tất cả mọi người biết nguy hiểm gần sát. Rất nhiều người nhìn trước đó tới 2 đội thân ảnh, yên lặng không nói. Cả hệ, lúc này nhưng là đối với lấy cửu vĩ thấp giọng nói rằng, cửu vĩ, trên người ta trả cờ dạ đã vì khống chế mới vừa sát kiếm tiêu hao sạch, còn sót lại chỉ có cái này không chung vốn là thuộc về ta, nhưng là lại không có luyện hóa cái này hồ nhỏ màu đỏ ngòm, cùng với lực lượng của ngươi. Lực lượng của ngươi đang đối mặt lục đạo tiên nhân, thậm chí được không như một đứa bé cầm vết đao hại đại. Chờ ngươi không cần xuất thủ, ta một kích không trúng. Lập tức mang theo ta trở về tinh hồng chi thôn. Cả hệ thanh âm, để thời khắc này cửu vĩ gật đầu, sau đó mở miệng nói rằng, yên tâm, còn dư lại giao cho ta. 13 cầu đặt 12. Lác đác mấy chục người, nhưng là lại chia làm hai phái, làm người dẫn đầu hai người, lúc này cũng là đứng dậy, chậm rãi hướng về cả hệ đi tới. Hai người quanh thân vờn quanh cường giả này khí tức, trong hai mắt nghiêm túc nhìn cả hệ. Cả hệ, đã lâu không gặp a. 6 năm, ngươi chính là không chịu tha thứ ta đây cái làm anh sao. Uchiha Mạ Đạ Dạ, nói chuyện chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ hai tay phụ ngực, thế nhưng trên người có đủ khí tức ngập trời, nhìn cả hệ thần tình có chút thờ ơ, thế nhưng cặp mắt kia trong, đã có chủng hoài niệm. Đúng là 6 năm, thời gian 6 năm rất dài, nhưng là rất ngắn. Vừa lúc, nơi này có một tin tức nói cho ngươi biết, ta muốn kết hôn rồi, một năm sau, tinh hồng chi thôn hôm nay, chính là ta đại hôn lúc. Cả hệ thanh âm, mang theo vô cùng lực xuyên thấu, khuyết tán ở nơi này trên chiến trường. Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt vi vi một hồi, không biết là loại nào cảm tưởng, thế nhưng khỏe miệng cũng là mang theo một tia mỉm cười. Đứng ở Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người sẻn rủ hạt hí ra mạ, cũng là nghiêm túc nhìn cả hệ, không khỏi phát ra hận ý tiếng hô, hôn đản, kết hôn, ngươi còn có mặt mũi nói kết hôn. 2 triệu nhân, tất cả cũng không có. Tất cả đều chết ở trong tay của ngươi, ngươi dính đầy vết máu hai tay, có tư cách gì đi khiên người cô dâu tay. Senju Hashirama thanh âm, nhất thời kinh động tất cả mọi người tại chỗ, nhưng là cả hệ ánh mắt lạnh lùng, khỏe miệng khinh thường nhếch lên, nhìn thời khắc này Senju Hashirama, mang theo băng lãnh thoại ngữ, ta hai tay, tuy là dính đầy tiên huyết, thế nhưng cái này tiên huyết còn chưa đủ hồng, cụ hệ này. Hồng sắc vừa lúc phù hợp ta đám cưới vui mừng. Senju Hashirama lẽ nào ngươi muốn cho ta trước khi kết hôn, tiêu diệt ngươi toàn bộ Senju Hashirama, để cho ngươi Senju nhất tộc tiên huyết, cho ta đại hôn ăn mừng sao? Cả hệ quát lạnh âm thanh, nhất thời làm cho cả chiến trường người, tâm thần nghiêm nghị cả kinh, trong nháy mắt gắt gao nhìn cả hệ, bởi vì cả hệ miễn là quyết định chuyện cần làm, cái kia cả hệ liền nhất định sẽ đi làm. Uchiha Mạ Đạ Dạ, cái này phút chốc cũng là phát sinh cuồng tiếu thanh âm, không khỏi nói rằng, Hashirama, cả hệ là của ta đệ đệ, ý chí của hắn chính là ý chí của ta, cả hệ muốn động thủ, ta đây Uchiha nhất tộc cũng sẽ không nhìn. Cái này phút chốc, trong hư không dường như xuất hiện 3 cái đế hoàng, cả hệ Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senju Hashirama, đều chiếm nhất phương. Thế nhưng lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là cùng cả hệ dắt tay hướng về Senju Hashirama, lướt đi giống nhau, càng giống như là muốn đại chiến một dạng. Cái này phút chốc, Senju Hashirama, trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào, âm thanh gào thét rung động bầu trời. Cả hệ trong con mắt, nhìn thời khắc này Senju Hashirama, không khỏi cười to nói rằng, cửu vĩ, ngươi xem một chút. Đã nói hay là Otsutsukiha Gojomo sẽ không hiểu được đây hết thảy, hắn vẹn vẹn chỉ là một võ giả, mà không phải một cái trí giả. Hắn để cho mình nhi tử tranh đấu, càng là để lại cái này thế giới không ngừng chiến loạn. Nhẫn Tông nói cho cùng, bất quá là cái kia vô tri lão đầu một phía tình nguyện. Chân chính Nhẫn Tông cũng là tạo thành vô tận giết chóc, đây cũng là sáng tạo người của ngươi, cái kia không biết điều lão đầu nhi. Chương 225, ngươi che trời, ta đây liền tê hôm nay. Kage tiểu nhi, chớ có làm càn. Một tiếng dữ tợn hét lớn từ sẻn rủ hạt hy ra mạ trong thân thể truyền ra, quanh quẩn ở nơi này không trung. Thoại âm rơi xuống, sát na quanh quẩn mở ra lúc, sẻn rủ hạt hy ra mạ hai tay nhanh chóng kết ấn. Nhất thời hư không chấn động, Phật âm thanh ẩm vang dựng lên. Màu vàng trả cờ dạ vây lại sẻn rủ hạt hy ra mạ, Phật quang ở nơi này trong bầu trời hiện hiện. Sẻn rủ hạt hy ra mạ đạp không mà đứng, thân thể tứ phương kim sắc chi mang tăng vọt, như trường hồng quán nhật, khí thế bằng bạc. Kage nhìn một màn này, sau đó quay đầu nhìn về phía thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ, tuy là Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể xuất hiện một cỗ khí tức âm sầm, thế nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp hét lớn một tiếng, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là Kage là của ta đệ đệ, ngươi tu đắc để cho ta xuất thủ. Coi như Kage giết hết người trong thiên hạ, ta cũng sẽ không động thủ. Giống giận thanh âm, để cái này âm trầm trạ cờ dạ, nhẹ nhẹ ngăn chặn. Kage khỏe miệng mang theo một tia nụ cười, trong con mắt, nhìn cái kia trong bầu trời sẻn rủ hạt hí ra mạ, không khỏi quát lạnh nói rằng, tình nguyện làm khôi lỗi, cũng muốn giết ta. Há hả có ý tứ. Ngươi là Phật, ta đây chính là ma. Phật ma bản trong một ý nghĩ, thế nhưng ta xem ngươi cái này Phật bất quá là một cái ma, so với ta cái này mà còn muốn ma ma. Hôm nay để ta đây cái ma, giết ngươi cái này Phật. Trong nháy mắt, một cỗ chí cương chí dương, huyết sát chi khí xuất hiện, đừng tưởng rằng sát khí chính là âm lãnh, màu máu đỏ sát khí. Càng là một người huyết khí. Kage đứng ở cựu vĩ bên trên, thân thể tứ phương huyết sắc chi mang tăng vọt, như trường hồng quán nhật, khí thế bằng bạc. Kage trong thân thể, khí tức trong giây lát buộc phát ra, hơi thở này cực kỳ khủng bố, dung hợp cả hệ trong thân thể chỉ còn lại trả cờ dạ, còn có cái kia không trung hấp thu 2 triệu người sát khí, tinh lọc mà thành trả cờ dạ cùng khí huyết, càng là có cửu vị hấp thu trong hư không tự nhiên trả cờ dạ, chẳng những rót vào trong cả hệ trong cơ thể. Tự nhiên hội tụ, mà ở cả hệ dưới hai tay, sau lưng hồ nước màu đỏ ngòm còn cuốn cả hệ không ngừng chuyển động. Hồ nước màu đỏ ngòm trong, ẩn có 12 con manh thú ở không ngừng giết đảo. Nhất thời hung sát chi khí dựng lên, sát khí khuếch tán, nghìn trượng huyết sắc ánh sáng, quang mang vạn trượng, lòng lánh huyết quang, che ở ánh sáng của mặt trời huy. Lúc này cả hệ dùng hết sau cùng thủ đoạn, lúc này cả hệ dường như lực lượng của chính mình vô cùng vô tận. Sát khí dương cương, vô kiên bất tồi, lại tựa như có thể không sợ tất cả. Cả hệ, mặc dù gian ngẩng đầu, hai mắt hung quang vừa hiện, trong miệng quát to, giết đạo luân trở về. Nói như vậy lấy, đột nhiên đấm ra một quyền. Cả hệ một quyền này bên trong bao hàm khí huyết ngập trời, sát khí ngập trời, tự nhiên chi lực, càng sảm tạp 2 triệu người sát khí chi lực. Huyết sắc cự long, dương thiên giết đảo, khí thế rộng rãi. Một quyền này đánh ra, cả hệ trong mắt chiến y kéo lên đến đỉnh phong, lực lượng ngập trời. Sát ý trong lòng lan tràn, tung hoành tứ hải. Cả hệ một quyền này đánh ra, mọi người nhìn vờn quanh biển máu cả hệ, trên mặt phụt ra lấy vẻ rung động trước đó chưa từng có một dạng, bọn họ không nghĩ tới, cả hệ sở đã trải qua thử đại chiến. Vẫn còn có chiêu này. Ân, hai anh. Ta là ma, ngươi cái này ma giết ta đây cái Phật. Vậy hãy để cho ngươi, nhìn Phật cơn giận. Không trung sèn dù hạt hỉ ra mạ, không phải, chắc là lục đạo tiên nhân, thấy thế hai mắt đông lại một cái, hừ lạnh mắt lộ giết sạch. Lục đạo tiên nhân lực lượng mạnh mẽ, dù sao cũng là chuyển từ ổ sột sủ kỳ cả gù dạ đệ nhất nhân, tất nhiên là sẽ không sợ sợ cả hệ chút nào. Kết quả là, liền thấy, sèn dù hạt hỉ ra mạ, hai tay rất nhanh kết ấn. Lòng bàn tay phải, xuất hiện một cái Phật ấn. Tay phải hướng phía cả hệ nhấn một cái, hư không lập tức cầm vang, trong nháy mắt một cái cự đại bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện. Cái này kim sắc bàn tay to vừa ra, thiên điệu biến sắc, trong nổ vang gió cuốn mây tan, Phật quang càng là một mạch tiếp thiên tế. Cự trưởng tất nhiên là một độn, thế nhưng một độn trong rắc có kinh khủng trả cờ dạ, à thu là cùng lục đạo tiên nhân trả cờ dạ. Một trường này khủng bố, lực lượng thao thao, mênh ngông quần quận đánh tới lúc, dường như muốn trưởng diệt cả hệ một dạng. Lưỡng đạo công kích xuyên phá hư không, trên không trung, cái này trong hư không, trong nháy mắt đụng vào giao kích dựng lên. Thình thịch. Ông tám. Tiếng vang ầm ầm kinh động thiên địa, ầm vang cuồn cuộn. Bình một tiếng, nổ kinh thiên quật khởi, hai đại cường giả giao thủ phía dưới, cuồn cuộn lực lượng hóa thành dư ba chi lực, khuyết tán ra. Cả hệ dựa vào vẹn vẹn còn dư lại lực lượng, tiến tới phát động một quyền này. Tuy nói cái này không là cả hệ lực lượng cuối cùng, thế nhưng một quyền này cũng đầy đủ xưng hùng nhận giới. Bất quá lúc này, cả hệ khỏe miệng phun ra ba thước huyết kiếm, cả hệ trong con mắt là bất khuất, thế nhưng bất khuất trong càng là mang theo một tia chẳng đáng cùng trào phúng. Chu, tiễn đủ ạ toại vừa rồi, cả hệ tập trung lực lượng, có thể tính phát huy ra tự thân điên phong chi lực, có thể lục đạo tiên nhân dù sao cũng là lục đạo tiên nhân, thời khắc này cả hệ tự nhiên không phải lục đạo tiên nhân đối thủ, lúc này một kích giao thủ dưới, hư không lập tức cầm vang dựng lên. Cả hệ miệng phun ba thước huyết kiếm, cả hệ đứng ở cửu vĩ trên người. Cửu vĩ ở nơi này lực lượng phía dưới trả sát lui lại. Hiển nhiên mới vừa rồi hai người giao phong phía dưới, cả hệ bị thương không nhẹ, nhưng là cả hệ cũng chặn một kích này, chặn lục đạo tiên nhân một kích này. Cái này phút chốc, trong hư không sẻn dù hạt hí ra mạ, ánh sáng màu vàng càng thêm long lánh, tại trong hư không tản mát ra màu vàng vật quang. Sẻn dù hạt hí ra mạ cái này phút chốc gầm thét một tiếng, nhất thời chắp hai tay một cái cự đại Phật tượng ở sẻn dù hạt hí ra mạ phía sau hình thành. Đại Nhật Như Lai Phật. Cái này phút chốc, che khuất bầu trời bàn tay to lớn, hướng về cả hệ đè xuống, cái này phút chốc toàn bộ hư không dường như đừng một trường này đánh bể giống nhau. Cả hệ đứng ở cựu vĩ trên đầu, trong con mắt mang theo chút ít tinh quang. Trên mặt vô hỉ vô bi, thờ ơ thoại ngữ thổ lộ ra, cựu vĩ, đưa ngươi bắt được tự nhiên trả cơ dạ, tất cả đều cho ta. Cựu vĩ gật đầu, đem lợi dụng mới vừa cả hệ trong cơ thể ắt thua lại trả cơ dạ, đem bốn phía tự nhiên trả cơ dạ hấp thu mà đến. Cái này phút chốc tất cả đều rót vào cả hệ trong cơ thể. Cả hệ trong thân thể, có không ít tự nhiên trả cờ dạ chảy ra, thế nhưng cái này phút chốc, cả hệ hai mắt chảy ra một tia dứt khoát, ánh mắt hướng về bên người lục đạo màu máu hồng thủy, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia chấn động. Cái này phút chốc, cả hệ dương thiên giống to hơn, ngươi che trời, ta liền tê hôm nay. Huyết hải cho ta dung. Nhất thời, cái này tiếng hô, hóa thành dư âm, hướng về bốn phía khuyết tán mà đến. Sau đó cứ nhìn bàng bạc vô cùng huyết hải, tản ra hào quang màu đỏ huyết hải, trực tiếp gầm thét, hướng về cả hệ trong cơ thể phóng đi. như tia nước nhỏ hội tụ ở cả hệ trong cơ thể, sát lục chi ý, cái kia quần quận khí huyết mênh mông quần quận, ngang trời khuếch tán, với cái kia che trời bàn tay lớn màu vàng nóng đối kháng, tức thì, cái kia ngập trời huyết hải ầm ầm gian sáp nhập vào cả hệ trong cơ thể, trên mặt đất mọi người, trong lòng không khỏi tâm thần hoảng sợ. Đối mặt sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng lục đạo tiên nhân khí thế hung hùng, dầm dầm đánh tới phật trường, cả hệ một quyền trực tiếp đánh ra. Một quyền này, là cả hệ điên phong chi lực, tập cả hệ tất cả lực lượng, chí cương chí dương. Một quyền này, đánh phá hư không, để cái này thiên địa run rẩy, hiện ra hết cả hệ bá chủ khí. Một quyền này, khí huyết như cầu vồng, dũng mãnh dương cương, như muốn oanh diệt ngân hà, khí thế ngập trời. Cả hệ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ hai người, một quyền một trường. Sát na giao kích. Chương 226, lưỡng bại câu thương. Lục đạo tiên nhân, dù sao đã từng là thập vĩ gì nụ gì kỳ, đã từng toàn bộ nhận giới trong nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Cả hệ coi như lấy ra hết thể thủ đoạn, cũng không phải là lục đạo tiên nhân đối thủ. Lúc này cả hệ ánh mắt hung ác độc địa, dường như mang theo một cỗ dữ tợn, chân đạp ở cửu vĩ trên đầu, tay phải không ngừng hướng về không trung huy vũ, cường đại sát khí liên miên đứng lên, hóa thành mênh mông quần quận huyết sắc trường hà. Xông thẳng màu vàng kia bàn tay to lớn. Huyết sắc trường hà bên trong, trên không trung lăn lộn, cuốn lên cái này thương thiên đại địa. Trong hư không này, xoay người hóa thành một cái cự đại màu máu thần long. Huyết sắc thần long, hướng phía trong bầu trời hống khiếu một tiếng, nhất thời thiên địa biến sắc. Còn như sẻn dù hạt hỉ giả mà nơi nào, có lục đạo tiên nhân toàn lực trợ giúp, màu vàng kia trả cờ dạ giống như là lóng lánh Phật quang giống nhau, phía sau to lớn Phật tượng, bốc cháy lên màu vàng hỏa diễm. Đại Nhật Như Lai Phật. Trong truyền thuyết Thái Dương, biến thành Phật tổ, to lớn kia trong tay, màu vàng trên tay thiêu đốt màu vàng hỏa diễm. Nay trường bí mật mang theo lực lượng hung mãnh ngập trời, màu vàng hỏa diễm cũng là cực nóng, cũng là phi phàm. Mê chi xâm lâm, chói mắt ánh mặt trời đã biến mất rồi, lưu lại tinh không thành sông. Cái này trong chốc lát, toàn bộ thế giới tựa như không có bất kỳ nhiệt độ, có chỉ là vĩnh hằng cô quạnh cùng thần bí. Rực rỡ, mênh mông, vô số rộng lớn kim quang hồng quang lượn lờ, cự đại mà cổ xưa trong tinh không. Vốn là hàng cổ không thay đổi, lúc này cũng là xuất hiện một nhẹ nhẹ vặn mèo. Oanh long long long. Cái này phút chốc, đột nhiên yên tĩnh thế giới, còn có cái kia gần tinh không, trong nháy mắt vang lên liên tiếp nổ ầm vang, ngân hà cuồn cuộn, thiên địa chấn động, khí thế cường đại, tỏa ra đến toàn bộ thế giới, dư ba trận trận, cũng truyền vang toàn bộ thế giới, thiên địa biến sắc, đại hải cuồn cuộn, đại địa tách ra, toàn bộ thế giới người, đều rối rít chú ý đến cái kia xa xôi địa phương. Oanh. Một mảnh bao quát mấy trăm ngàn bên trong ngôi sao loại nhỏ trong bầu trời, màu vàng đại Phật, huyết sắc thần long. Chưa qua một giây, khí thế đã ngập trời. Thần uy, cạn mù ải, bỏ tù, thần ân như biển. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Cả hệ sắc mặt đạm mạc nói, tựa như hóa thân thế gian duy nhất chân thần, chúa tể tất cả. Siêu. Thân thể lóe lên gian, cả hệ chính là biến mất ở cửu vĩ đỉnh đầu. Cửu vĩ hai mắt muốn xem cái kia không trùng. Ảm đạm ánh sáng màu vàng trong sẻn rủ hạt hí ra mạ, thật dài thở dài, không khỏi nói, lục đạo lao ra tử, lần này là ngươi sai rồi, ngươi sai rất thái quá. Phanh, cửu vĩ hóa thành yên vụ, về tới thông linh thế giới. Hành, không chung sẻn rủ hạt hí ra mạ, sắc mặt dâm mát, mang theo ánh mắt phẫn nộ, nhìn cái kia dần dần biến mất thân ảnh. Cả hệ, khoe miệng giữ lại huyết dịch, hai tay vô lực rũ xuống, trong miệng vi vi vừa lên tiếng, nhất thời một đạo huyết sắc huyết kiếm, trực tiếp phun ra. Uchiha Inu, trực tiếp xuất hiện tại cả hệ bên người, không khỏi hỏi, cả hệ đại nhân. Cả hệ màu máu đỏ khoe miệng, mang theo thảm đạm nụ cười, thế nhưng nụ cười này như trước mang theo chẳng đáng cùng trào phúng. Mở miệng, mang theo lãnh đạm thoại ngữ, không sao cả, chúng ta trở về. Lần chiến đấu này, cuối cùng rồi sẽ trở thành vĩnh hằng. Theo cái kia nhàn nhạt huyết sắc bóng lưng tiêu thất, lưu lại chỉ có vô tận giết chóc cùng huyết sắc, cùng với cái kia âm trầm bình nguyên. Uchiha Mạ Đa Dạ, nghiêng nhìn tấm lưng kia. Đang nhìn xem không trùng, một đạo tiên huyết phún ra sẻn rủ hạt hí ra mạ, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười nhạo, nhưng là lại lắc đầu, hướng về phía bên cạnh Izuna nói rằng, Izuna, chúng ta đi. Uchiha Izuna, chuyển qua nhìn kỹ cái này cả hệ tiêu thất bóng lưng ánh mắt, không khỏi mang theo vài tia lo lắng, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏi, Kaka, cả hệ vô sự à? Tất nhiên là vô sự, tuy là bị tổn thương rất trọng, hơn nữa cái kia hai tay cánh tay đã vỡ vụn. Thế nhưng tuyệt đối không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bất quá sẻn dù hạt hỉ giả mạ tình huống muốn so với cả hệ tốt một chút, dù sao sẻn dù hạt hỉ giả mạ có cái kia trong cơ thể lão gia hỏa đang giúp đỡ, bất quá cái này hay là hỗ trợ cũng sẽ không để sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng cả hệ chiến một cái ngang tay mà thôi. Uchiha Mạ Đa Dạ thoại ngữ, để thời khắc này Uchiha Izuna khẽ gật đầu một cái, sau đó buông xuống lo lắng, lần nữa nghiêng nhìn cái này cả hệ bóng lưng rời đi. Senju Hashirama chậm rãi rơi xuống từ trên không. Rơi xuống trong nháy mắt, một đạo trường kiếm màu đỏ ngòm xì ra, đem cái kia vốn là màu máu đỏ mặt đất, lần nữa nhuộm thành hồng sắc. Senju Tobirama lập tức chạy lên, đỡ Senju Hashirama, sau đó lời nói trong lời, không khỏi lo lắng nói rằng, đại ca. Senju Hashirama lắc đầu, mang theo nhẹ nhẹ tức giận, nói rằng, vẫn không thể nào giết Uchiha Kage, lúc này đây trong cơ thể ta chính là cái kia lao đầu, cũng là toàn lực trợ giúp ta, thế nhưng ta giết không được Kage. Nhưng là Kage thực lực của bản thân vẫn là những cái này, sở dĩ lần này cường đại như vậy, đó là bởi vì hắn sẽ chết ở nơi này trên chiến trường 2 triệu người lực lượng, tất cả đều mượn qua đây. Sau cùng huyết long, bất quá là cái kia 2 triệu lực lượng hình thành lực lượng sao, tuy là cùng ta liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, thế nhưng thương thế của hắn muốn so với ta trọng. Senju Hashirama nói xong, lần nữa một đạo huyết kiếm phun ra. Senju Tobirama thở thật dài một cái, sau đó đỡ lấy Senju Hashirama, ngoài miệng nói rằng, chúng ta đi thôi. Quay đầu, nhìn thời khắc này Hỉ Ủ Gà Táo, không khỏi lần nữa hít thán, dù sao Senju Tobirama biết Hỉ Ủ Gà Kẻn Sải cũng đã chết tại đây cái trên chiến trường. Kage hai tay không gì sánh được, lúc này hai tay đầu khớp xương nát hết, trong cơ thể chạ cờ dạ cũng không có chút nào, hơn nữa thân thể cũng bởi vì cuối cùng, cái kia huyết sắc trường hà tan vào thân thể mình thời điểm, bị trọng thương, lực lượng của thân thể cũng không phát huy được một chút. Kage lần này bị thương tổn, có thể nói là từ sinh ra đến bây giờ, bị cuối cùng thương thế. Thân thể bị đặt ở trên băng ca, hai cái Kage trực thuộc gã bù mang, bên cạnh là họa tạ nã bệ toàn bộ chiến đấu tiểu đội, 51 đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, gắt gao vây quanh ở Kage bên người, bảo vệ Kage, sau đó nhanh chóng hướng về tinh hồng chi thôn đi tới. Kage lúc này nằm ở trong mê ngủ, liên tục cường độ cao chiến đấu, để Kage cảm giác được thể sắc và tinh thần hề hoài, bất quá Kage ở trong lòng cũng là đang chậm rãi suy tư, lúc này đây, xem như là thắng lợi cuối cùng. Tuy là sau cùng Senju Hashirama xuất hiện, ngoài ý liệu, thế nhưng dựa vào sau cùng thủ đoạn, đến lúc đó cùng lục đạo tiên nhân toàn lực dưới sự trợ giúp Senju Hashirama, liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Bất quá cũng sắp lần này lấy được cái kia 2 triệu người lực lượng cho tiêu hao sạch sẽ. Bất quá ngược lại là chiếm được lục đạo tiên nhân, còn có Hắc Dẹt cũng không phải là không thể chiến thắng, xem ra ý nghĩ của ta đúng, bất quá vẫn là trước đem thương thế của mình chữa trị xong a. Cả hệ trong lòng đang yên lặng suy tư, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn bốn phía, sau đó nói rằng, Hỏa Tạ Nạ Bệ, hết tốc lực tiến về phía trước, mau sớm đạt được tinh hồng chi thôn, ta muốn mau sớm chữa thương. Cả hệ dứt lời, nhất thời bên cạnh Hỏa Tạ Nạ Bệ, cấp bách vội vàng nói rằng, là cả hệ đại nhân. Chương 227, lần nữa chữa thương. Tinh hồng chi thôn, đèn lượn lờ. Hồng sắc, màu trắng dưới ánh đèn. Kage nằm trắng tinh trên tràn, vẫn không nhúc nhích, thế nhưng thương thế trên người lại làm cho bên cạnh mấy vị chữa thương nỉ dạ, có loại không đường ra tay cảm giác. Chỉ nghe lúc này chữa thương nỉ dạ nói rằng, Kage đại nhân, vết thương của ngài thế, thật sự là quá nặng, căn bản cũng không phải là bây giờ chữa bệnh nhân thuật có thể trị liệu. Bất quá Kage đại nhân lấy chính ngươi khôi phục năng lực. Phỏng chừng sẽ ở trong vòng nửa năm, tự hành khôi phục hoàn toàn. Kage bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng về phía bên cạnh chữa thương nhì dạ nói rằng, các ngươi có thể đi xuống. Kage thanh âm nói xong, từng cái chữa thương nhì dạ, cũng là có chút ấy náy đi ra ngoài, dù sao cũng không thể trị liệu Kage nhất định chính là bọn họ thất trách. Inu cùng Hỏa Tạ Nabe, lúc này nhìn Kage, không khỏi hỏi, Kage, có hay không muốn mời Mito đại nhân qua đây, dù sao Mito đại nhân năng lực. Inu lời nói, vẫn chưa nói hết, cả hệ trực tiếp hai mắt hướng về phía y nụ trường, sau đó mang theo lệnh lùng giọng nói rằng, cái loại này năng lực là tiêu hao sinh mệnh lực, không thể dùng mi tô năng lực. Người đi đem hỏa phượng cùng kỳ ủ cổ kêu đến A. Y nụ hơi sừng sờ, sau đó nhìn cả hệ không biết nên nói cái gì đó, thế nhưng nếu là cả hệ phân phó, y nụ tự nhiên muốn vâng theo. Theo y nụ đi ra ngoài, cả hệ đưa mắt nhìn về phía thời khắc này y xỉn, sau đó hỏi, kỳ ủ gạ nhất tộc vĩ sự tình xử lý thế nào? Kage lời nói, để lúc này Hỉ Ủ Gà chuyên tâm, không khỏi nói rằng, Kage đại nhân, đã xử lý xong. Hỉ Ủ Gà nhất tộc tông gia có thể chiến đấu người, trên cơ bản đều chết sạch. Còn dư lại một ít từ bỏ, bị chúng ta tiếp đi Hỉ Ủ Gà tông gia nữ tính, những thứ khác thì là bị tồn tại ở sẻn dù nhất tộc Hỉ Ủ Gà táo, cho đón đi. Hỉ Ủ Gà phân ra, lúc này tất cả đều bị chúng ta tinh hồng chi thôn tiếp nhận rồi. Từ bỏ cái kia vốn là 5 vạn người, còn dư lại 70 ngàn phụ nữ và trẻ em. hiện tại đã ở tại Tinh Hồng Chi Thôn, hiện tại ta đang ở dựa theo cả hệ phân phó của đại nhân, đem Hỉ Ủ Gà nhất tộc cho đánh tan. Mặt khác, lúc này dẫn dắt Hỉ Ủ Gà nhất tộc, đang là cả hệ đại nhân vị hôn thê, Hỉ Ủ Gà Kỳ Ủ Cổ. Cả hệ gật đầu, nhớ lại cái kia lần đầu tiên gặp mặt Hỉ Ủ Gà Kỳ Ủ Cổ, sau đó hít thở dài, sau đó không khỏi thầm nghĩ, hoàn hảo ở 4 năm trước, đã đem Hỉ Ủ Gà Kỳ Ủ Cổ nhận được Tinh Hồng Chi Thôn, nếu không, hôm nay giết Kỳ Ủ Cổ ca ca, bao nhiêu hồi kích khởi một ít bất mãn a. Trong lòng nghĩ như vậy, sau đó nhìn thời khắc này y xỉn, tiếp tục hỏi, ủ rù mạ kỳ sĩ vạn nơi nào, thu phục bao nhiêu ủ rù mạ kỳ nhất tộc, còn có ủ rù mạ kỳ nhất tộc tộc địa, các ngươi đi sao? Y xỉn suy nghĩ một chút, sau đó mang theo vẻ cổ quái ánh mắt bên cạnh ủ rù mạ kỳ sĩ vạn, sau đó nói rằng, cả hệ đại nhân ủ rù mạ kỳ sĩ vạn, lần này đi vào ủ rù mạ kỳ nhất tộc, thu phục không sai biệt lắm hơn phân nửa ủ rù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân. Tuy là chỉ là một ít phụ nữ cùng nhi đồng, dù sao có thể chiến tranh người tất cả đều chết ở trên chiến trường, thế nhưng những người này cân nhắc có chừng khoảng 4 vạn người. Mà còn thừa lại chừng 5.000 người, bị ủ rủ mạ kỳ hở tủn nữ nhi, ủ rủ mạ kỳ tử tâm mang hướng về phía sẻn rủ nhất tộc. Cả hệ hai mắt cũng là hơi sừng sờ, không khỏi nói rằng, không ngờ tới, Thủy Viêm sẽ mua chuộc nhiều như vậy ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, thế nhưng những người này rất nhiều đều muốn ta hận thấu xương a. Dù sao ta nhưng là đem nam nhân của bọn hắn cùng phụ thân, tất cả đều bị ta thiết kế giết ở trên chiến trường A. Cả hệ thoại ngữ, để cái này một khắc thời khắc này ủ rù mạ kỳ xì vạn, trực tiếp mang theo cung kính thoại ngữ nói rằng, cả hệ, ta phát thệ ta nhất định sẽ ước thúc tốt những người này, tuyệt đối sẽ không để bọn họ có hận ý. Cả hệ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng về phía bên cạnh hỏa tạ nã bệ nói rằng, hỏa tạ nã bệ, những thứ này ủ rù mạ kỳ nhất tộc tất cả đứa bé đều giao cho ngươi. Làm tay ta hạ âm ám một mặt, hy vọng ngươi thật tốt huấn luyện những hài tử này. Mặt khác còn giữ lại những cái này ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nữ nhân, cứ dựa theo cùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc những người đó một dạng sắp xếp xong xuôi. Kage nói xong, Hòa Tà Nạ Bệ cùng Ý Xỉn trực tiếp nói rằng, là Kage đại nhân. Ủ rủ mạ kỳ xì vạn, cũng là có chút thảm đạm, nhưng nhìn Kage cái kia ánh mắt lạnh như băng, chỉ có thể yên lặng nói đến, là Kage đại nhân. Kage hài lòng gật đầu. Kỳ thực quả tạ nã bệ nơi nào huấn luyện, giống như nguyên tắc trong, cố nộ hạ căn bộ phận giống nhau, không hề lý tính huấn luyện, ở cộng thêm cái kia cường đại tẩy não, phỏng chừng những thứ này ủ rủ mạ kỳ nhất tộc hải tử, sẽ trở thành cả hệ trong tay lợi nhận, hơn nữa còn là nắm giữ ở cả hệ trong tay lợi nhận. Theo đây hết thể an bài, cả hệ hướng về bên cạnh giả mạ nạ cả đinh nói rằng, liên hệ chúng ta lần trước liên hệ tốt gia tộc, nói cho bọn họ một năm sau ta đại hôn lúc, chính là bọn họ tiến nhập tinh hồng chi thôn lúc. Cũng là tinh hồng quốc gia thời điểm. Mặt khác đem ta đại hôn việc, thông báo toàn bộ nhận giới, còn có cái này trên thế giới tất cả quốc gia, để bọn họ đi tới tham gia hôn lễ. Cả hệ thoại ngữ mang theo sâu đậm ba khí, thế nhưng cũng để cho thời khắc này ra mạ nạ cả đinh, mang theo hưng phấn, cung kính nói đến, là cả hệ đại nhân. Cả hệ đem lời ngữ nói xong, sau đó bên tai chuyển đến hai âm thanh, thanh âm này rất là êm tai, cả hệ gật đầu, nói đến, các ngươi đều lui ra đi, âm dương vũ. Các người bốn người bảy kết giới. Cả hệ dứt lời, nhất thời đi ra người, thì biết rõ cả hệ phải làm gì, đoán chừng là giống như lần trước. Không sai cả hệ, lúc này chính là muốn đem cái kia nghe hoàn cung trong, tinh thần chi hải tạo hóa thần lôi, lần nữa rút ra một kia, sau đó làm chữa thương tác dụng. Dù sao cả hệ biết lần này tuy là vết thương ngoài da thế không nặng, thế nhưng nội bộ thương thế vẫn có chút sớm nặng, nhất là cái kia trả cờ dạ kinh mạch càng là 100.000 lỗ thủng. Vì thế, cả hệ không thể không. Lần nữa sử dụng cái kia tồn tại ở trong đầu tạo hóa thần lôi, bất quá trước lạ sau quen, có kinh nghiệm lần trước, cả hệ tự nhiên biết rõ làm sao vận dụng cùng tiêu hóa, trong đầu kia lực lượng tạo hóa. Theo cả hệ thanh âm, lúc này bên trong nhà, nhiều hơn hai vị nữ tử, hai người này chính là Uchiha Phổ Ennis cùng Hyuga Kiyuko. Chuyện của tôi lốt nét. Cả hệ nhìn hai người, không khỏi mang theo nhẹ nhàng dịu dàng giọng nói rằng, các ngươi hẳn biết chứ. Hỏa Phượng gật một cái một chút đầu, hồng sắc gương mặt của bên trên. Mang theo một ít thẹn thùng, sau đó nói rằng, tự nhiên biết, dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Mẫu thân đại nhân, đã đem việc này nói cho ta biết. Cả hệ trong con mắt xuất hiện vẻ cổ quái, sau đó đang nhìn hướng về phía bên cạnh Hỉ Ủ Gà Kỳ Ủ Cổ, chỉ thấy Kỳ Ủ Cổ cũng là gật đầu, cả hệ chỉ có thể bất đắc dĩ thầm nghĩ, mẫu thân, ngươi thật đúng là đủ có thể. Chương 228, khôi phục thương thế. Ánh mặt trời mang theo khí tức ấm áp chiếu sáng đại địa, trên mặt đất càng là bừng bừng sinh cơ. Không giống hôm qua ấm lãnh, chỉ có nhàn nhạt tấm áp. Chim nhỏ ở chỗ này ca sướng, để ngủ say cả hệ dần dần từ trong ngủ mơ tỉnh lại. Nhàn nhạt vòng vòng, giống như là cuộn sóng giống nhau, khuyết tán ở cả hệ trong hai mắt. Di nệ gẳng, thờ ơ mà lại đáng sợ hai mắt, mang theo lấm tấm lục sắc quang mang, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm nhận được cái kia ấm áp. Cả hệ, hai tay hơi nắm chặt, cảm nhận được cặp kia quyền thượng mang ở đây lực lượng, dường như có thể đem cái này một mảnh không khí cho bóp vỡ giống nhau, thậm chí có chủng quyền trưởng thiên hạ cảm giác. Cả hệ sâu đậm làm cho này cổ cường đại lực lượng mà tán thán, tâm thần trầm xuống, lần nữa cảm nhận được cái kia nơi bụng, cái kia nhất kim nhất hắc hai cái thần long, ở nơi nào còn quấn màu xanh biếc thần thụ, không ngừng du đãng, giống như là song long hí châu giống nhau. Cả hệ VV đứng dậy, đứng ở trên mặt đất, cảm nhận được trên người mình thương thế đã hoàn toàn được rồi, hơn nữa thân thể thay đổi cường đại hơn thêm, trong lòng bao nhiêu mang theo một tia vui sướng. Dù sao, cả hệ bị thương thế thật sự là quá nặng. Phải biết rằng, cả hệ có ạt thư là trả cờ ra, cũng liền có sẻn dù hạt hí ra mạ, cái loại này cường đại tốc độ khôi phục, thế nhưng chính là chỗ này chủng cường đại tốc độ khôi phục, nhưng là lại muốn khôi phục trọn nửa năm, có thể thấy được cả hệ thương thế nặng. Vì thế, cả hệ lần nữa hướng về phía trước lần giống nhau, vận dụng cái kia nê hoàng cung, tinh thần thức hải trong, linh hồn mi tâm tạo hóa lôi. Cả hệ giống như lần trước, sử dụng gì nệ gẳng, nhân gian đạo lực lượng, lần nữa rút ra một tia tạo hóa thần lôi, cái này một tia nhưng là so với một lần trước còn muốn nhỏ bé. Nhưng là cả hệ vẫn là xem thường tạo hóa thần lôi lực lượng, cái loại này cường đại, để đem cả hệ căng bạo lực lượng, để cả hệ có loại nổ tung cảm giác. Cũng may cả hệ biết giải quyết loại phương pháp này cảm giác, hơn nữa cũng trước giờ đem hỉ ủ gạ kỳ ủ cổ cùng ủ trí hạ phổ Ennis cho gọi tới, nếu không. Cả hệ thật không biết làm sao bây giờ. Còn như, vì sao không tìm Mito cùng ấy cổ, vậy là cả hệ biết cái này, tạo hóa thần lôi hấp thu cũng là có số lượng nhất định. Một người, chỉ có thể hấp thu những cái này, nhiều hơn nữa sẽ đối với thân thể tai hại. Mà cả hệ mặc dù có thể tiêu hóa những thứ này, từ bỏ cả hệ bị tổn thương thật lớn, còn có cả hệ thời khắc này thân thể, có thể tiêu hóa cái này lực lượng. Vì thế, cả hệ tìm được rồi, đồng dạng là chính mình vị hôn thê ủ chỉ hạ phổ Ennis cùng hì ủ gạ kỳ ủ cô. Nhớ lại đêm qua điên cuồng, cả hệ quay đầu, nhìn bên cạnh nằm hai người, khóe miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Cả hệ đứng ở phía trước cửa sổ, trong hai mắt gì nệ gẳng đã từ từ biến mất, sau đó cảm giác được cái kia lần nữa thay đổi cường đại thân thể. Trên người phát ra một hồi nổ vang thanh âm, đây là tới tự cả hệ trong thân thể, đầu khớp xương nổ vang thanh âm. Cả hệ tránh mắt, lần nữa quay đầu, nhìn cái này ủ chi hạ phổ Ennis cùng hì ủ gạ kỳ ủ cô. Lúc này hai người đã tỉnh lại, ánh mắt nhìn cả hệ. Cả hệ nhìn hai người, sau đó dừng lại ở hì ủ gạ kỳ ủ cổ trên người, sau đó không khỏi hỏi, trong thân thể, xuất hiện biến hóa gì không có. Hì ủ gạ kỳ ủ cô, có chút xấu hổ điểm mang ngươi đầu. Sau đó mang theo ôn nhu thoại ngữ nói rằng, phu quân đại nhân, ta cảm giác được tốt, thân thể không chỉ có thành cường đại, hơn nữa trong thân thể trả cờ dạ âm dương trúc tính trả cờ dạ, cũng trở nên càng ngày càng tinh thuần. Hơn nữa hai mắt của ta, dường như có thể chứng kiến nhiều thứ hơn. Hi U gạ xấu hổ, nhưng là lại có chút hạnh phúc nhìn cả hệ nói rằng, cả hệ trong con mắt có chút suy tư, sau đó nhìn Hi U gạ kỳ ủ cổ, không khỏi hỏi, bạch nhãn xuất hiện biến hóa, là cái gì biến hóa? Khi ủ gạ kỳ ủ cô, trong hai mắt cũng là xuất hiện vẻ nghi hoặc, sau đó nhìn cả hệ mang theo một tia ánh mắt vui mừng nói rằng, phu quân đại nhân, ta có thể nhìn đến trả cờ dạ kinh mạch, càng ngày càng nhiều. Thì ra trong cơ thể con người còn có nhiều như vậy trả cờ dạ kinh mạch à, trước đây cũng không có phát hiện. Hơn nữa ta hiện tại sử dụng bạch nhãn, trên mặt sẽ không lại xuất hiện trả cờ dạ bế tắc vấn đề, rất nhẹ nhàng. Cả hệ ngồi xổm xuống, tay phải vướt ve kỳ ủ cổ khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó khẽ cười một tiếng. Nhìn Hi ủ gạ kỳ ủ cổ, sau đó nói rằng, ngươi rất hiền lành, không thích chiến đấu. Dĩ nhiên chiếm được những thứ này năng lực, về sau hảo hảo nghiên cứu một chút chữa bệnh nhận thuật cũng không tệ. Cả hệ nói xong, ở kỳ ủ cổ miệng. Trên môi nhẹ nhàng hôn nhẹ, sau đó nhìn Hi ủ gạ kỳ ủ cổ, có chút xấu hổ, nhưng là lại kiên định gật đầu. Hỏi xong Hi ủ gạ kỳ ủ cổ, cả hệ đưa mắt nhìn về phía ủ trì hạ phổ Ennis. Làm cả hệ mẫu thân ủ trì hạ ấy cổ, vì cả hệ tìm duy nhất một cái lão bà. Cũng là ủ trì hạ nhất tộc nữ tử. Tuy là để cả hệ một ít bất đắc dĩ, nhưng là vẫn tiếp nhận rồi, dù sao cả hệ trong thân thể ủ trì hạ huyết mạch cũng muốn truyền thừa tiếp. Cả hệ ôn nhu nhìn ủ trì hạ phổ Ennis, mỉm cười, ngồi ở bên giường, sắp có chút xấu hổ hỏa phượng nhẹ nhàng lầu đến trong lòng, sau đó hỏi, hỏa phượng, ngươi bây giờ thân thể thế nào, xuất hiện biến hóa gì? Ủ trì hạ phổ Ennis, cảm nhận được cả hệ sớm áp, mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, nhìn cả hệ nói rằng, lúc đầu thay đổi mẫu thân hai mắt. Còn có chút không khỏe, nhưng là bây giờ ta cảm giác bây giờ hai mắt rất thoải mái, không có cái loại này không thích hợp cảm giác, hơn nữa mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể khống chế tự nhiên. Còn như nội thể, từ bỏ thân thể thành cường đại A hơn nữa trong thân thể trả cơ dạ, vốn là hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính, hiện tại dung hợp trở thành một thể, cảm giác thật cường đại A. Cả hệ nghe ủ trí hạ phổ Ennis nói xong, không khỏi nhìn về phía màu đỏ thắm hai mắt, giống như hoa tươi một dạng đồ án, có cái kia truyền tới nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, để cả hệ không khỏi nói rằng, đây là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Không ngờ tới cái này lực lượng tạo hóa sẽ để cho cặp mắt của ngươi tiến hóa thành vì hệ tờ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, hơn nữa không cần ỉn giờ dạ trả cơ dạ, thực sự là quá tuyệt vời. Hòa Phượng, ngươi này đôi con mắt, có thể nói là kế ta phía sau, đệ nhị đôi hệ tờ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Cả hệ nói, mang theo lấm tấm hưng phấn, nhẹ nhàng ở Hòa Phượng trên mặt, nhẹ nhàng hôn nhẹ. Uchiha Phổ Ennis, thì là có chút kinh ngạc, dù sao này đôi con mắt mang tới kinh hỉ thật sự là cường đại. Lúc này, ở cả hệ ánh mắt ý bảo dưới, Uchiha Phổ Ennis trên tay bốc cháy lên một đạo màu vàng hỏa diễm, cả hệ nhìn hỏa diễm không khỏi nói rằng, tiêu độn sao, tốt huyết kế giới hạn. Có gió hưu hưu, nhưng là lại giảm bớt gió xé rách cùng sắc bén. Bất quá hỏa diễm hơn nữa gió hưu hưu, loại này hỏa diễm đụng phải người, trực tiếp bị bốc hơi lên hết trong thân thể hơi nước, biến thành một cô khô lâu. Cả hệ trong giọng nói, bao nhiêu mang theo một nhẹ nhẹ vui sướng, dù sao cường đại là của mình nữ nhân. Coi như là sự cường đại của mình, cả hệ hiếm thấy lộ ra nhiều năm chưa từng xuất hiện mỉm cười cùng vui sướng. Chương 229, lần nữa mở ra hội nghị. Ánh mặt trời ấm áp dưới, tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trong con mắt, kẹp theo vài tia vui sướng, nhìn bầu trời vui sướng. Trên mặt đất, người đến người đi, từng cái mang theo nụ cười vui vẻ. Cả hệ đứng ở tinh hồng chi thôn chỗ cao, trong con mắt nhìn cây kia đứng lên cao đại nhân giống như, trong con mắt mang theo chút ít suy tư, khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Sau đó nhàn nhạt cười. Chuyên tâm, cho ta thông báo tinh hồng chi trong thôn, tất cả cao tầng, đi trước phòng họp đi họp. Cả hệ giọng nói nhàn nhạt trong, mang theo thâm thúy bá khí. Chỉ là một câu nói, lại làm cho sau lưng ị xỉn, có loại không cách nào thích hứng cảm giác. Đối mặt với cả hệ ánh mắt, ị xỉn không phải nói rằng, cả hệ đại nhân, ngươi bây giờ chỉ là tu dưỡng nửa tháng, vết thương của ngài thế vẫn là thật tốt tu dưỡng một phen a, hiện tại cũng không có cái gì chuyện lớn. Ị xỉn thoại ngữ. Để thời khắc này cả hệ không khỏi lắc đầu, sau đó hướng về phía thời khắc này ị xỉn nói rằng, không sao cả, cơ thể của ta đã sớm tốt đấu, mấy ngày nay bất quá là ở khống chế, cái kia lần nữa trở nên mạnh mẽ lực lượng mà thôi. Cho nên ngươi bây giờ đi chuẩn bị đi. Nói xong, cả hệ trực tiếp hướng về xa xa trong phòng họp đi tới. Ị xỉn, nhìn cả hệ bóng lưng, hai mắt hơi sừng sờ, bên tai truyền vang lấy, cái kia mặc dù không vang sáng, giọng nói cũng không trọng thoại ngữ. Thế nhưng lời này trong lại tràn đầy bá khí cùng không dễ dàng trí khí thế. Y xin nhìn, cả hệ không khỏi tự lẩm bẩm. Mười mấy năm trước, lần đầu chứng kiến cả hệ đại nhân thời điểm, khi đó cũng chỉ có thờ ơ. Thế nhưng thời điểm đó cả hệ đại nhân, trên người từ bỏ cái kia sâu đậm sát lục chi khí, liền kẹp theo một cỗ nhàn nhạt bá khí. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, cái kia trên người thờ ơ từ từ thay thế cái kia sâu đậm sát khí, sau đó biến thành giống như hàn băng một dạng tính cách. Thế nhưng cái kia một cỗ bá khí cũng là lần nữa làm sâu sắc. Cho tới bây giờ, cái kia thờ ơ bất quá là đế vương trong mắt cao quý, bá khí thì là cùng phim Nhật Tăng, bất quá cái kia sâu đậm thờ ơ phía sau, nhất cử nhất động cũng là tràn đầy ý vương giả, cái này liền là cả hệ đại nhân biến hóa, thế nhưng loại biến hóa này mới, chỉ có, phù hợp một cái vương giả biến hóa. Y xin thoại ngữ, mang theo lấm tấm chấn động, thế nhưng trung quy hóa thành một tia nụ cười nhàn nhạt, sau đó không khỏi nói rằng, đây không phải là ta vẫn mong đợi chủ công sao. Ta muốn tinh hồng chi thôn, ở cả hệ đại nhân dưới sự lãnh đạo, vậy trước kia mong đợi sự tình biến trở về thực hiện, giờ phút này cái nguyện vọng không phải đã trở thành thực tế sao. Ha ha. Y xin, mỉm cười cái này quay đầu, sau đó xem cùng với chính mình thủ hạ, sau đó trực tiếp nói rằng, tất cả đều đi thông báo các vị cao tầng, đem cả hệ đại nhân nói mang tới. Mọi người nhìn Y xin, cung kính nói đến, là, cẩn tuân cả hệ đại nhân nói. Trong nháy mắt mọi người tản đi, thế nhưng thời khắc này cả hệ cũng là đi tới phòng họp bên cạnh một cái phòng làm việc, cái này cũng là cả hệ phòng làm việc, đi vào, ngồi ở chỗ ngồi, quay đầu, nhìn cái kia trong bầu trời mỹ cảnh, không khỏi thở một hơi thật dài. Yên lặng nói, hết thể đều kết thúc, một năm sau, thời đại này biến trở về kết thúc. Cả hệ yên lặng nói đến, thế nhưng lời này cũng là mang theo vững như Thái Sơn khí thế. 11 cầu đặt 10. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong phòng họp đã sớm ngồi đầy người. Lúc đầu chống trải phòng họp, cũng là lộ vẻ có chút chen chúc. Phòng họp đại môn lần nữa mở ra, lúc này đi vào nhân, đang là cả hệ. Theo cả hệ xuất hiện, lúc đầu có chút chen chúc cùng huyên náo phòng họp, tất cả đều yên tĩnh lại, rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Cả hệ chậm rãi hướng về, cái kia đứng ở chỗ cao vị trí đi tới. Đạp thượng giai thê, từng bước một, đi cực kỳ ổn, cũng rất có khí thế. Làm cả hệ ngồi ở chỗ ngồi cái kia phút chốc, toàn bộ phòng họp người, tất cả đều miệng đồng thanh nói đến, cả hệ đại nhân. Cả hệ thờ ơ trên mặt, không có một tia kinh hỉ, chỉ là gật đầu. Băng lãnh, thế nhưng cái kia băng lãnh trong bí mật mang theo cái này sâu đậm ba khí, có cái kia thâm thúy không thể nắm lấy khí tức, quét qua toàn bộ phòng họp. Phòng họp trước mặt làm chính là Y Xỉn, Dạ Mạ Nạ Cải, Ả Kỳ Mỉ Chia Đọ Kỳ, Âm Dương Giới, Y Nủ, Hỏa Tạ Nạ Bệ, Thủy Viêm. Cả hệ thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn Ả Kỳ Mỉ Chia Đọ Kỳ cùng Âm Dương Giới, không khỏi mở miệng nói rằng, Đinh, Giới, hai người các ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Cả hệ lạnh lùng ánh mắt, quét mắt một bên Ả Kỳ Mỉ Chia Đọ Kỳ cùng Âm Dương Giới. Hai người ở cả hệ dưới ánh mắt, mang theo một tia vẻ ngoài, cùng với một tia may mắn nói rằng, cả hệ đại nhân, trong năm ấy, tường thành đã làm tốt, còn như cái kia 12 cái pho tượng, đã hoàn thành hơn phân nửa. Mặt khác liên quan tới cả hệ đại nhân, ngài 12 cái kim nhân cũng đã làm xong. Cả hệ lúc này trên mép, mang theo nụ cười nhàn nhạt, không khỏi gật đầu. Sau đó nhìn thời khắc này Ả Kỳ Mỉ Chia Đỏ Kỳ cùng Âm Dương Giới, sau đó không khỏi nói rằng, không sai, không sai, mau sớm làm xong, tranh thủ ở ta ngày đại hôn hoàn công. Là, cả hệ đại nhân. Nhìn Ả Kỳ Mỉ Chia Đỏ Kỳ cùng Âm Dương Giới trả lời, cùng với vẻ mặt. Cả hệ vung tay phải lên, nhất thời lưỡng đạo ánh sáng màu xanh, hướng về hai người bay đi, sau đó trực tiếp tan vào hai người trong cơ thể. Lập tức hai người, trực tiếp lộ ra vẻ mặt hưởng thụ ánh mắt, sau đó mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn cả hệ không khỏi nói rằng, tạ ơn tạ cả hệ đại nhân. Cái này lục quang, bất quá là cả hệ cùng ủ trí hạ phổ Ennis, cùng với hỉ ủ gạ kỳ ủ cổ, ba người giao hợp hấp thu xong còn dư lại lục sắc khí tức. Sau đó phong ấn tại trong cơ thể mình. Hiện tại bất quá là đem các loại màu xanh biết tạo hóa chi khí, lấy ra cho người khác mà thôi. Tuy là những thứ này tạo hóa chi khí đối với cả hệ vô dụng, thế nhưng đối với người khác mà nói cũng là một loại bảo vật. Cái này phút chốc, cả hệ lần nữa đưa mắt nhìn về phía Dạ Mạ Nạ Cải, sau đó không khỏi hỏi, giếng, tin tức truyền đi thế nào? Cả hệ thoại ngữ, để lúc này Dạ Mạ Nạ Cải, trực tiếp cung kính trở lại nói, cả hệ đại nhân. Liên quan tới cả hệ đại nhân thiệp mời đã phát ra rồi. Vô luận là thời kỳ chiến quốc gia tộc, vẫn là từng cái quốc gia, nói chung dựa theo cả hệ phân phó của đại nhân tất cả đều truyền ra ngoài. Ngoài ra còn có hải ngoại một ít tồn tại gia tộc cũng truyền tới, hơn nữa căn cứ truyền về tình báo, cả hệ đại nhân ngày đại hôn, tất cả mọi người thừa nhược sẽ đến tham gia, hơn nữa bởi vì cả hệ tờ này thiệp mời, rất nhiều gia tộc đều ngừng chiến tranh. Dạ Mạ Nạ Cải nói tới chỗ này, cả hệ cũng là gật đầu. Chuyện của tôi lốt nghe. Tê bất quá lúc này, nghĩ lại lại là hỏi, cái kia, liên quan tới những gia tộc kia sự tình xử lý thế nào? Hôm nay ba chương, không có quá nhiều tình cảm mãnh liệt, dù sao đã liên tục kích tình thời gian dài như vậy, hay là trước bình phục một cái. Ngày mai ba chương, tình cảm mãnh liệt lần nữa mở ra. Phía dưới là rõ ràng thiên chương tiết một đoạn ngắn A, coi như là dưới tập báo trước A. Cái này phút chốc, cả hệ hai mắt nhất thời màu đỏ thắm lóe lên, trong miệng mang theo hận ý thoại ngữ nói rằng, sẻn rủ tô bị giả mạ. Ta muốn để cho người chết. Cả hệ nhìn lúc này cái kia bởi vì chính mình vì khuấy động bầu trời, phát ra thờ ơ tàn nhẫn thoại ngữ, hỏa tạ nạ bệ, cho ngươi một cái nhiệm vụ, thông báo tinh hồng chi thôn nhì ra bộ đội, còn ngươi nữa mới vừa huấn luyện thành căn, những người này ta chỉ cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đó chính là giết. Ta muốn làm cho cả một chi nước quý tộc đều biến mất hết, toàn bộ một chi quốc tư liệu tất cả đều hủy diệt, mặt khác thông báo cái này đại lục, nếu là về sau ở có ai dám đàm luận một chi quốc. Ta tuyệt đối không buông tha bọn họ, ta để cái này một chi quốc biến mất vô ảnh vô tung. Mặc dù không biết bộ dáng như vậy làm, sẽ có hay không có người mang ta, bất quá chính mình cảm giác rất ý mới, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhiều trừ tiền, không có 800 chữ, chắc là sẽ không trở việc điểm. Chương 230, hội nghị kết thúc. Dạ Mạ Nạ Cải, nghe được cả hệ câu hỏi, sau đó không khỏi nói rằng, đã cùng những gia tộc kia trao đổi được rồi. Hiện tại bọn họ gia tộc đã tại đem một ít tộc nhân hướng về chúng ta tinh hồng chi thôn rời. Hơn nữa vì những thứ này gần đạt tới người, tinh hồng chi thôn trường học hiện thực xây dựng thêm, vì nên tiếp những gia tộc kia hải tử. Chỗ ở cũng là làm lớn ra rất nhiều lần. Tuy là rất nhiều gia tộc là ở chung một chỗ, thế nhưng gia tộc này dựa theo cả hệ phân phó của đại nhân tất cả đều là hữu hảo gia tộc. Bất quá cả hệ đại nhân, căn cứ tình báo truyền về tin tức, những gia tộc này trong, có chút không muốn gia nhập vào tinh hồng chi thôn. Dạ Mạ Nạ Cải nói tới chỗ này, cả hệ trên trán hơi nhíu một cái, không khỏi nhìn về phía chuyên tâm, sau đó hỏi, chuyên tâm, là chuyện gì xảy ra? Y xin, nhìn cả Hệ, sau đó cung kính nói đến, kỳ thực rất nhiều trong gia tộc, cũng có phân kỳ, một cái quyết định gia nhập vào tinh hồng chi thôn, cũng có người quyết định không muốn gia nhập vào cái này tinh hồng chi thôn, cho nên rất nhiều người náo loạn lên. Cả Hệ trong hai mắt, nhìn một chút Y xin, sau đó hỏi, cái kia chuyên tâm, nếu là ngươi, ngươi nên xử lý như thế nào đâu? Y xin, nhìn lúc này cái kia hơi nhắm hai mắt lại cả Hệ, không khỏi nói rằng, cả Hệ đại nhân, dựa theo thuộc hạ ý tưởng, những cái này không muốn gia nhập người, coi như những người này giết, sẽ để cho thêm tiến vào tộc quần có loại sợ hãi. Cho nên những người này không thể giết, chỉ có thể mặc cho bắt nguồn từ sinh tự diệt. Kages nhìn Y xỉn, gật đầu, vậy cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi đi thôi, bất quá những người này còn dư lại tộc quần trong, khống chế vài cái, đến lúc đó nếu là bọn họ tham gia người khác, cũng tốt làm chút nằm vùng. Kages lời nói, để thời khắc này Y xỉn gật đầu. Bất quá, lúc này cả Hệ hỏi lần nữa, hiện tại sẻn dù nhất tộc tình huống thế nào? Cả Hệ ngôn ngữ để thời khắc này Y xỉn, hơi sừng sờ, sau đó không khỏi nói rằng, cả Hệ đại nhân, từ ủ rủ mạ kỷ tử tâm, mang theo còn dư lại 5.000 người gia nhập vào sẻn dù nhất tộc sau đó, nhất thời để sẻn dù nhất tộc thực lực thay đổi cường đại. Bất quá ủ rủ mạ kỷ tử tâm cũng theo đó, gả cho sẻn dù hạt hỷ giả mạ. Lúc này đây, sẻn dù hạt hỷ giả mạ không có cự tuyệt, mà là trực tiếp đã cười ủ rủ mạ kỷ tử tâm. Mà đối ứng với nhau, thời khắc này ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cùng hỉ ủ gà nhất tộc đã tan vào sẻn dù nhất tộc. Bất quá cả Hệ đại nhân, ngươi để cho chúng ta an bài rủ hỉ bộ tộc, hạ tạc bộ tộc, mại khác bộ tộc. Những gia tộc này cũng đã hướng về sẻn dù nhất tộc gia nhập vào, sẻn dù tổ bị giả mạ lúc đầu đối với mấy cái này gia tộc không yên lòng. Thế nhưng vừa nghe nói là từ mê chi xâm lâm chiến chẳng thượng, còn sống sót một trong những gia tộc, nhất thời đồng ý sự gia nhập của bọn hắn. Dường như những gia tộc này cùng chúng ta tinh hồng chi thôn, có không giải được cứu hận, cho nên sẻn dù tổ bị giả mạ vẫn là đầy tín nhiệm những gia tộc này. Còn như sẻn dù hạt hy giả mạ càng không cần phải nói, càng là tín nhiệm. Từ nơi này vài ngày, mấy cái này gia tộc chuyển tới tình báo mà nói, bây giờ ủ rủ mạ kỳ tử tâm cùng hí ủ gà táo, đã có mâu thuẫn xuất hiện. Càng hệ nghe ủy xin hội báo, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, sẻn dù hạt hy giả mạ, ngươi mấy lần gây phiền toái cho ta. Thế nhưng lúc này đây ta an bài cho ngươi phiền phức, ngươi có hay không cực kỳ thoải mái đâu, ha ha. Cả Hệ thầm nghĩ lấy, thế nhưng trong giọng nói, cũng là hỏi lần nữa, cái kia liên quan tới những cái này diệt tuyệt gia tộc người nhà, thế nào, an bài thế nào? Hỏi nơi đây, Y xin, đến lúc đó cổ quái nhìn Cả Hệ, sau đó không khỏi nói rằng, Cả Hệ đại nhân, đã dựa theo phân phó của ngươi, đem các loại gia tộc những người còn lại, hướng về tinh hồng chi thôn an bài vào. Bất quá Cả Hệ đại nhân, những gia tộc này có sức chiến đấu người, đã hoàn toàn chết ở trên chiến trường, hơn nữa đối với chúng ta tinh hồng chi thôn hận thấu xương. Cả Hệ lắc đầu, không khỏi nói rằng, hỏa ta nạ bệ, những thứ này gần gia nhập vào nhân, những cái này nhi đồng, bất luận nam nữ, tất cả đều giao cho ngươi phụ trách huấn luyện. Còn như còn giữ lại những cái này những đến tuổi kia lớn nam nhân, tất cả đều ý nụ tất cả đều giao cho ngươi, bọn họ từ ngươi trưởng khống, nhớ kỹ nhất định phải trưởng khống lấy. Cuối cùng còn giữ lại nữ nhân, dựa theo lão quy củ tới làm. Cả Hệ nói xong, nhất thời nhìn cái kia phía dưới từng cái ngạc nhiên hai mắt, không khỏi thầm nghĩ, đây bất quá là, muốn cho, thời kỳ chiến quốc cái kia đông đảo huyết kế giới hạn bảo tồn lại mà thôi. Không giống về sau ngũ ảnh thời kỳ, một cái huyết kế giới hạn đều là cực kỳ hiếm hoi đồ đạc. Cả Hệ nghĩ như vậy, thế nhưng thời khắc này họa tạ nã bệ đám người, trực tiếp nói rằng, là Cả Hệ đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đối với họa tạ nã bệ, Cả Hệ cực kỳ yên tâm. So với nguyên tắc trong căn bộ phận ác hơn, phỏng chừng những cái này hướng về phía Cả Hệ có cừu hận hải tử, sẽ đem đây hết thể quên, biến thành từng cái giết chóc khôi lỗi. Thế nhưng cái này cũng so với trực tiếp bị giết chết phải tốt hơn nhiều. Cả Hệ yên lặng gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, hiện tại, Uchiha nhất tộc tình huống ở thế nào? Cả Hệ ngôn ngữ vừa ra, nhất thời Y xỉn, liền trực tiếp nói rằng, Cả Hệ đại nhân, thời khắc này Uchiha nhất tộc, hiện tại nằm ở đỉnh chiến thời kỳ. Cùng chúng ta tinh hồng chi thôn giống nhau, bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ đang tìm một chút gia tộc gia nhập vào. Cho nên bây giờ Uchiha nhất tộc cùng Sẻn Dù nhất tộc đã đình chỉ chiến đấu, hai bên đều ở đây tiêu hóa cái này mới gia nhập lực lượng. Bất quá đoạn thời gian trước, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ bí mật cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy một lần mặt, hình như là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ muốn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ liên hợp. Càng hệ nghe đến đó, trong hai mắt xuất hiện một hơi khí lạnh, không khỏi thầm nghĩ, cùng nguyên tắc trong giống nhau sao? Có ý tứ. Cả Hệ nói như vậy lấy, sau đó nhìn thời khắc này Y xỉn, không khỏi nói rằng, được rồi những thứ này ta biết rồi. Cú dạ mạ nhất tộc tình huống thế nào? Cả hệ câu hỏi, để cái này một khắc ý xỉn, trực tiếp dừng lại một chút, sau đó nhìn cả hệ, sau đó không khỏi nói rằng, thời khắc này cụ dạ mạ bộ tộc đã gia nhập tinh hồng chi thôn, bất quá cụ dạ mạ nhất tộc thể chất thật sự là quá kém, chữa thương nỉ dạ tỉ mỉ điều tra mới phát hiện, hình như là, tinh thần lực quá lớn, cho nên thể chất hơi yếu. Tạo thành không có thân thể cường tráng, cho nên cụ dạ mạ nhất tộc thực lực không phát huy ra được, thế nhưng cụ dạ mạ nhất tộc ảo thuật rất là cường đại. Nghe được ý xỉn thoại ngữ, cả hệ gật đầu. Đối với cụ dạ mạ nhất tộc tình huống, cả hệ vẫn biết một chút, cái loại này đem ảo thuật biến thành sự thật nhẫn thuật, quả thực cùng ủ trí hạ nhất tộc, xa gì gẳng ở trên trung cực ảo thuật không sai biệt lắm. Nghĩ tới nơi đây, cả hệ trong tay gõ cái ghế, sau đó mang theo giọng nói nhàn nhạt nói rằng, vậy cứ như thế tử a, thật tốt dàn xếp cụ dạ mạ bộ tộc. Theo cả hệ dứt lời, cả hệ trực tiếp đứng dậy, chậm rãi hướng về sau lưng phòng làm việc đi tới. Còn như những người khác, thì là biết, một lần này hội nghị kết thúc. Chương 231, Uchiha Izunathu. Hơi thanh phong, mang theo lấm tấm hoa anh đào, chậm rãi rơi xuống nước trong veo nét mặt. Trên mặt nước văng lên tầng tầng sóng gợn đánh tan một cái bóng dáng trong hiện ra một cái lạnh lùng thiên hạ. Thở một hơi thật dài, trong con mắt thờ ơ phảng phất là hòa tan giống nhau, thế nhưng trong lòng thờ ơ nhưng không biết có hay không hòa tan. Cả hệ ánh mắt, nhìn không trung bay xuống hoa anh đào, đem tiếp được, nhìn nhàn nhạt phong cảnh, trong hai mắt trông xuất thần. Thanh phong mang theo sau lưng ngân phát, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt thờ ơ, không khỏi nói rằng, nửa năm nữa à. Nửa năm, lúc này đã cách lần trước cả hệ ở phòng họp đàm luận xong việc tỉnh sau đó, đã qua nửa năm. Cả hệ trong con mắt, mang theo trong suốt, thế nhưng trong suốt không chỉ là ánh mắt, còn có cái kia trong lòng bụi bẩm, cũng dần dần bị xóa đi. Lại thứ trưởng dáng dấp thở ra một hơi, di động hai chân, hướng về đi bờ sông đi, trên người mang theo khí tức phiêu dở. Bờ sông đứng năm cô nương. Năm cô nương nhìn cả hệ xuất hiện, cầm trong tay đã sớm chuẩn bị xong nước trà đưa cho cả hệ nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó nhìn thời khắc này năm vị cô nương, không khỏi nói đến, các ngươi hôm nay, không cần đi xem áo cưới sao. Làm sao đều tụ ở nơi đây? Cái này năm vị cô nương, đang là cả hệ gần kết hôn thế tử, Ú Dù Mạ Kỳ Mì Tô, Mì Nạ Dù Kỳ Đi Lì Ả, Kỳ Ú Gạ Kỳ Ú Cô, Ú Chị Hạ Phô En Nis, còn có một người thì là cụ già Mạ Xì Nạ. Là mới vừa gia nhập cụ dạ mạ bộ tộc, cũng là có một cái như vậy thanh thuần cô nương, tuy là thể chất rất yếu, thế nhưng về sau kiên cường gánh vác gia tộc trọng trách, bị cả hệ nhìn trúng, sau đó trở thành cả hệ vị hôn thê trong một vị. Cả hệ lần nữa nhấp một miếng nước trà, thế nhưng ngụ nữ, nhìn cả hệ quả thực lắc đầu nói rằng, áo cưới đã xem xong rồi, hôm nay tự nhiên là buổi ngươi, hơn nữa hôn kỳ sắp tới, đến lúc đó, muốn tìm ngươi cũng tìm không được. Cả hệ yên lặng gật đầu. Hưởng thụ bắt đầu cái này nhàn nhạt rõ ràng hương, thầm nghĩ, đúng vậy à. Hôn kỳ đã không xa, thời đại này cũng muốn chung kết. Cả hệ trong lòng nói rằng, trên người không khỏi xuất hiện một tia thâm thúy khí tức. Cả hệ cười cười, cùng ngũ nữ ở nơi nào nói chuyện với nhau. Bất quá, đang ở cả hệ nói chuyện với nhau thời điểm, một cái màu đen bóng dáng, nhanh chóng hướng về tinh hồng chi thôn đại môn di động, trong tay nắm một phong thư. Thư này bị bóng đen này, gắt gao bảo hộ cái này. Sau đó hướng về tinh hồng chi thôn chạy đi. Tinh hồng chi thôn, màu vàng kia trưởng thành tường thành, đã xây xong. Lúc này cái kia đứng ở phía trên thủ vệ nhân viên, nhìn bóng đen kia, không khỏi nói rằng, ngươi là người phương nào. Bóng đen này, trực tiếp quỳ một chân trên đất, sau đó nói rằng, ta là, Uchiha nhất tộc, Uchiha Izuna đại nhân thủ hạ, hiện tại có chuyện trọng yếu, phải báo cho cả hệ đại nhân, mời cả hệ đại nhân vừa thấy. Người này nói, để thời khắc này thủ vệ cả kinh. Nhất thời nói rằng, ngươi đang ở đâu các loại, ta đây liền thông báo lãnh đạo. Làm một thủ vệ, là không có trực tiếp thông chi cả hệ tư cách, thế nhưng cái này thủ vệ lại biết, đây là liên quan tới cả hệ đại nhân ca ca sự tình, vậy tuyệt đối không thể xem thường. Rất nhanh, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện tại trên tường thành, ánh mắt màu đỏ thắm, lạnh lùng nhìn quỳ dưới đất người. Quỳ dưới đất người, vừa nhìn thấy cái này thân ảnh màu đen, không khỏi hô lớn, ý nụ đại nhân, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Izuna đại nhân hộ vệ Uchiha Pepe. Tên này là Uchiha Pepe nhân, để ý nụ nghĩ lại, sau đó nói rằng, ta tự nhiên nhớ kỹ ngươi, ngươi tới tìm cả hệ đại nhân có chuyện gì. Ý nụ thoại ngữ, nhất thời để thời khắc này Uchiha Pepe, khóc lớn. Sau đó hai mắt lưu cái này huyết lệ, màu đỏ thám xạ dị gẳng, nhất thời biến thành một cái ba cái sừng nhọn hình dạng, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, ý nụ đại nhân, xin nói cho cả hệ đại nhân. Là thuộc hạ không có bảo vệ tốt Izuna đại nhân. Izuna đại nhân, đã với hôm qua qua đời. Nói xong, liền thấy, thời khắc này Uchiha Pepe, trực tiếp hai tay dâng trong tay tín hàm, sau đó tiếp tục nói đến, đây là Ý Dù Nạ đại nhân, trước khi chết cho cả hệ đại nhân viết xuống thư tín. Ý Nù đại nhân, xin đem bên ngoài giao cho cả hệ đại nhân. Thuộc hạ muốn đi địa ngục tiếp tục thủ hộ Ý Dù Nạ đại nhân. Dứt lời, liền thấy thời khắc này ủ trí hạ bẹp bẹ, trong miệng phun ra một ngụm huyết kiếm, vốn là dòng máu màu đỏ ngòm, lúc này cũng là biến thành hắc sắc. Cái này phút chốc, đứng ở trên tường thành ủ trí hạ Ý Nù, trong ánh mắt trợn to, sau đó trực tiếp hét lớn, các ngươi đem vị tộc nhân này hậu táng. Ta mang thư tín đi giao cho cả hệ đại nhân. Nói xong, trong hai mắt, xuất hiện một tia sắc ý, sau đó hướng về phía bên cạnh ủ trí nạ Mỹ Lở Sỉ Ẩn nói rằng, huyện vũ đi thông báo hỏa tạ nạ bệ. Ta muốn lúc này đây cả hệ đại nhân, sẽ nhịn không được trong lòng giết chóc. Uchina Mỹ Lở Sỉ Ẩn, cũng là gật đầu, nói rằng, ta tự nhiên biết, bất quá cả hệ đại nhân, nhịn không được giết chóc, ta nghĩ chúng ta những thủ hạ này cũng không nhịn được giết chóc. Uchina Mỹ Lở Sỉ Ẩn nói xong, trực tiếp hướng về tinh hồng chi thôn một chỗ địa phương đi tới. Uchiha Inu, thì là mang theo Uchiha Izuna, cho cả hệ tín hàm đi tới. Bên kia cả hệ, đang cùng ngũ nữ nói chuyện với nhau. Bất quá lúc này cả hệ nhìn một người xông vào. Cả hệ trên trán hơi nhíu lại, không khỏi nói rằng, cầm bên trong, ngươi tới nơi này làm cái gì? Mẫu thân ta, có chuyện quan trọng gì muốn tìm ta sao? Người này chính là, Uchiha cổ bên người thị nữ, làm thị nữ cầm bên trong, trực tiếp mang theo tiếng khóc nức nở thoại ngữ nói rằng, cả hệ thiếu gia, phu nhân chính là muốn cả hệ thiếu gia đi vào. Nhìn khóc nức nở cầm bên trong, cả hệ trong con mắt xuất hiện một hơi khí lạnh. Sau đó cả hệ trong nháy mắt, liền biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện tại ngoài trăm thước. Cái này phút chốc, cả hệ hai mắt có chút tinh hồng, bởi vì giờ khắc này cả hệ trực tiếp sử dụng không gian nhẫn thuật. Còn như, thời khắc này Mito đám người, cũng là hơi sừng sờ, nhìn quỳ dưới đất cầm bên trong, không khỏi hỏi, cầm bên trong, mẫu thân đại nhân xảy ra chuyện gì à? Cầm trong mang theo khóc nức nở, đứt quảng nói đến, là hai thiếu gia chết, hai thiếu gia chết. Mito đám người, nghe nói như thế nhất thời cả kinh. Sau đó nghĩ cả hệ đuổi theo. Thế nhưng thời khắc này cả hệ đã xuất hiện tại đại sảnh, mới vừa tiến vào đại sảnh, liền thấy thời khắc này mẫu thân đầy cổ, ở nơi nào khóc. Mẫu thân đầy cổ, chứng kiến cả hệ xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp nhào vào cả hệ trong lòng, lớn tiếng khóc, sau đó nói rằng, cả hệ, ca ca của ngươi Izuna chết, bị sèn rủ tổ bi ra mạ giết chết. Izuna cũng đã chết, Izuna cũng cùng mẹ ấy rủ kỳ giống nhau chết. Cái này phút chốc. Cả hệ hai mắt nhất thời màu đỏ thắm lóe lên, trong miệng mang theo hận ý thoại ngữ nói rằng, sẻn rủ tô bị giả mạ, ta muốn để cho người chết. Chương 232, thà giết lầm, cũng tuyệt không buông tha. Mờ tối trong rừng rậm, có loại hơi thở sát phạt. Toàn bộ trong rừng rậm động vật, cũng bởi vì một đám người xuất hiện, nhất thời chấn động lên, sợ chim tứ tán. Cả hệ, cái này là cả hệ. Cả hệ hai mắt tinh hồng, trên trán hơi nhíu lại, sắc mặt thờ ơ hàn lãnh, khỏe miệng khẽ mí môi. Dường như ẩn chứa sát ý vô tận. Cả hệ màu đỏ thắm trong hai mắt, bốc cháy lên sát ý hỏa diễm, cái này giống như là màu đỏ hỏa diễm, không ngừng lan tràn. Cái này có thể nói là cả hệ lần thứ hai như vậy tràn ngập sát ý, như vậy tràn ngập lửa giận. Lần đầu tiên, là cả hệ thương yêu nhất đệ đệ Uchiha mẹ ấy dù kỳ, chết đi thời điểm cả hệ lửa giận tiêu đốt. Lần này, là cả hệ Kaka, Uchiha ý dù nạ chết đi, cả hệ càng thêm phẫn nộ. Cả hệ trên người dường như bị một tầng huyết sắc sát khí bao vây, phải biết rằng một năm trước lần kia đại chiến, chết đi 2 triệu người, cũng đều là bởi vì cả hệ mà chết đi. Cái này 2 triệu người, chẳng khác nào là cả hệ giết chết, cả hệ trên tay nhưng là có 2 triệu dòng máu, cái kia một thân sát khí làm sao có thể không đáng sợ. Theo, cả hệ người tới, chỉ có ý nủ cùng họa ta nạ bệ tựa ở cả hệ bên người. Những người còn lại, tất cả đều vây quanh cả hệ bốn phía, nhưng cũng không dám bước vào cả hệ trong vòng 3 thước. Bởi vì một ngày tiến nhập, cái kia vô tận âm lãnh cùng hàn ý, sẽ để cho bọn họ nhịn không được tự sát. Cả hệ khỏe miệng khẽ động, thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ, ý nủ, ý dù nạ chết, điều tra rõ ràng sao. Cả hệ thoại ngữ, để thời khắc này ý nủ, hơi sửng sờ. Nhưng nhìn cái kia đã sát ý ngất trời cả hệ, vẫn là cung kính nói đến, cả hệ đại nhân, đã xác định, ý dù nạ đại nhân là chết bởi sẻn rủ tổ bị giả mạ trong tay. Chết bởi sẻn rủ tổ bị giả mạ không gian nhận thuật trong tay. Inu lời nói, để cả hệ trên trán hơi nhíu, chậm rãi thư triển ra, thế nhưng theo răng ra, lộ ra cũng là sâu đậm sát ý. Mang theo sát ý giọng nói, cả hệ phát ra một tia quát lạnh, không có khả năng, sèn rủ tổ bị ra mạ là không có khả năng giết chết Izuna. Nếu là Izuna chưa từng thấy qua không gian nhận thuật còn chưa tính, thế nhưng sèn rủ tổ bị ra mạ bắt trước ta, khai phá ra phi lôi thần chi thuật, ý dù nạ đã sớm biết quá tường tận, làm sao lại trúng chiêu. Cả hệ thanh âm, để thời khắc này ý nụ hơi sừng sờ, nhưng nhìn cả hệ cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cái này phút chốc, cả hệ lần nữa phát sinh sát ý thanh âm, ý nụ, chiến đấu nguyên nhân, còn có ý dù nạ chết đi sự tình, tất cả đều hoàn toàn nói cho ta biết. Cả hệ thanh âm, để thời khắc này ý nụ, yên lặng không nói. Thế nhưng ý nụ cũng biết, nếu là không nói phỏng chừng cả hệ sẽ phát cuồng. Bởi vì ở Uchiha nhất tộc loại chuyện như vậy cực kỳ thông thường, Uchiha Inu bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng thầm nghĩ, hy vọng, lúc này đây cả hệ đại nhân, không nên vọng động. Inu nghĩ xong, liền trực tiếp mở miệng nói rằng, cả hệ đại nhân, Mục Chi quốc bởi vì cả ở, chúng ta tinh hồng quốc gia cùng hỏa quốc trong lúc đó, rất khó sinh tồn. Bất quá, Mục Chi quốc biết chúng ta tinh hồng quốc gia không thể trọc, liền tốn hao đại giới tiễn, mời Uchiha nhất tộc xuất động, sau đó cùng sẻn du nhất tộc chiến đấu. Lúc này đây, Mục Chi quốc hoa giá rất lớn, có thể nói là cử quốc chinh chiến. Cũng chính bởi vì cái dạng này, Uchiha nhất tộc, cũng là cử tộc phát động đại chiến. Cùng sen dù nhất tộc đại chiến, cũng chính là lần chiến đấu này Uchiha ý dù nạ đại nhân, hy sinh. Cả hệ chậm rãi nhắm hai mắt lại, khoe miệng mang theo một tia thống khổ dáng vẻ, sau đó trong giây lát mở hai mắt ra, nhưng là cả hệ trên người sát khí cũng là trong giây lát làm lớn ra mấy lần. Cả hệ nhìn lúc này cái kia bởi vì chính mình vì khuấy động bầu trời, phát ra thờ ơ tàn nhận thoại ngữ, hỏa tạ nạ bệ, cho ngươi một cái nhiệm vụ, thông báo tinh hồng chi thôn nì ra bộ đội, còn ngươi nữa mới vừa huấn luyện thành căn, những người này ta chỉ cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đó chính là giết. Ta muốn làm cho cả một chi nước quý tộc đều biến mất hết, toàn bộ một chi quốc tư liệu tất cả đều hủy diệt, mặt khác thông báo cái này đại lục, nếu là về sau ở có ai dám đàm luận một chi quốc, ta tuyệt đối không buông tha bọn họ. Ta để cái này Mục Chi quốc biến mất vô ảnh vô tung. Nhớ kỹ, chỉ có một tháng thời gian, tha giết lầm 1.000, cũng tuyệt không buông tha một người. Thời gian một tháng, ta muốn chứng kiến Mục Chi nước tiêu thất, không chỉ có ở nơi này cả vùng đất tiêu thất, càng là ở toàn bộ thế giới trong lòng người tiêu thất. Cả hệ thanh âm, mang theo ba khí cùng sát khí, vọt thẳng hướng vân tiêu, bầu trời phong vân biến sắc, vốn là màu trắng vân đoá, lúc này biến thành màu đỏ, phảng phất là nghiệm chứng cái này gần triển khai giết chóc. Hôm nay. Theo cả hệ biến sắc, đất này, theo cả hệ rung động. Đứng ở cả hệ bên cạnh Hỏa Tạ Na Bệ, thờ ơ gương mặt, tản mát ra sắc ý, trực tiếp nói rằng, là, cả hệ đại nhân. Hỏa Tạ Na Bệ nói xong, thân thể chậm rãi biến mất ở cả hệ bên người, cái này phút chốc cả hệ ánh mắt híp lại, tóe ra giống như thực chất sắc ý. Lạnh giọng quát lên, đi Uchiha nhất tộc, ta muốn thấy ý dù nạ một lần cuối. Thờ ơ trong, mang theo lấm tấm bi thương, thế nhưng cái này bi thương chúng quy sẽ hóa thành đầy trời sắc ý. Bởi vì, này bi thương để một cái ác ma sống lại. Một cái cự đại trong rừng rậm, có một đám người ở chỗ này ở lại. Giờ phút này đoàn người rất vui vẻ, nhất là một cái trong đó nam tử tóc trắng ở chính giữa, bị rất nhiều người ca ngợi lấy. Thế nhưng nam tử tóc trắng này đã có chủng, cười khổ cảm giác. Theo thời gian trôi qua, nam tử này trở lại trong nhà thê tử cho nam tử cởi áo khoác xuống, sau đó mang theo cảm kích thanh âm, nói rằng, phu quân, thật sự là rất đa tạ ngươi. Cô gái thanh âm rất là cảm kích, thế nhưng nam tử cũng là thật dài thở dài, sau đó nói rằng, táo, ta nghĩ ta lúc này đây làm sai. Lúc đầu ta sử dụng phi lôi thần chi thuật thời điểm, vốn cũng không có ôm giết chết ý dù nạ lòng tin, bởi vì, này nhất chiêu thật sự là quá bình thường, thế nhưng chỉ là bình thường nhất chiêu giết ý dù nạ. Dường như, thời điểm đó ý dù nạ bị cái gì định trụ giống nhau, vì thế ta ngồi xuống chuyện sai lầm, ai? Nam tử này chính là sẻn rủ tô bị ra mạ. Sẻn rủ tô bị giả mạ hối hận thanh âm, cũng là để bên cạnh hỉ ủ gạ táo hơi sừng sờ, không khỏi nói rằng, phu quân, vì sao, lẽ nào ngươi không thể giết chết ủ chỉ hạ ý dù nạ sao? Tuy là ủ chỉ hạ ý dù nạ không phải ủ chỉ hạ cả hệ, thế nhưng hắn dù sao cũng là ủ chỉ hạ cả hệ ca ca, đây cũng tính là cho ta phụ thân hỉ ủ gạ kẹn xài báo thủ. Sẻn rủ tô bị giả mạ lần nữa lắc đầu nói rằng, ta nói, ủ chỉ hạ ý dù nạ không nên chết, tối thiểu không nên chết ở sẻn rủ nhất tộc trên tay. Coi như là đại ca của ta sẻn dù hạt hỉ dạ mà giết chết ủ trí hạ mạ đạ dạ, thậm chí là ta giết chết ủ trí hạ mạ đạ dạ, đều sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng ủ trí hạ y dù nạ chết, thì có chuyện. Chương 233, lại về ủ trí hạ nhất tộc. Ủ trí hạ cả hệ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ quan hệ cũng không khá lắm, nhưng là cùng ủ trí hạ y dù nạ quan hệ cũng không tệ lắm. Phòng chứng lúc này ủ trí hạ cả hệ đã được đến tin tức, hơn nữa ở trên đường, lúc này đây ta muốn đối mặt là Uchiha Kage truy sát. Mặc dù nói, ta vẫn luôn cừu hận Uchiha Kage, thế nhưng ta không thể không nói, luận thực lực ta căn bản cũng không phải là Uchiha Kage đối thủ. Luận trí tuệ, ta cũng không phải Uchiha Kage đối thủ. Trước kia ta không sợ chết, nhưng là bây giờ ta đây, bởi vì có người nhà cùng hài tử, đã có chủng không muốn chết cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Senjuto bị giả mạ thoại ngữ, để thời khắc này hỉ ủ gạ táo hơi sừng sờ, nhưng nhìn cùng với chính mình trượng phu, trong lòng xuất hiện một tia xúc động, không khỏi âm thầm nói rằng, đây cũng là trượng phu của ta. Không đề cập tới thời khắc này Senjuto bị giả mạ, lúc này Kage đã tới Uchiha nhất tộc trước đại môn. Kage nhìn cái đại môn này, cái này có chút quen thuộc, nhưng là vừa xa lạ đại môn. Kage đứng ở trước đại môn, màu đỏ thắm hai mắt, mang theo lửa giận. Trực tiếp rút ra bên hông hắc đao, nhất thời hắc đao bên trên, bay ra lưỡng đạo màu đỏ thắm ánh đao. Cái này đao quang giao nhau thành thập tự, trực tiếp chém về phía, đại môn kia bên trên đại biểu lấy Uchiha ký hiệu quạt hương bù. Cái này quạt hương bù ở nơi này ánh đao dưới, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Đại môn tan ra bốn phía, sau đó toàn bộ đại môn trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Thủ vệ nhân viên thấy như vậy một màn, không khỏi hô lớn, là ai xông loạn Uchiha nhất tộc, muốn tìm cái chết sao? Kage màu đỏ thắm hai mắt, theo thanh âm, nhìn người kia, ánh mắt mang theo sâu đậm sát ý. Cái này phút chốc, Kage ánh mắt rất lạnh, phát ra thờ ơ thoại ngữ, ngươi muốn chết sao? Nhất thời, cái này nhân loại nhìn Kage, run rẩy, không khỏi trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, sau đó phát ra cung kính thoại ngữ, Kage đại nhân, cầu Kage đại nhân tha thứ. Kage trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó bước đi hướng về phía Uchiha nhất tộc. Từ trở về trốn cũ Kage, không có một tia ánh mắt tán thưởng, chỉ là bước nhanh hướng về một cái phương hướng đi tới, bởi vì nơi nào, liền là Kage ban đầu ra, hiện tại cũng là Izuna ra. Kage đi tới, bất quá thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng đã đi ra. Nhận được thủ môn thành viên thông báo, tự nhiên biết Kage đến. Kage ánh mắt nhìn lúc này đâm đầu vào Uchiha Mạ Đạ Dạ, hai mắt cũng là màu đỏ thắm. Thế nhưng này đôi mắt cũng là biến thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người mang theo lấm tấm bi thương, thế nhưng trong bi thương đã có chủng hận ý. Kage nhìn trước mặt đi ở Uchiha Mạ Đạ Dạ, cặp mắt xạ dị gẳng cũng là biến thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ. Trong nháy mắt kế tiếp, Kage liền trực tiếp xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người. Tay phải mang theo màu đỏ thắm trạ cơ dạ, đã khắc ở Uchiha Mạ Đạ Dạ bụng, màu đỏ thắm hai mắt, mang theo một tia sắc ý, nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ phát sinh nhận thân thoại ngữ, ngươi là làm sao bảo hộ Izuna. Ngôn ngữ mang theo hận ý, mang theo lửa giận. Lực lượng cường đại, trực tiếp để thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ phun ra ba thước huyết kiếm. Uchiha Mạ Đạ Dạ mang theo một tia hổ thẹn, mang theo một tia bi thương, trực tiếp ở nơi này lực lượng dưới hướng về phía sau phóng đi, đụng phải Uchiha quảng trường trên tấm bia đá, ngừng lại. Thảm đạm dáng vẻ, yên lặng chảy xuống ba thước huyết lệ, cũng là không biết nên nói cái gì đó. Kage lạnh lùng bước qua Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người, trực tiếp đi hướng cái kia tổn phóng Uchiha Izuna thi thể chỗ. Cực kỳ cùng lúc này rất lạnh, không chỉ là người lạnh, trong lòng lạnh hơn. Thế nhưng ở lạnh thân thể, lại lạnh tâm, cũng không đỡ được Kage cái kia trong lòng thiêu đốt lửa giận. Đây là linh đường, trong linh đường bài phóng chính là Izuna thi thể, trên thi thể xuất hiện là một cái cự đại ảnh chụp. Kage nhìn nằm nơi nào Uchiha Izuna, sau đó ánh mắt lạnh lùng ở đảo qua trong linh đường nhân. Phát ra quát lạnh một tiếng, tất cả đều cút cho ta. Kage thanh âm, ở nơi này những người này trong lỗ tai truyền vang, thế nhưng đối mặt với nhiều năm ta không thấy Kage, vậy trước kia đối với Kage sợ hãi thật sâu cùng sùng bái chi tâm, xuất hiện lần nữa. Sau đó miệng đồng thanh nói rằng, là, Kage đại nhân. Kage nhìn trên linh đường nhân Izuna, trong con mắt, dường như muốn chảy nước mắt, thế nhưng cái này phút chốc Kage hai mắt nhanh chóng chuyển động, nhất thời Kage hai mắt trước xuất hiện một hồi không gian ba động. Một cái mái tóc màu đỏ, hai mắt nhắm nghiền, nhưng là lại chậm rãi hô hấp cái này. Lúc này đi tới Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhìn cái này xông cả hệ trong hai mắt xuất hiện người, không khỏi nói rằng, đây không phải là Uzumaki Hợpùn sao? Không sai, đây chính là Uzumaki Hợpùn. Lúc đó Uzumaki Hợpùn biến thành ra Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ thời điểm, sau đó đang nổ trong nháy mắt, bị quăng đi ra không chỉ là bảy con vi thú, còn có cái này Uzumaki Hợpùn. Bởi vì sử dụng nhân thể phong ấn đem chính mình thể chất, biến thành thập vi thể chất, hơn nữa ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất, cho nên lúc đó ủ rủ mạ kỳ hở bùn giống như là nguyên tắc trong, bị quất ra ra 9 con vĩ thu Uchiha Obito, bởi vì trong cơ thể còn có cái này ngoại đạo ma tượng, cũng không có trực tiếp chết đi. Cho nên cả hệ đem ủ rủ mạ kỳ hở bùn trực tiếp đưa vào, cặp mắt mình trong thế giới bên trong, sau đó ở thế giới tạo hóa giữa hồ, ngủ say. Hơn nữa tuy là ủ rủ mạ kỳ hở bùn sống,

Cực kỳ hiển nhiên thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không muốn Izuna như vậy sống, thế nhưng trong lòng bi thương, cùng đối với mình không cách nào cứu được Izuna, càng thêm hối hận cùng hổ thẹn. Kage's lạnh lùng quét mắt một bên Uchiha Izuna cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ, cuối cùng đưa mắt thấy được Uchiha Izuna trên người. Trong hai mắt màu đỏ thắm mắt sáng lên, nhìn Izuna, phát ra lạnh lùng và sát ý thoại ngữ, Izuna, nói cho ta biết, là ai giết ngươi? Senzu-tobi-ra-ma còn không có bản lãnh kia giết ngươi, nói cho ta biết là ai. Kage's lời này vừa ra, trên người vậy không biết giết bao nhiêu và người, tích lũy sát ý, nhất thời buộc phát ra, toàn bộ linh đường ở Kage's cái kia trên người buộc phát ra hung ác độc địa sát khí trong nháy mắt, mơ hồ run rẩy, sau đó ở không ngừng lên cao khí thế giới, cuối cùng vỡ vụn ra, giống như là xảy ra địa chấn giống nhau. Kage's màu đỏ thắm hai mắt, sát ý dường như ngưng tụ thành một đạo tuyến, biến thành thực chất. Nhìn thời khắc này Uchiha Izuna, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này phút chốc, cắn răng, song quyền gắt gao cầm, trong con mắt cái kia màu đỏ thám xạ dị gẳng, không ngừng chuyển động. Nhìn Uchiha Izuna, giống như là một bức thâm cửu đại hận bộ dạng, cực kỳ hiển nhiên, thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là sát ý dặn dào. Uchiha Izuna, đối mặt với cả hệ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ sát ý, dường như không cảm giác được giống nhau. Bất quá đối mặt cái này cả hệ câu hỏi, Uchiha Izuna cũng là trong hai mắt xuất hiện một tia mê man, sau đó nhìn Kage's không biết nên nói cái gì đó. Ta cũng không biết là người nào, thế nhưng ta chỉ biết đang đối mặt, Senju Tobirama một kích kia thời điểm, ta rõ ràng có thể tránh thoát, nhưng là lại phát hiện một cổ lực lượng hạn chế ta, sau đó để cho ta không cách nào di động, cuối cùng Senju Tobirama đoạn kiếm mới, chỉ có, đâm vào trong cơ thể của ta. Uchiha Izuna hồi ức cái này thời điểm đó tình cảnh. Thế nhưng thời khắc này cả hệ trong con mắt, đã xuất hiện một tia tinh mang, nhưng trong lòng thì lạnh lùng quát lên, hắc dệt phải, đây là cho Uchiha Mạ Đạ Dạ an bài lót đường sao, để Uchiha Mạ Đạ Dạ đạt được gì nệ gần sao. Hắc dệt, cuộc đời này ta tất sát ngươi. Cả hệ trong hai mắt ánh sao lóe lên, đối với toàn bộ thời kỳ chiến quốc người, có thể thoải mái như vậy không chế được Uchiha Izuna, cũng chỉ có mấy người. Đừng tưởng rằng cả hệ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cường đại, liền cho rằng Uchiha Izuna rất yếu. Uchiha Izuna cũng là rất cường đại, chí ít vào thời khắc này thời kỳ chiến quốc coi như là nhân vật số 1. Cho nên rất rõ ràng có thể khống chế được Uchiha Izuna nhân, chỉ có mấy cái, thế nhưng khả nghi nhất, chính là HZ. Bởi vì những cái này có thể khống chế được Uchiha Izuna nhân, có chút chết. Còn sống, ở Kage trong mắt đó chính là một đống rắc rưởi, căn bản cũng không dám trêu chọc Kage, cho nên từ bỏ HZ sẽ không có người khác. Kage's đã biết đối tượng, trong con mắt nhìn Uchiha Izuna, sau đó gật đầu, lạnh lùng nói rằng, Izuna, ta biết ngươi không muốn lấy phương thức này sống, nhưng là bởi vì thuật này, ban đầu thân thể cũng đã không có, hơn nữa cũng không phải không có nhận thuật có thể đưa ngươi sống lại. Cho nên ta sẽ đưa ngươi phong ấn, sau đó ngủ say ở ta trong hai mắt bên trong không gian. Chờ cái gì thời điểm có năng lực sống lại ngươi thời điểm, ở đưa ngươi sống lại a? Kage's ánh mắt mang theo một tia tinh mang, thế nhưng tinh quang trong, nhưng cũng mang theo không thể nghi ngờ ý tứ. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn Kage's, hai mắt trợn to, cái gì vĩnh hằng mạn dệ kỳ hủ, nhanh chóng chuyển động, giống như là liên thành một cái vòng tròn. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn Kage's, không khỏi hỏi, Kage's, có cái gì phương pháp phục hoạt tuyệt nhịn, đến cùng có cái gì phương pháp? Uchiha Mạ Đạ Dạ rất là kích động, nhìn cái kia đã tại run rẩy hai tay sẽ biết. Yêu chi nhất tộc, Uchiha nhất tộc, nhất là vậy huynh đệ tình, hóa thành chấp niệm nhưng là rất khủng bố. Kage theo Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt, nhìn thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ, sau đó ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong hai mắt dừng lại. Đưa mắt nhìn một hồi, cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói rằng, Uchiha gia tộc trong điện tịch, ghi lại xạ dị gẳng có không ngừng tiến hóa năng lực. Nhất câu ngọc, nhị câu ngọc, tam câu ngọc, mạn dệ kỳ hủ. Cái này bốn loại là hiện tại Uchiha nhất tộc trong, truyền lưu xuống tiến hóa chính tự, liên quan tới làm sao tiến hóa, rất nhiều người cũng biết. Ở nơi này bên trên có ta phát minh ra tới, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ tiến hóa phương pháp. Lấy chính mình thân huynh đệ hai mắt, tiến hóa thành vì vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Thế nhưng đó cũng không phải xạ dị gẳng tiến hóa cuối cùng hình thái, ở nơi này bên trên còn có cái này một cái hình thái, đó chính là trong truyền thuyết dị nệ gẳng. Dị nệ gẳng năng lực trong, phỏng chừng liền có thể sống lại người khác nhân thuật. Kage's nói tới chỗ này, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chấn kinh nhìn thời khắc này Kage's, không khỏi nói rằng, dĩ nệ gẳng, làm sao có thể trong truyền thuyết hai mắt, dĩ nhiên là xạ dị gẳng vào hóa hình hình thái, thế nhưng làm sao tiến hóa? Kage nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, sau đó nói rằng, cụ thể làm sao tiến hóa ta cũng không biết, thế nhưng ngươi từng sở hữu qua một đoạn thời gian gì nệ gặng. Ở ta và ngươi chiến đấu thời điểm, trang đại chiến kia thời điểm, cặp mắt của ngươi ở lực lượng bạo phát dưới, đã bày biện ra gì nệ gặng hình thái, thế nhưng tại sao phải xuất hiện, ta muốn cùng trong thân thể ngươi chính là cái kia tên có quan hệ, cho nên đây hết thể cần chính ngươi đi dò xét. Chương 236, Hắc Dẹt tái hiện. Cả hệ nói xong, đưa mắt chuyển tới Uchiha Izuna bên trên, thời khắc này Uchiha Izuna, rất rõ ràng đã ở cả hệ thoại ngữ dưới, xuất hiện ánh mắt khiếp sợ. Cả hệ không có bởi vì Izuna ánh mắt mà thay đổi chính mình thờ ơ, ánh mắt lạnh như băng nhìn Uchiha Izuna, nhàn nhàn nói nói, như vậy, ta liền trước đem ngươi phong ấn, về sau mà đã ra ngươi có năng lực thời điểm, ở tới tìm ta a. Cả hệ nói xong, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó liền thấy lúc này cả hệ trong tay phải, hiện lên một cái màu đen ký hiệu, sau đó biến thành ký hiệu xiềng xích, không ngừng vây quanh lần này khắc Uchiha Izuna, Uchiha Izuna cũng là ở nơi này ký hiệu dưới, mất đi ý thức. Giống như là xác ướp giống nhau, Uchiha Izuna, bị bao khỏa trở thành một to lớn xác ướp, sau đó cả hệ hai mắt trong giây lát xuất hiện một cơn chấn động, cái này ba động hóa thành một hồi run rẩy, đem thời khắc này Uchiha Izuna, hấp thu vào trong. Cả hệ trong hai mắt không gian, cũng có thể xưng là thế giới, bởi vì lực lượng tạo hóa tồn tại thế giới. Trong bầu trời là cái kia đông đảo hủy diệt lôi, trên mặt đất cũng là sinh cơ bừng bừng rừng rậm cùng hồ nước. Một cái cự đại giữa hồ, Uchiha Izuna thân thể chính là chìm vào cái này tràn ngập sinh cơ giữa hồ. Cả hệ làm xong đây hết thể sau đó, cái kia mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cũng theo đó, chậm rãi khôi phục thành, tam câu ngọc xạ dỉ gẳng, thế nhưng cái này tam câu ngọc xạ dỉ gẳng, lại ẩn chứa một loại sát ý, giống như thực chất sát ý. Cả hệ trong lòng đối với hắc dẹt sát ý, đối với cái kia hắc sắc không mặt mũi tên, trong lòng là hận ý liên tục. Nước mưa ở chỗ này lan tràn, màu đen trong sân động, thanh âm kêu rên không ngừng truyền vang, thế nhưng truyền vang trong cũng là từng tiếng thê thảm tiếng nổ vang. Hắc dẹt, đây là hắc dẹt thí nghiệm nơi, hắc dẹt ngồi ở một cái đen nhánh ghế trên, hắc sắc mặt, dĩ nhiên tại cái này phút chốc, lộ ra biểu tình tức giận, để cho lửa giận ở nơi này mặt đen bên trên hiện hiện. Uchiha Kage, Uchiha Kage. Ngươi lợi hại, 2 triệu nhân, ngươi trực tiếp giết sạch diệt tuyệt, trong đó có 1 vạn, đây chính là ta con nối dòng. Mới vừa thành hình cả gù dạ nhất tộc, mới vừa thành hình thiên bình bộ tộc, mới vừa thành hình hổ rủ kỳ bộ tộc, còn có hổ sỉ gạ kỳ, ngày rõ ràng. Hôn đàn, tất cả đều chết ở Uchiha Kage trong tay. Hắc dẹt cái này nơi đây phẫn nộ giết gào, thế nhưng ánh mắt nhìn cái kia trên thạch đài nằm người, không ngừng kêu dên nhân. Ánh mắt mang theo lấm tấm tinh quang, thầm nghĩ, hoàn hảo, hoàn hảo, tuy là bọn họ chết, thế nhưng gen giữ lại, ở cộng thêm từ trên chiến trường vào tay con kia giả mạ tạ no họ rổ xì một bộ phận, cũng đầy đủ chế tạo ra mới đồ. Hơn nữa cả gũ ra bọn họ cũng không phải chết hết, nhiều ít vẫn là để lại một vài người ở, bất quá năng lực, không có cả gũ giả mạ xạ lợi hại như vậy. Lúc này phanh một tiếng, một cái cự đại tiếng nổ vang xuất hiện, chỉ thấy một cái giống như xà một dạng nam tử, xà một dạng đồng tử. Màu trắng da thịt, nhìn thời khắc này Hắc Dẹt. Hắc Dẹt ha ha cười lớn, không khỏi nói rằng, cờ xã nạt nhất tộc người, ở cộng thêm con kia giả mạ tạ no họ rổ xì một bộ phận, thân thể kia sự khôi phục sức khỏe hoàn toàn có thể sánh ngang Uzu mạ kỳ nhất tộc. Bất quá bởi vì bị tên khốn kia cả S, sử dụng cái kia hay là sát khí cho ăn mòn, tinh thần lực có chút không tốt, không đúng vậy là có thể sử dụng tự nhiên trả cờ ra. Nhưng là bây giờ cũng không tệ, về sau ngươi tiểu kêu là xích xà được rồi. Quên ngươi cờ xạ nạt nhất tộc dòng họ được rồi. Còn như các ngươi thông linh thú địa long động, ta chỗ này còn có cái này một cái phó bản, các ngươi trực tiếp cầm đi đi. Nói xong đem vật cầm trong tay một cái quyền trục, ném cho thời khắc này cái kia xích xà nhân. Lúc này, lại là một tiếng bạo tạc xuất hiện, một cái cự đại hồng sắc tinh thể xuất hiện, giống như là thủy tinh giống nhau. Một màn này, để thời khắc này Hắc Dẹt cười cùng vui mừng, sau đó nói rằng, thực là không tồi, thực là không tồi. Uchiha Kage, không ngờ tới ngươi giết ta mới vừa chế tạo ra 5 người, nhưng là lại bởi vì ngươi ta sáng tạo ra càng nhiều hơn huyết kế giới hạn. Hơn nữa thời khắc này ngươi nên rất thống khổ cái kia, dù sao ngươi cái kia ý dù nạ ca ca, nhưng là chết ta. Ha ha. Hắc Dẹt sợ cùng tiếu, thế nhưng thời khắc này cả hệ cũng là đang tức giận. Cả hệ đem Uchiha Izuna, phong ấn hoàn hảo sau đó. Trực tiếp hướng về linh đường đi ra ngoài. Còn như cái kia đang suy tư làm thế nào chiếm được gì nệ gẳng Uchiha mà đã ra. Nhìn cả hệ đi ra ngoài thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó không khỏi nói rằng, cả hệ, ngươi. Cả hệ quay đầu, tam câu ngọc hai mắt nhìn Uchiha Madara, sắc ý dường như ngưng kết thành thực chất, sau đó nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, quát lên, coi như ý dù nạ là bởi vì người khác mà bị giết chết, thế nhưng sẻn rủ tổ bị ra mạ, dù sao cũng là giết chết ý dù nạ nhân. Cho nên, sẻn rủ tổ bị ra mạ phải chết. Cả hệ lời nói, còn có sát ý kia, để thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi sừng sờ, sau đó nhìn cả hệ đã đi xa bóng lưng, trực tiếp hô lớn, truyền cho ta mệnh lệnh, tụ họp lại, đi trước sẻn rủ nhất tộc. Cái này phút chốc, một cái cây thơm đầu thiếu niên, đi tới Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người, không khỏi nói rằng, Mạ Đạ Dạ đại nhân, Mục Chi Quốc phát tới cầu viện. Hình như là bởi vì ý dù nã đại nhân chết, cả hệ đại nhân đem lửa giận thiêu đốt đến rồi Mục Chi nước trên người, bây giờ Mục Chi Quốc đã là huyết tinh một mảnh. Cả hệ đại nhân thủ hạ, ở Mục Chi kế lớn của đất nước, nhìn thấy quý tộc liền giết, thậm chí có những người này giấu ở trong bình dân mặt, những bình dân này cũng là tất cả đều bị giết chết. Dựa theo cả hệ đánh mệnh lệnh chính là, tha giết lầm 1.000, cũng không thả quá một người. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe nói như thế, cặp mắt xạ dị gẳng không ngừng chuyển động, nhưng nhìn xa như vậy đi bóng lưng, không khỏi nói rằng, cả hệ dĩ nhiên tại này nổi lên sắc nghiệt. Nhưng là bây giờ ta làm nhưng là vì ý dù nạ báo thủ, mà không phải quản hay là Mục Chi nước sự tình, lại nói Mục Chi quốc còn muốn để cho ta cùng cả hệ là địch sao. Chuyên lệnh xuống, tập hợp thẳng hướng sẻn dù nhất tộc. Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói, để phía sau cái này cây thơm đầu, khẽ run một cái, sau đó nói rằng, là Mạ Đạ Dạ đại nhân, thuộc hạ cái này hành động. Thời khắc này sẻn dù nhất tộc, cũng là nhân viên tập kết, trong đó sẻn dù tổ bị giả mạ trực tiếp mở miệng nói rằng, căn cứ tình báo, tinh hồng chi thôn Uchiha Kages, đã biết rồi Uchiha Izu nạ chết. Uchiha Kages đã xuất động, hơn nữa hiện tại đã bắt đầu ở mổ giết, Mục Chi Quốc hiện tại đã là huyết hải một mảnh, Mục Chi Quốc, toàn bộ quốc gia quý tộc tất cả đều bị truy sát, căn cứ tha giết lầm 1.000, cũng không thả quá một người mệnh lệnh. Hiện tại Mục Chi Quốc đã là tử thương vô số. Hơn nữa tinh hồng chi thôn còn thấp lệnh, nếu ai đang bàn luận liên quan tới Mục Chi nước sự tình, đó chính là cùng tinh hồng chi thôn là địch, đến lúc đó liền cách quái tinh hồng chi thôn không khách khí. Uchiha Kages, đây là muốn toàn bộ Mục Chi Quốc biến mất ở lịch sử trường hà bên trong, để về sau cũng không có ai nhớ kỹ cái này quốc gia, điều này thật sự là quá bá đạo. Bất quá, cái này chỉ là liên quan tới Mục Chi Quốc, lúc này căn cứ khảo chứng, Uchiha Kages tiến nhập Uchiha nhất tộc, hình như là đi tế bái Uchiha Izuna. Sau đó hiện tại đã hướng về sẻn dù nhất tộc giết tới. Chương 237, thẳng hướng sẻn dù nhất tộc. Sẻn dù tô bị giả mạ một câu nói, nhất thời để lúc này, nghe nói như vậy sẻn dù nhất tộc người, khiếp sợ không thôi. Đây không phải là bởi vì sao, chỉ là bởi vì Uchiha Kages tên này, ở thời kỳ chiến quốc Uchiha Kages tên này, thì có loại này lực uy hiếp. Sợ hãi, sợ hãi. Thời khắc này tất cả mọi người biết, cả hệ đây là mới vừa giết hết 2 triệu người, hiện tại bắt đầu rồi lại lần nữa dơ lên đồ đao, thế nhưng lúc này đây đồ đao đối với hướng chính là mình cái này sẻn dù nhất tộc. Cái này phút chốc rất nhiều sẻn dù nhất tộc trưởng lao thì có trùng thất bại cảm giác, thậm chí có trùng sợ hãi. Cái này phút chốc, ngồi ở chủ vị sẻn dù hạt hí ra mạ, cũng là hai mắt đống nhiên chấn động, trên người dâng lên một cỗ khí tức cường đại, mở miệng quá to, tất cả đều an tĩnh lại. Ta ngược lại muốn nhìn Uchiha Kages, rốt cuộc là muốn làm gì? Người khác e ngại Uchiha Kages, thế nhưng ta sẻn dù hạt hỉ giả mà có thể không phải sợ hắn. Nếu như nói, thời kỳ chiến quốc người, người nào không? Nhất e ngại Kages, vậy chỉ có một người, đó chính là sẻn dù hạt hỉ giả mà. Sẻn dù hạt hỉ giả mà, tính cách ngây ngốc, có thể nói là vô tri. Sẻn dù hạt hỉ giả mà cũng có đầy đủ lực lượng, đó chính là hắn trong cơ thể lục đạo tiên nhân. Mấy lần trở thành lục đạo tiên nhân khôi lỗi cùng Kages chiến đấu. Hướng về phía Vũ Kages, có đếm không hết hận ý, nói vô tận sát ý, tình nguyện trở thành khôi lỗi cũng muốn giết Kages, bất quá mấy lần đều không thể thành công. Cái này phút chốc, Senju Hashirama chậm rãi đứng dậy, tuy là cũng bởi vì lần trước chiến đấu không có khôi phục thân thể, nhưng là lại buộc phát ra khí thế cường đại, khí thế kia giống như là nhất tôn Phật giống nhau, tràn đầy hiền lành. Thế nhưng theo Senju Hashirama hai mắt chấn động, nhất thời cái này hiền lành biến thành Phật nộ kim cương giống nhau, tràn đầy sát ý. Bốn phía gian nhà, ở nơi này khí thế giới, tại nơi trả cờ dạ dưới khí tức, xuất hiện phá toái vết rách, Senju Hashirama đi ra bên ngoài, trong tay nắm thật chặt nắm tay. Senju nhất tộc, ở Senju Hashirama dưới sự hướng dẫn, hướng về Kages chạy tới phương hướng đi tới. Kages lúc này, màu đỏ thám xạ dị gẳng ở không ngừng chuyển động, đi theo Kages bên người Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng là mở miệng nói rằng, Kages, ngươi đã không có lần trước lực lượng, thế nhưng sẻn dù hạt hỉ giả mà nhưng có thể mượn cái kia lão đầu tử lực lượng, ngươi xác định ngươi còn muốn đi. Cả hệ ánh mắt nhìn thẳng phía trước này, trong con mắt, không có chút nào sợ hãi và khiếp đảm, có chỉ là sắc ý ánh mắt nhìn về phía lấy chỗ xa kia địa phương, nơi đây liền quen thuộc, cũng xa lạ. Cả hệ đứng ở một cái cao điểm bên trên, trong con mắt cũng là nhìn cái kia loang thoáng xuất hiện người. Cả hệ nhìn cái này địa phương, đang nhìn dưới mặt đất sông nhỏ, không khỏi thầm nghĩ, đây cũng là về sau hổ cả mỏm đá địa phương sao. Nơi đây chính là về sau cổ nổ hạ địa phương sao, thế nhưng hôm nay, ta sẽ đem đây hết thảy đều bị hủy. Cả hệ trong lòng đang nổ hống, trong con mắt nhìn cái kia gần dám đến đám người, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó lạnh giọng uống được, viêm độn viêm long thuật, băng độn băng long thuật. Trong nháy mắt, cả hệ trong miệng, trước sau hộp ra một cái màu vàng hỏa long, một cái màu đen băng long. Cả hệ băng độn cùng viêm độn, cái này phút chốc trực tiếp hóa thành quấn. Lượn quanh cùng một chỗ, Dương Thiên rít gào, phát ra trận trận long ngâm thanh âm, trên mặt đất rừng rậm ở nơi này băng long cùng hỏa long quấn. Lượn quanh dưới, nhất thời hóa thành cho bụi, sau đó trực tiếp hướng về đối diện trong rừng rậm nhân lướt đi. Trong rừng rậm, Sen Du nhất tộc nhân, nhìn không trung bay múa băng long cùng hỏa long, không khỏi hô lớn, đây là ủ trì hạ cả hệ kim sắc viêm độn cùng hát sắc băng độn, thật là ủ trì hạ cả hệ, ủ trì hạ cả hệ tới. Sợ hãi ở nơi này chút Sen Du nhất tộc lòng người bên trong lan tràn trong lòng đối với ủ trì hạ cả hệ sợ hãi. Sen Du hạt hỉ giả mà nhìn cái kia không trung viêm long cùng băng long, khỏe miệng lạnh lùng vừa quát, không khỏi hét lớn, bất quá là ngươi viêm độn cùng băng độn, cũng không phải ngươi trong hai mắt hai loại kia hỏa diễm, có gì phải sợ. Chỉ thấy Sen Du hạt hỉ giả mà, thân thể về phía trước một bước, khí thế trên người dâng lên, có loại giống như cao sơn một dạng khí thế ở Sen Du hạt hỉ giả mà trên người lan tràn, sau đó liền thấy Sen Du hạt hỉ giả mà hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hô lớn, một độn mổ cụ gì no rụt. Trong nháy mắt chung quanh trong rừng rậm, cây cối quấn lượn quanh, toát ra hai to lớn mục long, hướng về không trung viêm long cùng băng lãnh quấn quanh mà đến. Cả hệ hai mắt coi thường lấy đây hết thảy, lạnh lùng nhìn bầu trời, trong bầu trời đã theo cả hệ khí thế đang run rẩy. Cả hệ trong hai mắt ánh sáng lạnh hiện ra, trên người dâng lên thâm thúy khí tức, im lặng nhìn đây hết thảy, khỏe miệng hơi nhếch lên, mang theo chẳng đáng, mang theo trào phúng, lạnh lùng nói rằng, ngu ngốc. Cả hệ viêm độn cùng băng độn cũng không phải là Sẻn Dù Hạt Hy ra mà trong tưởng tượng, giải quyết dễ dàng như vậy tồn tại. Cả hệ viêm đế, là gia nhập lôi thuộc tính trạ cơ dạ, hỏa thuộc tính trạ cơ dạ, à thuộc là trạ cơ dạ, cùng với hắc dẹt trạ cơ dạ. Bốn loại trạ cơ dạ gia nhập vào, để viêm độn từ màu đen hỏa diễm, biến thành màu vàng hỏa diễm, không chỉ có nhiệt độ cực cao, hơn nữa có phân giải đặc tính, giống như là trần độn giống nhau. Cả hệ băng độn, mặc dù nói là trực tiếp tới tự mi nạ rủ ký đi lì ạ, nhưng là cả hệ gia nhập phong thuộc tính trạ cơ dạ, sau đó ở dung hợp ỉn giờ dạ trạ cơ dạ, càng là dung hợp hắc dẹt trạ cơ dạ. Cũng là bốn loại trạ cơ dạ, để lúc đầu màu bạc trắng băng độn biến thành hôm nay hắc sắc. Loại này băng độn có băng độn sau đó nát bấy đóng băng sự vật đặc tính. Có thể nói, cả hệ hai loại trạ cơ dạ, hai loại huyết kế giới hạn, đều không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy tồn tại. Sen Du Hạt Hỉ Dạ Mạ xem thường đây hết thảy, cho nên Sen Du Hạt Hỉ Dạ Mạ tính sai. Không chung chỉ là dung hợp ba loại trạ cơ dạ một độn, ở cả hệ viêm độn cùng băng độn dưới, trực tiếp biến thành một phấn. Một độn có hấp thu trạ cơ dạ đặc tính, thế nhưng đối mặt với cả hệ trạ cơ dạ, hắn căn bản là không hấp thu được, coi như là hấp thu, cũng sẽ trở thành giống như độc dược một dạng tồn tại. Đây cũng là dung hợp bốn loại trạ cơ dạ sở biến thành độn thuật, cũng là cường đại độn thuật. Cả hệ coi thường cái này đây hết thảy, nhìn không chung cái kia hóa thành cho bụi một long, cả hệ băng long cùng viêm long, như trước hướng về Sẻn Du nhất tộc tiếp tục lướt đi. Sẻn Du Hạt Hỉ Dạ Mạ, nhìn đây hết thảy, hai mắt trợn to à, có loại bất khả tư nghị cảm giác. Bất quá đối mặt cái này lại sắp tới băng lãnh cùng viêm long, trên trán xuất hiện một tia nhíu chặt, sau đó chắp hai tay, hô lớn, một độn mổ cụ gìn no rụt. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-V-N. Trong nháy mắt to lớn một nhân xuất hiện, một nhân hai tay xuất hiện ánh sáng màu vàng, trộm tới không trung viêm long cùng băng long. Cả hệ nhìn màu vàng kia bàn tay to lớn, khinh thường nhìn cái kia đứng ở một nhân trên đầu Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, rêu cợt nói đến, vẫn là dựa vào cái kia lão ra lực lượng sao. Thực sự là một cái rắc rưởi. Cả hệ nói xong, hai tay khoanh, trực tiếp lạnh giọng quát lên, bạo nổ ba. Chương 238, con kiến hôi một dạng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Trong bầu trời tràn ngập là cái gì, đây là nhàn nhạt một mảnh vụn. Vươn tay, đem cái này vụn gỗ cầm, thế nhưng phát hiện cái này vụn gỗ, nhưng ở trong tay trực tiếp hóa thành cho bụi. Không trung bay lên hai cái thần long, nhất kim nhất hắc, tản ra nóng lên lạnh lẽo. Lưỡng chủng tuyệt nhiên ngược lại lực lượng, đụng vào nhau bạo phát vô cùng cường đại uy lực. Cả hệ hai tay khoanh,

Cả hệ trên trán hơi nhíu lại, nhưng trong lòng thì biết, cái này hay là kim sắc đại dù gìn no rút, cũng không phải là đơn giản như vậy. Trong đó không chỉ có lấy sẻn dù hạt hí ra mà một độn trả cờ ra, càng là có lục đạo tiên nhân trả cờ ra, lục đạo tiên nhân trả cờ ra cũng không phải là đùa giỡn. Nhìn cái kia phát ra kim quang đại dù gìn no rút, cả hệ cũng nhớ tới nguyên tắc trong ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, khi lấy được lục đạo tiên nhân trả cờ ra sau đó, biến thành kim sắc hình thái. Cả hệ kim sắc hỏa diễm cái này không chung màu vàng đại dù gìn no rút, va chạm cùng nhau nữa. Đây cũng không phải là hay là nhận thuật va chạm, kỳ thực muốn cả hệ loại điều này cường giả chiến đấu, đã không phải là hay là nhận thuật chiến đấu, mà là hay là trả cờ giả cùng trả cờ giả va chạm. Nói cho cùng, vẫn là lục đạo tiên nhân trả cờ giả càng tốt hơn, màu vàng kia đại dù gìn no rút, đã bị thiêu đốt hơn phân nửa, sau đó lao ra cái này hỏa diễm, tiếp tục hướng về cả hệ đánh tới. Cả hệ hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó quát lạnh một tiếng, băng độn đông tuyết đến xương. Trong nháy mắt không trung xuất hiện màu đen cơn lốc, cả hệ đem băng độn hóa thành màu đen cơn lốc, cái này cơn lốc trong mang theo đông tuyết, trong nháy mắt hướng về Hắc Phong cùng cái này kim sắc đại dụ rỉn no rụt gặp nhau, sau đó trên không trung xuất hiện một hồi bạo tạc. Cái này không trung kim sắc hỏa diễm cùng cái này màu đen cơn lốc đụng vào nhau, trong nháy mắt màu vàng hỏa diễm thay đổi càng thêm đột nhiên nóng, thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, tiếng nổ vang xuất hiện lần nữa. Cả hệ hai tay bùng nhìn cái kia không trung sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, ánh mắt lạnh như băng đảo qua sẻn rủ hạt hỉ ra mạ khiếp sợ hai mắt, mang theo dễu cợt hai mắt, khinh thường nói rằng, cái kia lao đầu tử trả cờ dạ, bây giờ không có dùng, ngươi rất khiếp sợ sao? Nhiều lần như vậy đụng tới loại này trả cờ dạ, ngươi bởi vì ta không có chuẩn bị sao? Viêm độn cùng băng độn, tổng cộng 8 loại trả cờ dạ dung hợp vào một chỗ, sinh ra bạo tạc, coi như ngươi có ổ sụt sủ kỳ vũ ý trả cờ dạ, nhưng là không phải là đối thủ. Cả hệ thanh âm lạnh lùng xuất hiện. Sau đó ánh mắt ở sẻn dù hạt hỉ ra mạ trên người dừng lại, màu đỏ thám xạ dị găng nhất chuyển, nhất thời xuất hiện ở sẻn dù hạt hỉ ra mạ trước người, tay phải đã cầm cái kia còn ở khiếp sợ sẻn dù hạt hỉ ra mạ trên cổ. Cả hệ tay phải vi vi phát lực, sẻn dù hạt hỉ ra mạ hai tay hướng về cả hệ hai tay cầm tới, muốn tránh thoát cả hệ tay phải. Cũng chỉ có một tí tẹo như thế lực lượng sao. Còn có đừng lại hai mắt của ta dưới, sử dụng nhân thuật. Cả hệ băng lanh tràn ngập sát ý hai mắt. Theo tay trái mà phát động. Chỉ thấy cái này phút chốc, cả hệ tay trái xuất hiện một cái màu vàng lưỡi dao, sử dụng viêm độn ngưng kết mà thành kim sắc lưỡi dao, trong nháy mắt ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên vai xẹt qua. Lưỡng đạo tiên huyết xuất hiện, cái này dòng máu màu đỏ trên không trung rơi, sau đó theo tình theo gió phiêu lãng. Gần viết lên đánh một trận, cầu đại lượng diễn viên quần chúng. Gần viết lên đánh một trận, vì cốt truyện đầy áp một ít, cầu diễn viên quần chúng. Cách thức. Tính danh, tùy ý. Lai lịch. Tốt nhất viết điểm một chút kinh nghiệm. Nhẫn thuật, cái này tùy ý, thế nhưng đừng xuất hiện cái gì nghịch thiên nhẫn thuật, dạ sẻn gẳng những thứ này chuyên dụng nhẫn thuật không thể xuất hiện. Huyết kế giới hạn, cái này cũng đừng làm ra nghịch thiên, tốt nhất là đã xuất hiện gia tộc, tỉ như đối địch thế lực gia tộc. Am hiểu, cái này tùy ý. Thực lực, tối cao chuẩn ảnh, đừng làm ra nhân vật nghịch thiên. Thông linh thú, cái này cũng đừng làm ra nghịch thiên. Hứng thú thêm, 6817-2543 hoặc là 6418. 9301. Hai cái đều là 1000 nhân nhóm siêu cấp, tất cả cũng không có đầy, tận tình thêm A. Chương 239, chặt đứt sẻn dù hạt hì ra mạ hai tay. Sẻn dù hạt hì ra mạ mở to hai mắt, trong hai mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, quét mắt hai vai, không dám tin nhìn, một màn này. Trên mặt đất quan sát cuộc chiến đấu này người, cũng là mở to hai mắt, khẽ nhếch miệng, không dám tin tưởng, thế nhưng đây hết thảy đều là sự thực. Uchiha mạ đã dạ hai mắt màu đỏ thám xạ dị gẳng. Không ngừng chuyển động, hiện ra vẻ khiếp sợ giọng, nói rằng, Senju Hashirama hai tay lại bị cả hệ, như vậy buông lỏng cho chặt đứt. Loại cảm giác này, dường như là cả hệ đối mặt là Senju Hashirama, hết bản hoàn tất vốn Senju Hashirama, cái kia không có lục đạo tiên nhân trợ giúp Senju Hashirama, đây là vì cái gì? Senju Hashirama mở to hai mắt, nghiêng đầu qua chỗ khác, muốn nhìn một chút mình đã bị chém đứt hai cánh tay. Thế nhưng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chỉ có thể chứng kiến, cái kia phi lạc trên không trung cánh tay, cái kia vốn là thuộc về mình hai cánh tay. Bởi vì cả hệ tay phải vẫn còn ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên cổ, lực lượng cường đại gắt gao nắm được sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ căn bản cũng không có năng lực di động đầu năng lực. Thế nhưng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ vẫn như cũ biết, hai cánh tay của mình đã bị cái kia viêm độn kim sắc hỏa diễm, hóa thành lưỡi dao, từ nơi bả vai cho chặt đứt. Trên mặt đất người đang sợ hãi, đã ở khiếp sợ, bởi vì bọn họ tộc trưởng, mấy lần cùng Uchiha Kage đại chiến tộc trưởng, lúc này dĩ nhiên giống như là một đứa bé giống nhau, bị Uchiha Kage khi dễ, thực lực kia ở Uchiha Kage trong tay, giống như là một cái mới vừa sinh ra hài nhi, cái này phút chốc, Senju nhất tộc người, không dám tin tưởng. Kage cũng mặc kệ những người này bộ dạng không phải tin tưởng, ánh mắt nhìn cái kia chỗ cụt tay huyết nục đang nhanh chóng khép lại, sau đó hướng về bên ngoài không ngừng sinh trưởng, máu kia thịt đang ngoạ ngoại, cái kia xương bể đang tăng trưởng. Một màn này ở Kage trong hai mắt, chỉ là xuất hiện vẻ khiếp sợ. Thế nhưng sau khi khiếp sợ, cũng là mang theo càng thêm khinh thường quát lạnh, hai anh. Senju Hashirama, người tốc độ khép lại quả thực rất nhanh, nhất là có lục đạo tiên nhân trả cờ giả người tốc độ khép lại càng là rất nhanh, thậm chí là hai cánh tay của ngươi chặt đứt, ngươi cũng biết làm lại dài ra hai cánh tay. Bất quá ở trong mắt của ta, ngươi bất quá chỉ là một cái chịu đánh đông cát. Kage dứt lời, tay phải trong dây lát ra tăng lực lượng, chỉ thấy Kage tay phải nổi gần xanh. Nhất thời không trung truyền đến một tiếng giống như thanh âm xương vỡ vụn, mà Senju Hashirama cổ cũng dường như rút nhỏ một vòng giống nhau. Senju Hashirama hai mắt trợ to, huyết sắc hiện đầy hai mắt, trên mặt xuất hiện tái nhợt sắc, trong miệng trực tiếp phun ra thước huyết kiếm. Đôi chân trong dây lát kéo thẳng, liền tùy ý di động lực lượng cũng không có giống nhau. Cái này phút chốc, Kage trên tay phải xuất hiện một tầng màu đen khí tức, cái này màu đen khí tức tản ra vô tận lưu quang cùng hàn lãnh. Sau đó giống như là một cái không ngừng lan tràn sợi tơ giống nhau, ở Senju Hashirama trên người bắt đầu lan tràn, Kage khoe miệng mang theo một tia lãnh khốc cùng sát ý hai mắt, lạnh lùng nói rằng, băng đột. Màu đen băng cứng, lại Senju Hashirama trên người không ngừng lan tràn, thời khắc này Senju Hashirama cũng là khẽ động cũng không nhúc nhích được, sắc mặt như bụi, trong miệng đã không phát ra được thanh âm nào, ngay cả tiếng hít thở kia cũng đã đoạn đi, giống như chết giống nhau. Trên mặt đất Senju Tobirama, hai mắt trợ to, trong con mắt xuất hiện vẻ khẩn trương cùng cấp bách, trong tay đã xuất hiện hắc sắc phi tiêu, trong miệng không khỏi hô lớn, hỗn đản, vương đại ca. Trong tay phi tiêu, ở dứt lời bắt đầu trong nháy mắt, đã hướng về Kage phong tới. Kage quay đầu, nhìn cái kia phát ra âm thanh địa phương, trên người sát ý nhất thời bộc phát ra, phóng lên cao sát khí, giống như là ở làn tràn huyết sắc quang trụ giống nhau. Thiên địa biến sắc, toàn bộ bầu trời bởi vì Kage mà bị khuấy động. Kage hai mắt màu đỏ thắm sát ý dường như ngưng kết thành vì một đường kia, trong con mắt nhìn thời khắc này Senju Tobirama, Senju Tobirama, ngươi đây là đang muốn chết. Senju Tobirama đã sử dụng phi lôi thần chi thuật, xuất hiện tại giữa không trung, sau đó trong tay hắc sắc phi tiêu lần nữa hướng về Kage bắn ra. Kage sát ý ánh mắt, nhìn cái kia phảng phất là đang chơi tiếp sức Senju Tobirama. Mang theo không cách nào nhịn được lửa giận, trực tiếp phát ra sát ý tiếng hô, rắc rưởi một dạng đồ đạc, ở hai mắt của ta dưới. Chỉ là một giấc rưỡi. Kage hai mắt, vi vi nhất chuyển. Trong nháy mắt Kage đã xuất hiện ở Senju Tobirama bên người, sau đó liền thấy Kage tay phải nổi gân xanh, màu máu đỏ khí tức, cuốn vòng quanh Kage trên cánh tay của, thân thể tứ phương huyết sắc chi mang tăng vọt, như trường hồng quán nhật, khí thế bằng bạc, trực tiếp phóng lên cao. Chỉ thấy, Kage cầm Senju Hashirama cổ, trực tiếp cơ Senju Hashirama, hướng về Senju Tobirama ném tới. Dường như Senju Hashirama liền là Kage vũ khí trong tay giống nhau, bất quá ở trong mắt người khác, Senju Hashirama lại là Kage trong tay đồ chơi. Cái này phút chốc Senju Hashirama thân thể đã bị một tầng màu đen băng cứng vây lại. Kage băng độn trực tiếp đem Senju Hashirama dưới cái cổ thân thể, tất cả đều đông thành màu đen khối băng, sau đó cái này cứng rắn hắc sắc khối băng, tạo thành một cái bất quy tắc khúc côn cầu, sau đó trong này sắc bén băng nhận, trực tiếp theo Kage huy vũ. Đập chúng Senju Tobirama trên thân thể, giống như một cái cự đại hắc sắc lưu tinh truy giống nhau, sau đó hóa thành một cái hắc sắc lưu tinh, mang theo lực lượng cường đại, xé rách không khí, hóa thành sóng xung kích giống nhau, trong nháy mắt đánh đập đến rồi Senju Tobirama bụng. Senju Tobirama, ở nơi này phút chốc, hai mắt trợn to, trong hai mắt hiện đầy huyết sắc. Trong miệng trực tiếp phun ra ba thước huyết kiếm, loại lực lượng này giống như là một cái cự đại thiết sơn, hóa thành một cái hình cầu cao thấp. Sau đó trùng kích đến trên người mình giống nhau. Loại cương đại này lực lượng, để Senju Tobirama trực tiếp hóa thành một cái lưu tinh giống nhau, hướng về mặt đất đánh tới. Thế nhưng không chỉ có như vậy, sắc bén kia băng nhận, hóa thành tiêm thứ, trực tiếp để thời khắc này Senju Tobirama bụng, xuất hiện một cái màu đen băng cứng. Cái này màu đen băng cứng trực tiếp đem, Senju Tobirama bụng sỏ xuyên qua Senju Tobirama hắc sắc băng thứ, càng là đang tản ra màu đen lưu quang. Ở nơi này u quang dưới, Senju Tobirama mặt xám như cho tàn, tái nhợt một mảnh. Gần trong nháy mắt, Kage liền giải quyết rồi Senju Tobirama, mà Senju Hashirama cũng là giống như một người chết giống nhau bị Kage nắm trong tay. Cái này phút chốc, cả hệ phía sau, trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại kim sắc cánh, viêm độn hóa thành cánh ở nơi nào thiêu đốt, để chu vi không khí có loại bị nung chảy hóa cảm giác. Sau đó cả hệ lơ lửng trên không trung, hai mắt lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Khủng bố như vậy, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp giải quyết rồi cái này thời kỳ chiến quốc, thực lực cường đại sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, hơn nữa trong nháy mắt đem sẻn rủ tổ bị giả mạ cũng cho giải quyết hết. Cái này liền là cả hệ thực lực, phải biết rằng sẻn rủ hạt hỉ ra mạ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ, cũng không phải là phổ thông ní giả, bọn họ đều là ở thời kỳ chiến quốc nổi danh ní giả, mạnh mẽ như vậy ní giả, ở cả hệ thủ hạ, cũng là giống như một người bình thường giống nhau, loại cường đại này thực lực, thực sự là khủng bố như vậy. Chương 240, Lục đạo tiên nhân Gudama. Cái này phút chốc, Kage tay phải giữ tại sẻn dù hạt hí ra mạ trên cổ, thế nhưng sẻn dù hạt hí ra mạ trên cổ, cũng là xuất hiện một cái hắc sắc, giống như thủy mạc một dạng đồ đạc, thứ này để Kage hơi sừng sờ, không khỏi nói rằng, Gudama. Trong nháy mắt Kage trên người sát khí bạo phát, tay phải huyết sắc khí tức bắt đầu cháy rừng rực giống nhau, hóa thành huyết sắc hỏa diễm, cái này hỏa diễm đang là Kage sát ý, dường như đến từ trong thân thể huyết khí giống nhau. Cũng dường như ẩn chứa cái này sức mạnh vô cùng vô tận. Sát khí dương cương, vô kiên bất tồi, lại tựa như có thể không sợ tất cả. Kages, mặc dù gian ngẩng đầu, hai mắt hung quang vừa hiện, trong miệng quát to, cho ta toái. Nói như vậy lấy, đột nhiên Kages tay phải nắm chặt, cái kia ẩn chứa huyết khí cùng sát khí, còn có trả cờ dạ hữu quyền, trực tiếp đem vật cầm trong tay hát sắc gũ đà mạ bóp nát, theo bóp vỡ còn có Kages tay kia bên trong sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ đầu. Cả hệ đem vật cầm trong tay sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ bóp vỡ trong nháy mắt, cũng là nhìn dưới mặt đất, sau đó cả hệ hét lớn một tiếng, đi chết đi. Mặc dù gian, cả hệ đấm ra một quyền này bên trong bao hàm khí huyết ngập trời, sát khí ngập trời, càng là mang theo cái này cả hệ viêm độn cùng băng độn. Cái này to lớn nắm tay, thành hai màu trắng đen, thế nhưng quả đấm này lại tản ra ánh sáng màu đỏ, sau đó tạo thành một cái cự đại nắm đấm, hướng về mặt đất rơi đi. Trên mặt đất, xuất hiện một cái hắc sắc. Giống như áo giáp một cái này lá chắn, không ngừng có màu đen viên cầu nhỏ tan vào trong đó, sau đó hóa thành một nửa hình tròn hình lá chắn. Cả hệ trong hai mắt, tản ra hung quang, không khỏi nói rằng, vẫn là ngươi sao, lục đạo tiên nhân. Không ngờ tới gì nệ gẳng lực lượng cũng hạn chế không được ngươi a. Cái này phút chốc, cả hệ cái kia vĩnh viễn không nhúc nhích mắt trái, cũng là bắt đầu chuyển động, thế nhưng cái này chuyển động, cái này mắt trái nhưng không có xuất hiện thần sắc. Gì nệ gẳng. Vừa rồi cả hệ liền vẫn sử dụng chính là di nệ gẳng lực lượng, tuy là cả hệ trên hai mắt vẫn là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng. Đây là bởi vì, cả hệ mang theo ẩn hình kính mắt, nội bộ nhưng là một cái gì nệ gẳng. Vừa rồi tại cả hệ xuất hiện tại sẻn rủ hạt hỉ ra mạ trong nháy mắt đó, tay phải trực tiếp cầm sẻn rủ hạt hỉ ra mạ cổ. Sau đó di nệ gẳng ngạ quỷ đạo lực lượng trực tiếp xuất động, đem sẻn rủ hạt hỉ ra mạ trong cơ thể ẩn chứa lục đạo trả cơ ra, tất cả đều hấp thu qua đây. Lục đạo tiên nhân. Ở cảm giác được cái kia không ngừng biến mất trạ cơ dạ, nhất thời cả kinh. Thế nhưng cái kia gì nệ gẳng ngạ quỷ đạo lực lượng, trực tiếp liên tiếp đến lục đạo tiên nhân trên người, sau đó tiếp tục hấp thu, để lục đạo tiên nhân căn bản cũng không có biện pháp đến giúp đỡ sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Đây cũng là vì sao, sẻn dù hạt hỉ giả mạ ở cả hệ trong tay không có sức phản kháng, bởi vì sẻn dù hạt hỉ giả mạ đã không có lục đạo tiên nhân trợ giúp, cho nên trực tiếp bị cả hệ ngược thành chó. Cả hệ nói qua, không có lục đạo tiên nhân trợ giúp sẻn rủ hạt hí ra mạ, tại chính mình dưới hai mắt chính là một cái rác rưởi. Lúc này cũng xác nhận cả hệ cường đại, cùng sẻn rủ hạt hí ra mạ nhỏ yếu. Bất quá đang ở cả hệ chuẩn bị đánh chết sẻn rủ hạt hí ra mạ cái kia phút chốc, cả hệ cảm giác được trong tay xuất hiện một cái hắc sắc, giống như nước chảy một dạng hắc sắc tiểu cầu. Cả hệ nhất thời phát giác không đúng, sau đó đống nhiên gia tăng lực lượng, đem vật cầm trong tay gũ đà mạ cùng sẻn rủ hạt hí ra mạ tất cả đều tạo thành nát bấy. Nhưng là cả hệ biết. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ không có chết, ở cả hệ tay bị gù đà mạ vây quanh trong nháy mắt, dí nệ gẳng lực lượng, cũng liền tiếp không đến lục đạo tiên nhân, sẻn dù hạt hỉ giả mạ đã thoát đi. Cái này phút chốc, bị cả hệ bóp vỡ đầu sẻn dù hạt hỉ giả mạ, trên không trung hóa thành một cái cục gỗ, sau đó ở cả hệ sau đó một quyền lên dưới, trực tiếp biến thành vài phiến. Cả hệ hướng về phía dưới, đồng nhiên một kích, mang theo lực lượng cường đại, mang theo cường đại trả cờ dạ, hư không lập tức cầm vang. Trong nháy mắt một cái cự đại tản ra hào quang màu đỏ quả đấm to xuất hiện. Quả đấm này vừa ra, nhất thời trong hư không, truyền đến một loạt dư ba, sau đó không khí này giống như là bị xé nứt một cái dạng, phát ra tiếng nổ. Trên mặt đất đã dâng lên một cái màu đen lá chắn, cái này lá chắn là vài cái màu đen tiểu cầu hình thành lá chắn, cái này lá chắn tản ra xanh đen quang mang. Làm to lớn nắm tay, tản ra huyết sắc quyền cường, rơi xuống cái này màu đen lá chắn ở trên cái kia phút chốc. Nhất thời thiên địa biến sắc, trong nổ vang gió cuốn mây tan, hào quang màu đỏ ngòm, càng là một mạch tiếp thiên tế. Cái này hào quang màu đỏ ngòm, chính là cái kia lớn quyền cùng hắc sắc bình phong che chở va chạm chỗ. Cả hệ lớn quyền, mang theo giả viêm độn cùng băng độn, càng là mang theo cái này cái kia huyết sắc sắc khí, một quyền này khủng bố, lực lượng thao thao, mênh mông quần quận đánh tới lúc, dường như muốn quyền diệt đại địa mở dạng. Ầm ầm. Ông. Ông. Ông. Trong hư không, truyền đến trận trận dư ba, cái này dư ba hóa thành khuấy động thương thiên chi lực, chu vi rừng rậm ở nơi này trong dư âm nổ tận gốc, sau đó ở nơi này trong dư âm hóa thành toái phiến, cuối cùng hóa thành cho bụi. Cả vùng đất, tứ phân ngũ liệt, hòn đá văng khắp nơi, mặt đất không ngừng hướng về phía dưới, dưới lõm, tạo thành một cái cự đại hầm động. Ở nơi này chỗ trống ở giữa, một người giống là cái nấm hình dáng thổ địa xuất hiện, màu đen la chán, trong hư không này, phát ra răng rắc thanh âm. Trong nháy mắt màu đen lá chắn, trực tiếp vỡ vụn ra, sau đó hóa thành một cái màu đen toái phiến, hướng về bốn phía lan tràn. Bị cái này hắc sắc lá chắn che kín mặt đất, dần dần lộ ra bọn họ vốn là diện mục. Kages nhìn trên mặt đất, một cái sắc mặt tái nhợt, tay phải cầm một cái cụ tay, đặt ở trên cánh tay trái, sau đó cái này vết rách địa phương, xuất hiện một trận màu trắng liên vụ, ánh sáng màu vàng tùy theo hiện hiện, cuối cùng cặp kia cánh tay đã khôi phục. Bên cạnh nằm một cái bạch sắc thanh niên, bụng hắc sắc băng cứng, đã bị rút ra, sau đó ánh sáng màu vàng ở nơi này phần bụng chợt lóe lên, cuối cùng khép lại ra, thế nhưng cái kia tái nhợt sắc mặt, cũng là để thanh niên tóc đen, hô lớn, tổ bị dạ mạ, ngươi lui ra đi. Cả hệ nhìn sẻn rủ hạt hi dạ mạ, khinh thường nói rằng, vẹn vẹn bởi vì, này dáng vẻ, ngươi là có thể thắng ta. Mặt khác trốn ở sẻn rủ hạt hi dạ mạ ở trong thân thể lão nhân, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất cho ta thành thật một chút, mới vừa coi như. Thế nhưng phía dưới, ngươi ở đây dám núp kết, ta và sẻn rủ hạt hì ra mạ giữa chiến đấu, ta sẽ trực tiếp buộc lộ ra, ngươi mới vừa cảm nhận được lực lượng, sau đó đem đối diện toàn bộ sẻn rủ nhất tộc tất cả đều giết sạch. Ngươi nếu là không tin nói, ngươi có thể thử xem. Cả hệ thanh âm, giống như tháng 10 gió lạnh, ở nơi này trên chiến trường thổi qua, nhất thời mang theo dùng cả mình. Ánh mắt rất lạnh, rất lạnh. Hai mắt lộ ra sát ý, trong sát ý để lộ ra sát khí, trên người dần dần bị một tầng huyết sắc trả cờ dạ vây lại. Một cỗ mùi máu tanh xuất hiện, tràn ngập ở nơi này bốn phía, để mọi người sợ hãi. Kages nhìn trên mặt đất sẻn rủ hạt hỉ giả mạ, dường như có thể đem sẻn rủ hạt hỉ giả mạ xem thấu giống nhau. Chương 241, Kages truy đột, miệng đột. Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ trong cơ thể, một cái tay cầm cái này quyền trượng lão nhân, không khỏi lớn tiếng gầm hét lên, đó là gì nệ gẳng lực lượng, làm sao có thể, làm sao có thể. Cái này nhân loại làm sao biết giác tỉnh ra gì nệ gẳng, hai mắt của ta. Lực lượng của ta, làm sao biết xuất hiện tại nơi nào? Không có ta lực lượng, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, rốt cuộc là vì sao? Vẹn vẹn bằng vào cái này lần trước cái này tiểu gia hỏa, hấp thu trả cờ dạ, phải không đủ để giác tỉnh ra gì nệ gẳng, vì sao, vì sao? Lục đạo tiên nhân, xuyên thấu qua sẻn dù hạt hí ra mà hai mắt, nhìn cái kia không trung ủ chỉ hạ cả S, sau đó không khỏi lần nữa giận dữ hét, huyết sắc này lực lượng, rốt cuộc là lực lượng gì, căn bản cũng không phải là trả cờ dạ. Đã có tương tự trả cờ dạ. Loại lực lượng này, ta trả cờ dạ, căn bản là khắc chế không được loại lực lượng này, coi như là thập vĩ lực lượng cũng không được, cái này hoàn toàn là độc lập với trả cờ dạ bên ngoài lực lượng, làm sao có thể? Làm sao lại có loại này lực lượng xuất hiện? Lục đạo tiên nhân khiếp sợ, thế nhưng trong khiếp sợ, cũng là một loại sâu đậm sát ý. Kages cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ giữa chiến đấu, tuy là chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng không thể nghi ngờ là Kages trở thành thắng lợi cái này. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ ở cả hệ trong tay phảng phất là một con run dế giống nhau. Cả hệ thực lực, liền phảng phất là sâu không thấy đáy đại hải giống nhau. Nhất cử nhất động, từng chiêu từng thức, đều vạn chúng chúc mục. Cả hệ đánh bại sẻn dù hạt hỉ giả mạ, hoặc có lẽ là ở mới vừa trong nháy mắt đó, cả hệ sử dụng di nệ gẳng năng lực, khắc chế lục đạo tiên nhân, để lục đạo tiên nhân không có cách nào trợ giúp sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Kết quả là, cả hệ có thể nói mấy lần cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ trong lúc giao thủ. Duy nhất một lần cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ bản thân chiến đấu, cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ bản tôn chiến đấu. Có thể tưởng tượng được, sẻn dù hạt hỉ ra mạ ở cả hệ trong tay, giống như là một cái hài nhi mới vừa ra đời giống nhau, là như vậy vô lực. Cái này phút chốc, cả hệ trong hai mắt, ánh mắt lạnh như băng, dường như có thể nhìn thấu sẻn dù hạt hỉ ra mạ, thấy được cặp kia con mắt, cặp kia gì nệ gẳng, yên lặng ở sẻn dù hạt hỉ ra mạ trong cơ thể gì nệ gẳng. Sẻn dù hạt hỉ ra mạ ánh mắt cừu hận nhìn cả hệ, lấy sẻn dù hạt hỉ ra mạ đối với cả hệ vẻ này cừu hận, còn có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cái kia giống như bồ tát một dạng tính cách. Cả hệ biết, lấy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tính cách, tuyệt sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nếu như phía sau trong chiến đấu, lục đạo tiên nhân không giúp một tay, cái kia sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tuyệt đối sẽ chết ở cả hệ trong tay. Hơn nữa cái kia lục đạo tiên nhân cũng không là cả hệ lý giải trong cái kia lục đạo tiên nhân, một người ngu ngốc, ngây thơ, thậm chí là tùy hứng, tự cho là chuyện lao đầu. Cả hệ biết, mình và sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, lục đạo tiên nhân, đã định trước là để. Cho nên cả hệ đương nhiên sẽ không khách khí nữa, lập tức, nhìn đối diện sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cái kia cẩn thận sắc mặt, cùng với sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong mắt nồng nặc vẻ cứu hận, cả hệ không yếu thế chút nào, lạnh lùng nói, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, ngươi nếu là không có bên trong cơ thể ngươi cái kia tự cho là chuyện lão nhân trợ giúp, ngươi ở đây trong mắt của ta bất quá là một con run rế, ngươi ở đây trước mặt của ta, liền xuất thủ tư cách cũng không có. Ngươi bây giờ nên biết, trên lệch giữa ngươi và ta đi, cũng có thể biết, chính ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn à. Nói cùng nơi này, cả hệ hai mắt băng lãnh, nhãn luẩn sát cơ nhìn đối diện. Chính như cả hệ nói, Senju Hashirama chính là một cái thứ cặn bã cặn bã. Cái này phút chốc, Senju Hashirama, ánh mắt không cam lòng nhìn cả hệ. Hận ý ánh mắt ngưng mắt nhìn cái này cả hệ, sát ý ánh mắt nhìn chầm chầm cả hệ. Vô liêm sỉ, tự cho là sự tình, tiểu nhi ngươi quá càng rỡ, chớ có làm cản. Senju Hashirama trong miệng truyền đến những lời này, một câu phẫn nộ thoại ngữ. Đây không phải là Senju Hashirama thanh âm, chỉ nghe cái này phút chốc Senju Hashirama trong hai mắt xuất hiện một đạo cùng loại là gì nệ gẳng gì đó. Senju Hashirama càng là toàn thân biến thành ánh sáng màu vàng. Senju Hashirama, không phải là lục đạo tiên nhân, lửa giận thiêu đốt sắc mặt, dử tận nói, Kages tiểu nhi, ngươi, lão phu cũng không phải lại tựa như lời ngươi nói giống nhau, ngươi cái này tiểu nhi nói năng bậy bạ. Ta tất nhiên để cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là nhân tông. Nói như vậy lấy, lục đạo tiên nhân sắc mặt đỏ lên, giữ tợn bên trong hai mắt lóng lánh sắc cơ, đã ngập trời vậy cuộn trào mãnh liệt. Hai anh, lại tựa như ngươi nói như vậy. Ngươi nhân tông thành lập chẳng phải là hòa bình, đó cùng bình đâu. Hạnh phúc đâu. Lý giải đâu. Đây hết thể cũng không có, ta thấy bất quá là vô tận giết chóc. Ba tuổi tiểu nhi liền muốn lên chàng chém giết, năm tuổi nhi đồng hai tay đã dính đầy tiên huyết. Về sau không biết là chết hay sống. Sống ở giết chóc bên trong, chết ở giết chóc, đây cũng là ngươi hiểu nhau nhân tông, ngu ngốc, tự cho là sự tình, khư khư cố chấp. Ta mặc dù giết 2 triệu, nhưng là lại giết ra hòa bình, cái thế gian này đã xuất hiện hòa bình dấu hiệu, nhị dạ cái này thế giới chiến loạn chi nguyên, trả cờ dạ cái này chiến loạn chi nguyên lực lượng, ngươi tán phát chiến tranh chi nguyên, cũng tạo thành trăm ngàn năm qua giết chóc. Ta đưa ngươi sáng tạo giết chóc, y giết hết, lúc này hòa bình tuy là gần đến. Thế nhưng cái này giả tạo hòa bình không biết duy trì liên tục bao lâu, thế nhưng đây hết thảy đều so với ngươi cái này hay là chiến tranh chi nguyên mạnh hơn nhiều lắm. Cả hệ cũng là không sợ chút nào hừ lạnh nói, mắt bắn ra hàn quang, không biết sợ nhìn chằm chằm thời khắc này sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, hoặc giả nói là mượn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ mà sống lại lục đạo tiên nhân. Màu đen quyền trượng, phía sau hiện lên 9 cái gù đa mạ, bạch sắc từ trường bào, hai mắt phơi bày gì nệ gẳng hình dạng, nhìn cả hệ. Nhìn cái này hay là không biết sợ cả hệ. Mê man, vô tận mê man. Khó hiểu, sâu đậm khó hiểu. Lục đạo tiên nhân hiện thân, để giờ khắc này ở chàng tất cả mọi người chấn kinh rồi, nhìn cái kia hay là lão nhân, cái đầu kia bên trên dài sừng nhọn lão nhân, sâu đậm chấn động. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc, cũng không phải là không có liên quan tới lục đạo tiên nhân truyền thuyết, thế nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, nhưng là khi truyền thuyết biến thành sự thực thời điểm, bọn họ ở biết là biết bao chấn động. Lục đạo tiên nhân, nhìn Kages, nhìn cái kia nổi trong bầu trời Kages, vốn là nhanh tranh bên trên khuôn mặt, xuất hiện mê man, xuất hiện đại lượng nghi hoặc, nhưng là khi cuối cùng, vị này hay là tiên nhân, lộ ra nhanh tranh ánh mắt lúc, nhìn Kages, không khỏi phát ra rít gào, tiểu nhi làm cản, ta nhẫn tông kỳ thực lời ngươi nói như vậy. Ta nhẫn tông. Lục đạo tiên nhân thời khắc này nói, đã nói không nổi nữa, lục đạo tiên nhân không biết nên nói như thế nào, nhưng nhìn cái kia không trùng, đầy vẻ khinh bị xem cùng với chính mình Kages. Trong con mắt, lộ vẻ rung động, càng là sâu đậm mê man. Kages, ánh mắt mang theo trào phúng, ánh mắt lạnh như băng nhìn lục đạo tiên nhân, trong lòng làm như có lực lượng vô cùng, nhìn lục đạo tiên nhân, khinh thường nói rằng, không lời có thể nói, không nói chuyện có thể giảng. Mặc dù không biết ngươi nhẫn tông là cùng đồ đạc, thế nhưng ta chỉ biết, cái này hay là trả cờ dạ là ngươi tàn phát, chiến loạn là ngươi mang tới. Ngươi hay là hiểu nhau. Thế nhưng lý giải thực sự sẽ đến không, giữa người và người vốn là tồn tại ngăn cách. Coi như là thân huynh đệ cũng giống như vậy. Ta nhớ được ngươi cũng có một cái huynh đệ à, thế nhưng ngươi một cái huynh đệ ngươi trong lúc đó có thể hay không tồn tại ngươi hay là lý giải? Ngươi và mẫu thân của ngươi, Otsutsuki Kagura, có phải hay không cũng tồn tại ngươi hay là lý giải? Còn có, ngươi chế tạo ra 9 con vĩ thú, có phải hay không cũng tồn tại ngươi hay là lý giải? Đây hết thảy đều là hư vọng, liền chính ngươi đều làm không được đến, cũng muốn để cho ngươi nhi tử làm được, thế nhưng ngươi hai cái nhi tử quả thực sinh ra chiến loạn. Ngươi càng giống như để toàn bộ thế giới người làm được, thế nhưng cái này hay là hiểu nhau, đã trở thành chiến loạn căn nguyên. Đây chính là ngươi hay là lý giải? Truy độn, miệng độn, càng hệ triển khai từ trước tới nay lần đầu tiên truy độn, miệng độn, thế nhưng cái này độn thuật, người đầu tiên cũng chính là đối mặt với trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Lúc này, lục đạo tiên nhân, ở truy độn, miệng độn, dưới, ánh mắt mang theo mê man, mang trên mặt một loại bất khả tư nghị, thậm chí là hối hận khuôn mặt. Khả năng bởi vì thành tích không tốt, mấy ngày này chương tiết chất lượng có chút giảm xuống, coi như là chiến đấu chẳng diện, ta cũng không có dựa theo ban đầu cái loại này cảnh tượng hoành tráng tới viết. Thứ nhất, là cái dạng này viết, không chỉ có nâng chương tiết, một trận chiến đấu, viết cái chương 056. Thứ hai, là cái dạng này viết, thật sự là quá lao lực. Hơn nữa ta tương đối lại, liền trực tiếp viết trở thành bộ dáng như vậy. Bất quá ta đã biết sai rồi, đã tại sửa đổi. Mặt khác liên quan tới lỗi chính tả, trong một tuần lễ, ta nhất định sẽ sửa đổi xong, đương nhiên sửa chữa sau đó sẽ không cam đoan, lỗi chính tả cũng chưa có. Dù sao cũng có xem lậu thời điểm, hy vọng mọi người lượng giải. Mặt khác hôm nay ba trường, chính mình cảm giác, chất lượng cũng không tệ lắm, có thể nhìn một cái a. Chương 242, ỷ dù nạ báo thủ. Lục đạo tiên nhân đi, lục đạo tiên nhân, có thể nói là tới vậy vội vã, đi vậy vội vã. Càng hệ ở chỗ này đối với, lục đạo tiên nhân thời điểm, tay cầm mũ dạ mạ xả trôi đao chỗ, dường như miễn là lục đạo tiên nhân, có một chút dị động, đao trong tay, liền tùy thời ra khỏi vỏ, xét qua ra một đạo màu đỏ thắm ánh đao. Bất quá, càng hệ truy đột. Miệng độn, thành công. Truy độn, miệng độn, cũng triển khai uy danh của hắn, chỉ là mấy câu nói, liền có thể để trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân bại lui. Loại này độn thuật, quả thực là khủng bố. Kages không cách nào, Kages bất đắc dĩ. Kages lúc này còn không có, cùng lục đạo tiên nhân đối chiến thực lực. Nếu là trước kia, có HZ tồn tại, Kages bao nhiêu cũng có chút sức mạnh. Thế nhưng bây giờ, Kages cũng không dám để HZ trả cờ ra, tiến nhập thân thể của chính mình. Dị nệ gẳng mở ra, để cả hệ thời khắc phòng bị HZ, đang không có đệ nhị đôi dị nệ gẳng xuất hiện thời điểm, cả hệ dị nệ gẳng, thì tương đương với một chiếc trong đêm tối ngọn đèn sáng. HZ đợi hơn ngàn năm, chính là vì các loại, chờ, dị nệ gẳng xuất hiện. Cực độ luyến mẫu tình tiết HZ, ở phát hiện một cái có thể cứu vớt, mẫu thân mình cơ hội, xuất hiện cái kia phút chốc. Cái kia đêm tối sẽ nổi điên, đến lúc đó, HZ sẽ liều lĩnh khống chế cả hệ. Điên cuồng HZ. Có thể không phải là cả hệ muốn đối mặt. Đối mặt một cái như vậy điên cuồng HZ, cả hệ cũng không có nắm chặt chống lại ở vì thế, cả hệ bí mật lấy gì nệ gẳng xuất hiện. Vì thế, cả hệ không thể để cho HZ trợ giúp chính mình, nhất là cùng lục đạo tiên nhân đại chiến. Từ bỏ HZ. Thời khắc này cả hệ cũng không có lần trước, 2 triệu người sau khi chết lưu lại sát khí, để cả hệ tiêu xài. Đối mặt với lục đạo tiên nhân, cả hệ chỉ có thể sâu đậm cẩn thận, bởi vì bây giờ còn cả hệ còn chưa phải là lục đạo tiên nhân đối thủ. Đương nhiên bại lộ ra gì nệ gẳng, cùng lục đạo tiên nhân chiến đấu. Cái kia nổi điên một dạng HZ, tuyệt đối sẽ trợ giúp cả hệ chiến thắng lục đạo tiên nhân, thế nhưng chiến thắng lục đạo tiên nhân sau đó, cả hệ nhất định phải đối mặt HZ, cái này là cái mâu thuẫn. Vì thế, cả hệ sử dụng truy độn, miệng độn, nguyên tắc trong chân heo ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cường đại nhất nhẫn thuật, cũng chính là siêu việt sắc dụ thuật độn thuật, truy độn, miệng độn. Cả hệ không thể nghi ngờ thành công. Có cường đại kiến thức, đem giống như nhi đồng giống nhau ngây thơ, cũng giống như một cái quan trường ngu ngốc một dạng lục đạo tiên nhân, cho lừa dối thất bại. Lục đạo tiên nhân thất bại, thua ở cả hệ miệng dưới. Cái này phút chốc, lục đạo tiên nhân trả cờ giả chậm rãi tiêu thất, lộ ra bên trong sẻn dù hạt hí ra mạ, thế nhưng lục đạo tiên nhân đã lưu lại rồi một câu nói, xem ở lao phu mặt mũi, hôm nay liền bỏ qua cho sẻn dù hạt hí ra mạ a. Lục đạo tiên nhân khẩn cầu, để cả hệ con mắt lạnh lùng trong, xuất hiện một tia cam chịu. Gật đầu, cả hệ nhìn lúc này đã xuất hiện sẻn dù hạt hí ra mạ, lạnh lùng nói rằng, ngu ngốc, hôm nay ngươi vừa không có chết. Ta chỉ có thể nói ngươi vận khí tốt, thế nhưng nhớ kỹ, con kiến hôi mặc dù là con kiến hôi, thế nhưng xuất hiện sinh ra, cũng sẽ để cho người khác cực kỳ phiền. Lần sau ngươi nếu là phẫn của, ở trước mặt của ta nhảy về phía trước ta có thể không nhìn. Thế nhưng nếu là ở trước mặt của ta, còn xuất ra ngu ngốc rằng, dấp, ta cũng mặc kệ người nào cầu tình, ta tất sát ngươi. Senju Hashirama nhìn cả Hades, trong hai nghe cả Hades lời nói, sắc mặt càng dữ tợn, không cam lòng ý cực kỳ cường liệt. Bất quá, ngay trước Senju Hashirama sâu đậm biết, chính mình đã không có lục đạo tiên nhân trợ giúp, với cả Hades giao nhau tay, tuyệt đối sẽ bị cả Hades đánh bại, thậm chí đánh chết. Cả Hades ngoạn vị nhìn một chút Senju Hashirama, tại nơi ánh mắt không cam lòng trong, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, còn có cái kia sâu đậm sắc ý, lạnh rên một tiếng, hai anh. Hôm nay ta tới là vì Izuna báo thù, cho nên sẻn rủ tổ bị giả mà ngươi chết đi cho ta. Cả hệ sánh mắt, tràn đầy sắc ý, sau đó nhìn thời khắc này sẻn rủ tổ bị giả mà. Cái này phút chốc, cả hệ hai tay kết ấn. Một màn này, khắc ở sẻn rủ hạt hí giả mà trong hai mắt, nhất thời sẻn rủ hạt hí giả mà hô lớn, không muốn, tổ bị giả mà ngươi chạy mau à. Dứt lời, người đã ra. Chỉ thấy cái này phút chốc, sẻn rủ tổ bị giả mà cả người dường như bị đóng băng một cái dạng. Cước bộ thông thả. Nhưng là cả Hades lúc này đã xuất hiện tại sẻn rủ tổ bi ra mạ bên người. Tay trái đã giữ tại sẻn rủ tổ bi ra mạ trên cổ, sau đó vi vi nhắc tới. Tay phải hướng về phía sẻn rủ tổ bi ra mạ trong lòng nhấn một cái, nhất thời phanh một tiếng. Cả Hades bên người xuất hiện một người, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn cái này nhân loại. Cả Hades yên lặng nói đến, Izuna, chính ngươi báo thủ A. Dù sao ngươi chết với sẻn rủ tổ bi ra mạ thủ, phía dưới chính ngươi báo thủ A. Cả hệ tay trái đem sẻn rủ tổ bị giả mạ hướng về phía mặt đất hung hăng ném một cái, nhất thời lực lượng cường đại, để mặt đất sâu đầm hạ xuống, vô cùng suy yếu sẻn rủ tổ bị giả mạ, trực tiếp phun ra ba thước huyết kiếm. Cái này phút chốc, cả hệ quay đầu, nhìn cái kia hướng về nơi đây chạy như bay sẻn rủ hạt hí giả mạ, khinh thường quát lạnh, nếu ai ngăn cản, ý dù nạ báo thủ, ta sẽ nhường hắn sống không bằng chết. Dứt lời, cả hệ lần nữa xuất hiện ở sẻn rủ hạt hí giả mạ bên người. Màu đen mù dạ mạ xạ đã xuất hiện ở sẻn dù hạt hì dạ mạ trên cổ, sâu đậm sát ý nhất thời bộc phát ra, khủng bố sát ý xuất hiện, sau đó màu đỏ thắm hai mắt nhìn sẻn dù hạt hì dạ mạ, lạnh lùng nói đến, ngươi muốn chết sao? Sẻn dù hạt hì dạ mạ, hoán độc hai mắt, nhìn cả Hades, gắt gao nhìn thẳng cả Hades. Bất quá cái này phút chốc, Uchiha Izuna, cũng là mỉm cười, không khỏi nói đến, cả Hades, ngươi thuật này, tuy là để cho ta không lãnh hội được cửu nhân máu tươi ấm áp, nhưng là lại có thể để cho ta thấy cửu nhân tử vong trong nháy mắt, nghe được cửu nhân kêu thảm thiết, thực là không tồi thuật a. Senju Hashirama nhìn Uchiha Izuna, mở to hai mắt, không khỏi nhìn Kages, hoán độc nói đến, đây là để người chết sống lại nhân thuật. Dứt lời, thế nhưng thời khắc này Uchiha Izuna, cũng là cầm trong tay phi tiêu, đâm vào Senju Tobirama trong lòng, cái này phút chốc huyết dịch xì ra, Senju Hashirama lạnh lùng nhìn Uchiha Izuna, thế nhưng cặp mắt vô thần, cũng là dừng lại ở cả hệ trên người, hoán độc, hận ý. Cả hệ thu tay về bên trong mũ dạ mạ xạ, chân phải hóa thành lưu tinh, trực tiếp đá vào sẻn dù hạt hí dạ mạ bụng, lực lượng cường đại, trực tiếp để sẻn dù hạt hí dạ mạ hóa thành một cái bay lượn đạn tháo, hướng về bên cạnh vạch tới. Cả hệ nhìn Uchiha Izuna, nói rằng, phong ấn tiếp tục, ngươi coi như là báo thủ. Nhìn chỉ còn một hơi thở sẻn dù tô bị dạ mạ, sắc ý ánh mắt, chậm rãi biến thành thờ ơ, thế nhưng thờ ơ trong hàm chứa sâu đậm chẳng đáng. Cả hệ hai tay kết ấn, đem Uchiha Izuna, lần nữa phong ấn tại, trong hai mắt thế giới, sau đó hướng về phía sau đi tới. Hình như là một chết một bị thương. Senju nhất tộc hai vị người dẫn đầu, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama, có thể nói là một chết một bị thương. Thế nhưng thời khắc này Senju nhất tộc, cũng là không có một dám động, chỉ là lộ ra oán hận ánh mắt nhìn cả hệ, nhìn cái kia giống như ma thần một dạng cả hệ. Cả hệ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét mắt một lần. Nhìn cái kia hèn yếu Senju nhất tộc, lạnh lùng nói đến, chúng ta đi. Chương 243, Senju Hashirama sợ hãi. Kage cuối cùng là đi, là rời đi nơi này. Kage hướng về tinh hồng chi thôn xuất phát, bầu trời cũng kèm theo Kage rời đi, thay đổi có chút ánh nắng tươi sáng. Kage lần này coi như là vì báo thù mà đến, bây giờ hay là báo thù đã thành công. Kage sử dụng huế thổ chuyển sinh gọi tới Uchiha Izuna, cầm trong tay phi tiêu. Đâm vào sẻn rủ tổ bị giả mạ trong lòng. Uchiha Izuna đã báo thủ, cái kia cả hệ để lại cũng không có ý tứ, còn như sống lại Uchiha Izuna sự tình, liền cần Uchiha mạ đã ra. Cả hệ ngẩng đầu nhìn trời một cái, ánh mắt thờ ơ, lạnh như băng trên mặt mũi, mang theo chút ít sắc khí, nhìn bên cạnh Inu, mở miệng nói rằng, Inu, họa tạ nạ bên nơi nào thế nào? Inu nhìn cả hệ, trong lòng mang theo cung kính, mở miệng nói rằng, cả hệ đại nhân, Mục Chi quốc hiện tại đã diệt quốc. Mục Chi nước quý tộc người nắm quyền, trên cơ bản chết hết, tuy là giết chóc vẫn còn đang tiếp tục, nhưng là bây giờ bất quá là đang đuổi đánh hay là đảo phạm mà thôi. Cả hệ chậm rãi nhắm hai mắt lại, lạnh lùng trên mặt mũi xuất hiện một tia dứt khoát, trong giọng nói mang theo không thể hoài nghi khí thế, để họa tạ nạ bệ trở về à, còn dư lại tiểu miêu mấy con, không cần mổ giết. Dứt lời, hai mắt lần nữa mở lúc, tinh hồng hai mắt đã tiêu thất, như ngọc đen con mắt, đánh giá bốn phía, phảng phất là đang quan sát có chút phong cảnh xinh đẹp giống nhau. Senju nhất tộc, tiếng khóc ở chỗ này truyền vang. Lúc này đây, Senju nhất tộc, cũng chỉ có một tổn thương một vong. Thế nhưng thương là bọn họ tộc trưởng Senju Hashirama, mất là bọn họ phó tộc trưởng Senju Tobirama. Hyuga táo nhào vào Senju Tobirama trên thân thể, mang theo nước mắt, không ngừng la lên, phu quân, phu quân. Thế nhưng, đây hết thể cũng không hơi thở. Bất quá lúc này, vô cùng suy yếu thanh âm truyền đến, không nên cử động Tobirama thân thể, Tobirama còn chưa chết. Thanh âm này, đến từ Senju Hashirama. Senju Hashirama ở Uzumaki suối nần giúp đỡ dưới, đến nơi này. Senju nhất tộc đông đảo trưởng lão nhìn Senju Hashirama, có chút khó hiểu. Senju Hashirama, cười khổ một tiếng, mang theo ánh mắt cừu hận cùng giọng nói rằng, nếu là Uchiha cả hệ động thủ, ta muốn Tobirama liền thân thể đều lưu không xuống. Thế nhưng động thủ là Uchiha Izuna, mặc dù không biết Uchiha Izuna là thế nào sống lại, thế nhưng chỉ là phi tiêu đâm vào trái tim, vậy còn hiểu được cứu. Tobirama trái tim, vốn là dáng dấp lệnh. Ở cộng thêm ta đang chiến đấu thời điểm, đưa vào quá một độn trả cờ dạ trị liệu Tobirama, phòng trưng hiện tại Tobirama thân thể đang ở nằm ở ngất trạng thái, hiện tại bất quá là tại khôi phục trong. Senju Hashirama, trên tay một độn trả cờ dạ, bày biện ra kim sắc. Sau đó cái này kim sắc trả cờ dạ, chậm rãi tiến nhập Senju Tobirama trong cơ thể. Trong nháy mắt cường đại sinh cơ, để cái này phút chốc sắc mặt tái xanh Senju Tobirama, chậm rãi mở hai mắt ra. Suy yếu vô cùng Senju Tobirama, nhìn Senju Hashirama, đứt quảng nói đến, đại ca. Senju Hashirama, cười khổ lắc đầu, nói rằng, lục đạo tiên nhân trả cờ dạ, chỉ còn lại có nhiều như vậy. Sống lại ngươi vậy là đủ rồi, thế nhưng muốn trị tốt ngươi, còn cần thời gian, ngươi từ từ dưỡng thương A3. Nói xong, Senju Hashirama, trong ánh mắt mang theo nghiêm túc. Sau đó quét qua bốn phía, nhất thời uống được, nhớ kỹ, liên quan tới Tobirama sự tình ai cũng không muốn truyền đi, dù sao, ta hiện tại đã không có, đối kháng Uchiha cả hệ lực lượng, cho nên các ngươi nói hành sự phải cẩn thận một chút. Senju Hashirama thanh âm, để thời khắc này Senju nhất tộc nhân, ngẩn ra một chút, nhớ tới cả hệ thân ảnh, nhất thời run rẩy một cái, sau đó cấp bách vội vàng nói rằng, là, tộc trưởng đại nhân. Senju nhất tộc đây hết thảy, cả hệ cũng không biết, cả hệ càng không biết. Kỳ thực Senju Tobirama còn chưa chết. Thế nhưng coi như đã biết, Kages cũng chỉ là coi thường cái này đây hết thảy, bởi vì Senju Tobirama thực lực, ở Kages trước mặt chính là một cái hơi lớn một chút con kiến hôi, căn bản là không nổi lên được hay là bỏ sóng. Bên kia, hắc ám trong không gian, một cái thân ảnh màu đen, tan vào màu đen trong thân thể. Hắc Jets, màu đen ánh mắt, nhìn trong không gian tất cả, ánh mắt ở chỗ này dừng lại, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía dưới mười mấy người. Hắc Jets khỏe miệng mang theo vài phần tiểu ý, sau đó phát ra thần kinh chất cười to, cuối cùng gầm thét nói đến, ha ha ha. Ôn xuân xù kỳ hạ gõ rổ mổ tên ngu ngốc kìa, không sai hắn chính là một cái ngu ngốc, một cái đại ngu ngốc. Bây giờ nghĩ lại, tên ngu ngốc này bị cả hệ nói như thế một trận, lúc này trong lòng hắn đang hối hận, ở mê man, ở thống khổ A. Một cái trách trời thương dân tồn tại, một cái hy vọng chế tạo hòa bình tồn tại. Lại đột nhiên phát hiện, cái này chính mình cái gọi là chế tạo hòa bình. Cũng là chế tạo ra chiến tranh cùng giết hại tồn tại, ngươi có phải hay không hận không thể muốn tự sát, ha ha ha. Hắc Jets ở chỗ này cùng thiếu, không có gì, so với ổ sổ sủ ký hạ gõ rổ mồ bị giáo hấn, để Hắc Jets cao hứng như vậy. Hắc Jets vui vẻ, bàn tay lớn màu đen vung lên, sau đó nhìn phía dưới mười mấy người, sau đó nói rằng, mang theo gia tộc của các ngươi, mang theo các ngươi lễ vật, đi tinh hồng chi thôn, tham gia ủ chỉ hạ cả hệ đại hôn, đây cũng tính là ta Hắc Jets lần này cảm ơn hắn, ha ha. Phía dưới mười mấy người, từng cái trên người, tản mát ra cường giả khí tức, thế nhưng hơi thở này ở cả hệ trong mắt, phỏng trường chính là con kiến hôi. Thế nhưng loại này đại lượng chế tác cao thủ Hắc Jets, mới, chỉ có, là cả hệ chân chính cẩn thận đối thủ. Bất quá Hắc Jets loại này thủ đoạn, cũng là để cho người khác kinh hãi. Người khác sợ hãi và tha thiết ước mơ huyết kế giới hạn, ở Hắc Jets trong mắt bất quá là tùy ý đùa bỡn thủ đoạn, làm sao có thể không cho người khác khiếp sợ. Quân tìm không thấy, họ rồ xị maz. Vì hay là huyết kế giới hạn, giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu sự tình. Thậm chí đem nguyên tắc trong, ngũ ảnh thời kỳ, khoe chính là trời xối đất che. Thế nhưng cái này huyết kế giới hạn, ở Hắc Dẹt trong tay chính là một cái vui đùa, bất quá biết họ rổ xì mà biết đây hết thảy thời điểm, có thể hay không thổ huyết. Nhưng là cả hệ không biết, lúc này họ rổ xì mà tổ tiên, xích xà, cũng là Hắc Dẹt chế tạo ra, hơn nữa cả hệ ở trong đó cũng ra khỏi một bộ phận lực, đương nhiên đây đều là nói sau. Bên kia, cả hệ đang đứng ở tinh hồng chi thôn trước đại môn, chậm rãi đi vào. Đại môn này cũng là có sắt thép chế tạo, giống như là cái kia dùng kim loại chế tạo trường thành giống nhau, không chỉ có trọng, thế nhưng lực phòng ngự quả thực là cường đại. Nhất là phong ấn phía trên, còn có kết giới thuật, tinh hồng chi thôn phòng ngự, có thể nói là kiên cố không gì sánh được. Cái kia 12 cái chỗ hổng, lúc này đã lộ ra một phần nhỏ thân ảnh, nhưng là bây giờ cũng chỉ có mấy người biết, cái kia 12 cái rốt cuộc là thứ gì. Chương 244, đây cũng không phải là cái gì nổi danh, mà là giết danh. Thời gian cứ như vậy một ngày đi qua, bầu trời cũng theo, âm lãnh kia khí tức, dần dần trở nên sáng sủa. Ánh nắng tươi sáng, thanh phong mang theo hoa hương ở chỗ này phiêu đãng. Cả hệ đứng ở tinh hồng chi thôn chỗ cao nhất. Chỗ cao nhất này, tọa lạc tại tinh hồng chi thôn trung tâm sân rộng, nơi đây dựng đứng là một cái cự đại pho tượng kia đang là cả hệ. Cả hệ đứng ở chính mình pho tượng đỉnh đầu, nhìn viễn phương, không trung tràn ngập cái này nhàn nhạt hoa hương, cả hệ biết hòa bình đã sắp muốn hàng lâm. Thời đại này gần chung kết. Chung kết ngày đang ở trước mắt. Cả hệ thẳng tắp thân thể này, trong thân thể mang theo lâm tấm khí thế, cái này giống như khí thế quân lâm thiên hạ, để chu vi vạn vật thần phục. Cả hệ trong con mắt, nhìn phía dưới, tinh hồng chi thôn, lúc này đã làm lớn ra mấy chục lần. Bất quá coi như là mấy chục lần, vẫn là nhân người đến hướng, không có có vẻ có nửa điểm chống trải. Không phải chống trải địa phương cũng có, lấy tinh hồng sân rộng, cũng liền là cả hệ đứng lập pho tượng làm trung tâm. Một vòng tròn hình dạng, bốn phía có 8 khối đất trống, cái này 8 khối trên đất trống trồng chính là màu vàng ruộng lúa, cụ ruột sủ chia màu mỡ cũng không phải bình thường thổ địa có thể so sánh. Cả hệ hai mắt nhìn lại, toàn bộ tinh hồng chi thôn lộ vẻ là như vậy hài hòa, thế nhưng cái này cùng hài cũng chỉ là ở chỗ này, tinh hồng chi thôn bên ngoài, vẫn tồn tại cái này máu tanh giết chóc. Cả hệ quay đầu, mang theo giọng nói nhàn nhạt, hỏi, chuyên tâm, ta đại hôn chuẩn bị thế nào? Hình như là còn lại một tuần lễ. Thanh âm bình thản giống như là một chén nước sôi giống nhau, không nếm ra tư vị gì, bất quá lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khí thế. Y xỉn, túi đầu, trong con mắt mang theo cung kính, trong giọng nói mang theo vui sướng giọng nói rằng, cả hệ đại nhân, ngài hôn lễ đã chuẩn bị xong, sẽ chờ một tuần sau đó, đại hôn biến sẽ như kỳ cử hành. Cả hệ đạm mạc trên mặt, hiếm thấy xuất hiện vẻ mỉm cười. Mang theo hài lòng ánh mắt, gật đầu, tiếp tục hỏi, chuyến tâm, vậy tới tân đâu? Cả hệ vừa vặn ra khỏi miệng, cái này một khắc ý xỉn, trong nháy mắt hồi đáp, cả hệ đại nhân, khách mời đã tới không sai biệt lắm, cả thế giới, người có mặt mũi tất cả đều tới. Bây giờ vẹn vẹn còn dư lại vài cái quốc gia, đại danh của bọn hắn tất cả đều tự mình qua đây. Còn như, nghĩ giả trong gia tộc, từ bỏ chúng ta tinh hồng chi thôn thu phục gia tộc, những thứ khác gia tộc tộc trưởng cũng đều là chạy tới. Ngoài ra còn có toàn bộ trên thế giới quý tộc, cùng với những thường dân kia bên trong gia tộc, đều phái người đưa tới hạ lễ. Có thể nói, chúng ta mời tới, không có mời cũng đều đã tới. Ta muốn cái này trên thế giới, có thể vẹn vẹn một câu nói, liền hiệu triệu đến như vậy nhiều người. Cũng chỉ có cả hệ đại nhân. Y xin lời nói, để cả hệ không khỏi ở trong lòng lắc đầu, mang theo vài tia phiền muộn, cũng có vài tia bá khí, nói rằng, nổi danh, cái gì là nổi danh? Đoán chừng là giết danh A. Quân tử cùng Vũ Phu trong lúc đó, không thể đắc tội nhất là Vũ Phu. Vũ Phu một lời nhiệt huyết, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Mà ta một cái giết hại ma vương, ở trong mắt người khác, đều là sợ hãi, đối mặt với sợ hãi của ta. Tuy là trong lòng càng là hận ta hận muốn chết, thế nhưng biểu hiện ra cũng muốn đối với ta cung kính. Bất quá cái này thế giới liền là cái dạng này, có lực lượng, liền có thể quyết định đây hết thảy, nên có lấy siêu việt hết thảy lực lượng lúc, cái này thế giới liền nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Cả hệ đưa tay phải ra, giơ lên, hướng về phía cái kia bầu trời Thái Dương đưa tay ra, tay này bên trong dường như đem mặt trời này che khuất. Sau đó cả hệ tay phải chậm rãi nắm chặt, ở trên bầu trời Thái Dương dường như bị cả hệ giữ tại rảnh tay tâm giống nhau. Cả hệ trên người dâng lên một cỗ thâm thúy khí tức, hai mắt bao quát mặt đất này ở trên tất cả, giống như cao cao tại thượng đế vương, cái này liền là cả hệ. 15 cầu đặt 11. Cả hệ ngày đại hôn, gần gần sát, toàn bộ tinh hồng chi thôn đã ở nhanh chóng vận chuyển. A Kỳ Mỉ chia bộ tộc gạ Kỳ Mỉ chia đỏ kỳ, nhìn trong phòng đứng mấy người, mang theo nhàn nhạt may mắn, nói rằng, cả hệ đại nhân gần đại hôn, chúng ta bận rộn 2 năm nhiệm vụ cũng coi như làm xong, tuy là đến bây giờ còn không biết, cả hệ đại nhân kiến tạo cái này 12 cái pho tượng to lớn làm cái gì, nhưng là cả hệ đại nhân mệnh lệnh phải không dung hoài nghi. Đến lúc đó, chúng ta dùng cái này 12 cái pho tượng, làm cả hệ đại nhân kết hôn hạ lễ. Cho nên mấy ngày kế tiếp, cho ta không ngừng kiểm tra, cần phải đem các loại pho tượng làm được hoàn mỹ. Ạ Kỳ Mỉ chia đỏ kỳ một câu nói, nhất thời để người phía dưới, tất cả đều kích động hô lớn, là, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, vì cả hệ đại nhân hạ lễ mà chúc mừng. Âm dương ra âm dương giới, trong con mắt từ bỏ may mắn ở ngoài, còn có cái này một tia phiêu miểu ý bởi vì âm dương giới biết, vòng chiến đấu lực, lúc này tinh hồng chi thôn tùy ý xuất ra một cái gia tộc, đều có thể đánh thắng gia tộc của mình. Thế nhưng nhà mình gia tộc, lại có không thể thay thế tác dụng, nhất là kết giới thuật cái này một phương diện. Cái này phút chốc, âm dương giới, nhìn phía dưới gia tộc thành viên, mang theo giọng nói nhàn nhạt nói rằng, cả hệ đại nhân, gần đại hôn. Ta muốn từ bỏ ta, Vũ, Chu, Hồng, Hoàng. Bốn người các ngươi người cũng có thể biết, cái này bởi vì... Này cái gì? Tinh hồng chi thôn gần thành lập, trở thành một độc lập tồn tại. Đến lúc đó, gia tộc chúng ta địa vị mặc dù không là siêu nhiên, thế nhưng tuyệt đối là đứng đầu. Bất quá các ngươi nhớ kỹ, chúng ta âm dương bộ tộc, từ bỏ nên làm, những thứ khác không muốn dính. Còn có không nên bởi vì mình là trước kia theo cả hệ đại nhân, liền đối với những cái này mới gia nhập gia tộc khinh thường, nếu không. Đến lúc đó cả hệ đại nhân trách tội xuống, ta tuyệt đối khinh suất tha thứ. Mặt khác cả hệ đại nhân phân phó nhiệm vụ cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm, bất quá, mấy ngày nay nhất định phải hoàn thành nó, dù sao tướng này là cho cả hệ đại nhân hạ lễ, các ngươi hiểu chưa? Là, tộc trưởng đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Một màn này, không chỉ có ở âm dương bộ tộc, ạ kỳ mi chia bộ tộc chính diễn. Có thể nói gia nhập vào tinh hồng chi thôn gia tộc, cũng đều ở trên diễn một màn này, bởi vì bọn họ cũng đều biết, một ngày cả hệ thành hôn, cái kia ý vị là cái gì? Lúc này cả hệ... thì là trở lại trong nhà, làm cả hệ mẫu thân ủ trí hạ ấy cổ, tuy là đã sớm chưa từng trước mặt người khác lộ diện. Thế nhưng ủ trí hạ cổ tướng mạo, cũng là truyền khắp toàn bộ đại lục. Bởi vì mọi người, hết thể gia tộc, đều biết, ngươi chọc ủ trí hạ mà đã ra, ngươi có thể sẽ sống. Ngươi chọc ủ trí hạ cả hệ, ngươi có thể sẽ chết, thế nhưng người nhà của ngươi nói không chừng sẽ không có việc gì. Thế nhưng ngươi chọc ủ trí hạ ấy cổ, đó không phải chỉ là chính ngươi, còn có người nhà của ngươi. Miễn là cùng ngươi nối liền cùng nhau nhân, tất cả đều sẽ bị giết chết. Bởi vì ngươi sắp sửa đối mặt, cái này nhận giới trong, hai cái cao cấp nhất thế lực công kích. Cho nên, trên đại lục mỗi người, đều là đối với ủ trí hạ cổ bộ dạng, ký ức khắc sâu, sau đó sâu đậm nhớ kỹ, gặp phải cái này nhân loại, không thể chọc. Hôm nay, ba chương có chút phẳng nhạt. Bất quá theo viết lên nơi đây, mọi người cũng có thể biết, chiến quốc thời đại liền muốn chung kết. Tuy là còn có mấy chương là liên quan tới ngoại đạo ma tượng xuất hiện. Cùng với Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senjuha Hizama Smatsunotani đại chiến, chân heo xuất hiện đánh chết Senjuha Hizama, trọng thương Senjuha Tobirama, chương tiết muốn viết, thế nhưng những thứ này chương tiết không nhiều lắm. Phía dưới chính là 6 ảnh thời kỳ. Chân heo được xưng là sát ảnh, tinh hồng chi thôn cũng được xưng là giết nhẫn thôn. Tên này không tệ chứ. Mặt khác chính là liên quan tới đánh một trận. Nơi đây ta hỏi một cái mọi người, muốn thế nào viết? Là điên cuồng giết lục chiến đấu, vẫn là giấu ở phía sau, âm thầm bố cục tất cả, làm một cái hát thủ. Hoặc là, cường giả xuất hiện, ta đi chiến đấu. Người yếu xuất hiện, ta bố cục tất cả bốn. Cuối cùng đang giải thích một cái, lỗi chính tả, Uchiha phân liệt thời kỳ chiến quốc cao trào cùng với hiện tại viết chung kết chiến quốc thời đại cái này ba quyển đã sửa chữa không sai biệt lắm, tuy là khả năng còn có thể xuất hiện một ít lỗi chính tả. Thế nhưng trên nguyên tắc hẳn không có vấn đề. Chương 245, Huyết chỉ kim nhân. Cả hệ xem cùng với chính mình mẫu thân, lúc này dĩ nhiên tại chỉnh lý một ít tiểu y phục, đây cũng là đứa bé sơ sinh y phục. Chứng kiến này nhãn, cả hệ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, không khỏi nói rằng, mẫu thân, ngươi chuẩn bị mấy thứ này, còn quá sớm chút. Uchiha ơi cô, nhìn cả hệ khẽ cười một tiếng, không khỏi vui vẻ nói đến, ta nhi tử cuối cùng cũng kết hôn rồi, hơn nữa một lần cưới năm lão bà. Làm sao có thể không chuẩn bị thêm một cái đâu, dù sao hải tử của ngươi tương lai nhất định sẽ nhiều. Uchiha cổ nói như vậy lấy, cả hệ thì là hơi lắc đầu, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, nhiều không, chắc chắn sẽ không nhiều, thậm chí là liền một cái cũng không có. Kể từ khi biết là vật gì cái gì sau đó, cái này phương diện ta đã không kỳ vọng. Cả hệ trong lòng thản nhiên nói, thế nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá trong hai mắt ánh mắt, nhưng ở bốn phía quét mắt một lần, không khỏi hỏi, mẫu thân. Mito các nàng đâu? Cả hệ đã một ngày không thấy ngụ nữ, mặc dù có chút kỳ quái, dù sao lấy trước các nàng cũng đều là hận không được, cả ngày đều ở đây cả hệ bên người, thế nhưng hôm nay nhưng không có xuất hiện, điều này làm cho cả hệ rất kỳ quái. Cả hệ ngôn ngữ, để cái này một khắc cụ trí hạ cổ sửng sốt, sau đó ngược lại cười nói đến, mấy người các nàng tất cả đều về nhà, trước khi kết hôn mấy ngày này, là không cho phép các người gặp mặt. Cả hệ bất đắc dĩ, bất quá cái này quy củ, nếu tồn tại, đó chính là hợp lý. Quay đầu, cả hệ ánh mắt xuất hiện một tia phiền muộn, mang theo một tia hơi lạnh thoại ngữ, nói rằng, mẫu thân, mạ đạ dạ phỏng trường mình nhật biến trở về tới. Nhanh 6 năm, ngươi cũng không có gặp qua mạ đạ dạ, đến lúc đó ngươi chính là xem một chút đi. Nói xong, cả hệ liền trực tiếp ly khai, bởi vì cả hệ biết, mẫu thân của mình lại sẽ thương tâm. Trở lại gian phòng của mình cả hệ, thuận tay đem áo khoác cởi, nằm ghế trên, trong con mắt mang theo một tia chờ mong, bất quá cái này chờ mong cuối cùng rồi sẽ hóa thành đợi. Cả hệ thở thật dài một cái, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, nói rằng, hay là trước đi nơi đó nhìn một chút ta. Trong nháy mắt, cả hệ xuất hiện tại từng cái huyết sắc trong không gian này trong có một cái ao nước, cái ao này không lớn, nhưng là lại đỏ tươi một mảnh, tràn đầy huyết sắc khí tức. Cả hệ nhìn trong ao kim nhân, cái này kim nhân đang là cả hệ dáng dấp. Xem cùng với chính mình kim nhân, cả hệ không khỏi nói rằng, cũng không biết loại lực lượng này, có thể hay không đối kháng hắc dẹp, lục đạo tiên nhân, thậm chí là ô xuột sủ kỳ cả gù dạ, hoặc là thập vĩ. Cả hệ nghi hoặc, thế nhưng ánh mắt nhìn bốn phía, một cái kia cái kết giới thuật cùng phong ấn thuật, không ngừng hấp thu trong không trung tự nhiên trả cơ dạ, sau đó hướng về huyết sắc này trong ao chạy tới, cuối cùng tiến nhập kim nhân trong. Cả hệ có thể cảm giác được, cái này kim nhân bên trong ẩn chứa lực lượng, cực kỳ khổng lồ cực kỳ khổng lồ. Dù sao cái này kim nhân hạch tâm, nhưng là một cái tự nhiên trả cơ dạ kết tinh, cũng chính là nguyên tắc trong, dù chỉ gủ mộ nhất tộc bảo vật, cái kia có thể hấp thu tự nhiên trả cơ dạ tồn tại. Lúc này, cái này kim nhân trong, đã ẩn chứa, vô cùng to lớn tự nhiên trả cơ dạ. Bất quá cái này tự nhiên trả cơ dạ, dù sao chỉ có thể duy trì trong chốc lát chi cần, lại không thể lâu dài sở hữu, bất quá vậy cũng là cả hệ đối mặt hắc dẹt bảo mệnh thủ đoạn. Cái này kim nhân tồn tại, thật ra khiến cả hệ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cả hệ sử dụng phân thân thuật lý niệm, chế tạo ra loại này kim nhân, có thể nói cái này kim nhân liền là cả hệ một cái phân thân, theo cả hệ tùy thời có thể từ nơi này, kim nhân trong thân thể, rút ra tự nhiên trả cơ ra. Hơn nữa cái này kim nhân, cũng có thể phục vụ cả hệ thông linh chi vật. Còn như, cái kia huyết sắc ao nước, bên trong chính là chân chính huyết trì. Phàm là có trả cơ dạ nhân, đều là sử dụng tinh thần lực của mình, tinh chế ra trong tế bào lực lượng, loại lực lượng này xưng là trả cơ dạ. Thế nhưng vì sao, có người có trả cơ dạ, có người thì không có. Có người trả cơ dạ trời sinh khổng lồ, thế nhưng có người trả cơ dạ trời sinh nhỏ yếu. Điểm này cả hệ một mực thăm dò, cuối cùng cả hệ chiếm được một cái kết luận. Lục đạo tiên nhân đem trả cơ dạ giải thế gian, tàn bộ chắc là thập vĩ một bộ phận, thập vĩ nho nhỏ một bộ phận. Thập vĩ nho nhỏ một bộ phận, tan vào trong cơ thể con người huyết nhục, cải biến thể chất của con người. Cuối cùng người đang sử dụng tinh thần lực, liền có thể tinh chế xuất huyết nhục chi bên trong lực lượng, trở thành trả cơ dạ. Đây cũng là vì sao, nguyên tắc trong, Uchiha Obito khống chế thập vĩ công kích nỉ dạ đại quân. Phàm là bị thập vĩ đụng phải người, tất cả đều bị hút khô rồi trả cơ dạ. Thế nhưng hút khô rồi trả cơ dạ, chỉ là mất đi một phần lực lượng. Thế nhưng bị đụng phải người, tất cả đều biến thành, giống như là thây khô một dạng tồn tại. Đây chính là bởi vì, máu thịt của bọn họ tất cả đều bị hấp thu, mà trong máu thịt thì là, tồn tại thập vĩ một bộ phận. Còn như, dù của họ Mỹ Vinh Cửu cũng giống như vậy, đem mọi người vây khốn, sau đó đang hấp thu huyết nục, cuối cùng tại biến thành bạch Z. Dù sao, linh hồn là thuộc về mình, bất quá bạch Z linh hồn bị ảo thuật khống chế được, thân thể cũng là thập vĩ chế tạo ra, giống như là trên cây to lá cây giống nhau. Cả hệ cũng chính bởi vì loại này suy đoán, mới, chỉ có, thành lập cái này huyết trì. Chính là vì để những cái này chết đi nỉ ra, máu thịt của bọn họ lần nữa biến thành, thập vĩ lúc đầu tồn tại, cũng chính là thập vĩ trả cơ dạ, loại này hổ cả thế giới cường đại nhất, chất lượng cao nhất trả cơ dạ. Còn như cái kia kim nhân, bất quá là vì hấp thu tự nhiên trả cơ dạ, vì tương lai đối phó thập vĩ trả cơ dạ. Dù sao thập vĩ trả cơ dạ, cũng chỉ dùng tự nhiên trả cơ dạ có thể đối phó. Cái này cũng là cả hệ đem hai người đặt chung một chỗ nguyên nhân. Đối lập lực lượng va chạm đứng lên, lúc đó sinh ra tinh hoa nhất lực tồn tại. Cả hệ suy tư thật lâu, lần nữa nhìn một chút cái này, có chút mở tối không gian. Bất quá như vậy bốn chu toàn là rậm rạp chẳng trị phù văn hòa phong ấn thuật, phỏng trừng từ bỏ cả hệ, những người khác căn bản là vào không được nơi đây. Bởi vì nơi này chính là tinh hồng trong quảng trường, cả hệ lớn đại điều giống đầu. Nơi này là sử dụng phong ấn quyển trục nguyên lý, chế tạo ra một cái không gian, chỉ dùng có tọa độ hiểu được không gian nhận thuật nhân, mới có thể đi vào nơi đây. Bất quá nơi đây bởi vì kết giới thuật cùng phong ấn thuật, chỉ nhận cùng cả hệ một người tiến nhập nơi đây, cho nên nơi này là thuộc về cả hệ cá nhân địa phương, cực kỳ an toàn. Cái này phút chốc, cả hệ hai tay lần nữa kết ấn, trong nháy mắt, cả hệ lần nữa xuất hiện ở một cái không gian trong. Một dạng kim nhân, một dạng huyết chỉ. Cái này huyết trong ao kim nhân, bày ra một cái tư thế, giá thế này đang là cả hệ sát quyền trong nhất thức. Cái này kim nhân công năng cùng vừa rồi kim nhân công năng giống nhau như lúc, đều là hấp thu tự nhiên trả cờ dạ tồn tại, huyết chỉ cũng giống như nhau huyết chỉ, thế nhưng cái này huyết ao còn không ngừng mạo hiểm huyết dịch. Dáng vẻ như vậy huyết chỉ cùng kim nhân, tổng cộng có 13 cái, phân biệt xây dựng ở 13 cái pho tượng đầu. Từ bỏ tinh hồng trung tâm quảng trường chính là cái kia, còn có cái này thành tường ở trên cái kia 12 cái pho tượng to lớn. Tổng cộng 13 cái kim nhân, 13 cái huyết chỉ, cái này cũng là cả hệ hiện nay sau cùng thủ đoạn A. Cả hệ trong con mắt, mang theo nhẹ nhẹ tinh quang, nhìn cái kia bên trong ao máu kim nhân, không ngừng thầm nghĩ, hy vọng điều này có thể trở thành ta lực lượng cường đại nhất, thế nhưng ta hy vọng lực lượng của chính mình, mạnh mẽ tới trình độ nhất định, mà không phải cần ngoại lực trợ giúp. Chương 246, Ngoại đạo ma tượng. Cả hệ ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, hai mắt lần nữa nhìn chằm chằm cái kia kim nhân nhìn một phen. Sau đó cắn bể ngón tay, hai tay nhanh chóng kết ấn, lạnh lùng nói đến, thông linh chi thuật. Trong nháy mắt cả hệ hóa thành một hồi yên vụ, biến mất ở cái này huyết sắc mở tối trong không gian. Với mới vừa không gian bất động, nơi này là một cái ánh nắng tươi sáng thế giới, coi như là một cái tiên cảnh a. Cả hệ ánh mắt quét mắt, cái không gian này một lần, lạnh lùng trên mặt mũi mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc, không khỏi nói rằng, cửu vĩ, ngươi chạy đi đâu? Nơi đây chính là cửu vĩ tồn tại không gian, bất quá cả hệ liếc mắt qua, cũng là không nhìn thấy cửu vĩ. Theo cả hệ thanh âm la lên, cửu vĩ cũng là chậm rãi, từ một cái cự đại phía sau thác nước đi tới, màu đỏ thú đồng nhìn cả hệ, không khỏi nói rằng, cả hệ tiểu tử, ngươi tới tìm lão phu có chuyện gì? Cả hệ nhìn cửu vĩ sau lưng thác nước, màu đỏ thám xạ gì gằng nhất chuyển, trong nháy mắt xuất hiện tại cửu vĩ đỉnh đầu, sau đó đánh giá cái này sáng ngời không gian. Khoe miệng mang theo một ít không rõ ý tứ hàm xúc, không khỏi nói rằng, không ngờ tới bên trong không gian này, lại vẫn sẽ có một cái như vậy sơn động, thực sự là hiếm thấy. Cả hệ nhìn cửu vĩ đi ra sơn động, tồn tại ở phía sau thác nước sơn động, không khỏi thở dài nói. Cửu vĩ hồ nghi một cái dưới, hướng về phía cả hệ thổ lộ ra cảm khái thoại ngữ, nơi đây lúc đầu chính là lục đạo lão nhân, cho chúng ta mấy con vị thú chuẩn bị địa phương. Tự nhiên có một ít huyền bí tồn tại, nhất là cái sơn động này, kiến tạo cái sơn động này sử dụng tài liệu, có thể tất cả đều là tự nhiên trả cờ giả quan thạch. Loại tài liệu này chế tạo ra không gian, mục đích đúng là vì để cho người lĩnh ngộ, làm sao sử dụng tự nhiên trả cờ giả. Cũng là vì để cho chúng ta những thứ này vị thú lĩnh ngộ, làm sao hấp thu tự nhiên trả cờ giả, cho nên mới chế tạo ra một cái như vậy sơn động. Tựa như có hoàn diệu mộc sơn, cũng có thể lãnh ngộ tự nhiên trả cờ giả cốc dầu. Trận thi lâm, địa long động, đều có làm sao lĩnh ngộ hấp thu tự nhiên trả cờ giả tồn tại. Trước đây mấy người chúng ta vĩ thú, cũng không có đem cái này tự nhiên trả cờ giả coi ra gì, thế nhưng lần trước bị ngươi người anh kia, dù chỉ hạ mạ đà ra, gọi đi cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ đại chiến, sẻn dù hạt hỉ ra mạ sử dụng tự nhiên hình thức, hấp thu tự nhiên trả cờ giả phía sau tăng phúc, thực sự quá cường đại, tuy là thời gian không thể lâu dài, thế nhưng tự nhiên trả cờ giả vẫn có thể cùng ta trả cờ giả đối kháng. Cho nên loại lực lượng này, ta tự nhiên muốn thật tốt lĩnh ngộ một phen. Cửu vĩ lời nói, để cả hệ hơi chấn động một chút, mang theo vẻ khiếp sợ thanh âm, nói rằng, không ngờ tới, lục đạo tiên nhân còn để lại một cái như vậy thủ đoạn A. Bất quá cửu vĩ ngươi nói đúng, tự nhiên trả cờ giả hẳn là tính được là một loại độc lập với thập vĩ trả cờ giả bên ngoài trả cờ giả. Nếu là sử dụng lực lượng của ngươi đối kháng thập vĩ lời nói, đó chính là một chuyện cười, phỏng chừng ngươi công kích sẽ trực tiếp bị hấp thu. Cũng chỉ có tự nhiên trả cờ giả mới có thể cùng chi chiến đấu. Lục đạo tiên nhân cho các ngươi mấy con vi thú lĩnh ngộ những thứ này, phỏng chừng chính là vì về sau đối kháng thập vĩ A. Cả hệ nói như vậy lấy, thế nhưng ngẫm lại nguyên tắc trong, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ trí hạ xả xú kẻ, sau cùng đại chiến. Cửu vĩ trợ giúp nạ rủ tổ hấp thu đại lượng tự nhiên trả cờ giả, phải là bởi vì cửu vĩ cũng biết làm sao hấp thu tự nhiên trả cờ giả A. Cả hệ nghĩ như vậy, sau đó trực tiếp nhảy xuống cửu vĩ đầu, rơi đến trên mặt đất. Cái này phút chốc, cả hệ màu đỏ thám xạ dị gẳng, không ngừng chuyển động, nhìn trên mặt đất hào quang sáng tỏ, sau đó hướng về phía hơi nghi hoặc một chút cửu vĩ nói rằng, cửu vĩ, hôm nay ta tới nơi đây, chính là vì nhờ ngươi một việc. Cả hệ quay đầu, nhìn cửu vĩ. Thế nhưng cái này nhìn một cái, cũng là để thời khắc này cửu vĩ, há to miệng, hai mắt xuất hiện ánh mắt bất khả tư nghị, hiện ra vẻ khiếp sợ giọng nói rằng, Dì Nệ Gẳng, ngươi làm thế nào chiếm được này đôi con mắt? Cửu Vĩ khiếp sợ, nhưng không có để cả hệ trở nên động dung, chỉ là nói rằng, này đôi con mắt, ta đã chiếm được thật lâu. Bất quá hôm nay tới đến nơi đây, chính là vì để cho ngươi thủ hộ một vật. Cả hệ nói như vậy lấy, Cửu Vĩ cũng là trực tiếp gầm rú nói, không được, ngươi đây là muốn triệu hồi ra cái vật kia thật sự là quá nguy hiểm, hơn nữa đối với vi thú khắc chế thật sự là quá cường đại. Cửu Vĩ nói như vậy lấy, nhưng là cả hệ xoay người, Dì Nệ Gẳng nhìn Cửu Vĩ, mang theo lạnh lùng giọng nói rằng, ngươi cho rằng, ta không phải triệu hoán đi ra, đó cũng không có người khác sẽ gọi về. Ngươi cho rằng, ngoại đạo ma tượng khắc chế các ngươi vi thú, cái kia những người khác sẽ không khắc chế các ngươi. Đây là không có thể, ngươi nhìn một chút ta biết tất cả, ngươi sẽ hiểu. Cả hệ nói xong, Dì Nệ Gẳng hướng về phía lúc này Cửu Vĩ mở trừng hai mắt, trong nháy mắt Cửu Vĩ trong hai mắt, xuất hiện liên quan tới hắc dẹt hình ảnh. Cái này phút chốc, Cửu Vĩ trầm mặc, mang theo có chút run rẩy, thế nhưng càng nhiều là rung động giọng nói rằng, hắc dẹt, ôn xuân xù kỳ cả gụ dạ đệ tam nhi tử. Lục đạo lao đầu tử đệ, đây cũng quá đáng sợ a. Làm sao có thể xuất hiện nhân vật như vậy, điều này thật sự là quá rối mâu đi. Cửu Vĩ khiếp sợ, nhưng là cả hệ cũng đã cắn bể trong tay, cảm thụ được cặp mắt kia trong cùng trên trăng sáng liên hệ, nhất thời hét lớn một tiếng, thông linh chi thuật ngoại đạo ma tượng. Trong nháy mắt một hồi yên vụ xuất hiện, cái này phút chốc Cửu Vĩ lần nữa mở to hai mắt, thế nhưng xương khói kia trong, đã nổi lên một cái cự đại tồn tại, ngoại đạo ma tượng, thập vĩ thể xác, cũng là ồn xuống sủ kỳ cả gù ra. Cái này phút chốc, Cửu Vĩ khiếp sợ, cả hệ nhìn ngoại đạo ma tượng, Dì Nệ Gẳng trong xuất hiện một tia tinh quang, không khỏi nói rằng, bị phong ấn ở cái này ngoại đạo ma tượng trong ồn xuống sủ kỳ cả gù ra, mặc dù không biết hiện tại, nàng có thể hay không chứng kiến đây hết thảy, có thể hay không cảm nhận được đây hết thảy. Thế nhưng có một số việc vẫn là phải làm. Cái này phút chốc, cả hệ trong tay xuất hiện một cái màu xanh biếc tiểu thụ miêu. Cái này tiểu thụ miêu thấy được ngoại đạo ma tượng xuất hiện một hồi hưng phấn cùng kích động cảm giác. Cả hệ mỉm cười, trực tiếp đem cái này tiểu thụ miêu ném vào cái này ngoại đạo ma tượng trong. Trong nháy mắt liền tan vào đi cái này ngoại đạo ma tượng trong. Cái này phút chốc cả hệ cảm giác được mình và ngoại đạo ma tượng liên hệ sâu hơn. Dù sao nguyên tắc trong, Uchiha Mạ Đa Dạ chỉ có thể đủ khống chế ngoại đạo ma tượng một bộ phận, coi như chế tạo ra Bạch Jets, cũng là Hắc Jets làm ra. Thế nhưng thời khắc này Cả Hết lại cảm giác được chính mình, lại có thể khống chế được cái này ngoại đạo ma tượng. Cả Hết trong cơ thể thần thụ, vốn chính là cùng ngoại đạo ma tượng là cùng một loại đồ đạc, thế nhưng một cái cùng loại chết, một cái còn sống. Cái này phút chốc, Cả Hết hai mắt nhìn ngoại đạo ma tượng, không khỏi nói rằng, thật đúng là không ngờ tới, ôn xuân sủ kỷ cả gụ dạ ý thức vẫn còn ở bị phong ấn. Chỉ có hấp thu 9 con vĩ thú trả cờ dạ, mới có thể giải trừ cái này phong ấn, từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Đây hết thảy, thực sự là đối với ta có lợi, để cho ta có thể an bài xong tất cả. Chương 247, âm dương đột. Rõ ràng sáng, tràn đầy tự nhiên hơi thở trong không gian, một cái cự đại pho tượng xuất hiện cái này nơi đây. Tràn đầy một loại cổ xưa cùng cảm giác tang thương, pho tượng kia mặt trên hiện đầy, tử sắc yêu dị hòn đá, thế nhưng hòn đá kia phía dưới, để lộ ra màu xám cho thân thể. Cả hệ đứng ở nơi này pho tượng trước mặt, thờ ơ, xem không xuất thần tình Dì Nệ Gẳng, mang theo ánh mắt lạnh như băng. Trên mặt thì là, theo cái này ánh mắt lạnh như băng, lộ ra nhàn nhạt cười nhạt, hơi ngoạn vị giọng nói rằng, Cụ Dạ Mạ, ngươi có thể cảm nhận được, từ ngoại đạo ma tượng trong, chuyển tới thôn phệ cảm giác sao? Hoặc có lẽ là, ngươi có thể không thể cảm nhận được cái này ngoại đạo ma tượng, có loại muốn thôn phệ cảm giác của ngươi. Cửu Vĩ lắc đầu, thú đồng gắt gao nhìn thẳng pho tượng này. Trong con mắt từ bỏ khiếp sợ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là một loại hung quang, dù sao cái này ngoại đạo ma tượng, nhưng là có thể thôn phệ sự tồn tại của mình. Cửu Vĩ nghe cả hệ lời nói, lắc đầu, mang theo ngoan sắc thoại ngữ, nói rằng, không có loại này cảm giác. Pho tượng này hiện tại giống như là vật chết giống nhau, chỉ có hấp thu ý chi bị trả cơ dạ, mới có thể làm lại sống lại, nhưng là bây giờ pho tượng này, chỉ là có cường đại sinh mệnh lực, cũng không có hay là linh trí. Giống như là một cái tràn ngập sinh mệnh lực thiên địa bảo tài giống nhau. Cửu Vĩ lời nói, để cả hệ trong lòng ít nhiều có chút yên tâm, bởi vì cả hệ không phải tin tưởng, phong ấn tại trong này ồn sột sủ kỳ cả gù dạ, có phải hay không nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Thế nhưng dựa theo Cửu Vĩ nói, nếu không có cảm giác, vậy cho thấy cái này ngoại đạo ma tượng bên trong chính là một cái vật chết. Cái này phút chốc, cả hệ Dì Nệ Gẳng, không ngừng quan sát, cái này hay là ngoại đạo ma tượng, thế nhưng trong lòng cũng có chút hiểu. Nguyên tắc trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ đang hấp thu này khỏa thần thụ sau đó, mới bị ồn sột sủ kỳ cả gụ dạ ăn mòn, sau đó biến thành sống lại ô sột sủ kỳ cả gù dạ tế phẩm. Cũng chính bởi vì vậy, ngoại đạo ma tượng trong hẳn có hai cái tồn tại, một cái làm thập vi thể xác, cũng chính là ngoại đạo ma tượng. Ngoài ra còn có cái này một cái thần thụ, cũng chính là hay là ô sột sủ kỳ cả gù dạ. Thời khắc này cả hệ tế tế suy tính, cũng là để cả hệ có chút hiểu, thập vi cuối cùng là thập vi, ô sột sủ kỳ cả gù dạ cuối cùng là ô sột sủ kỳ cả gù dạ. Nguyên tắc trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ không có hấp thu thần thụ phía trước, biến thành lục đạo hình thức, hẳn là chỉ là hấp thu thập vi trả cờ dạ một bộ phận. Còn có rất lớn một bộ phận, tồn tại ở, biến thành thần thụ ô sột sủ kỳ cả gù dạ trong tay. Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ đem thần thụ hấp thu sau đó, đây mới thật sự là lục đạo tiên nhân hình thức, bất quá khi đó, ô sột sủ kỳ cả gù dạ ý chí cũng theo đó tiến nhập Uchiha Mạ Đạ Dạ trong cơ thể. Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ cầm lại chính mình gì nệ gẳng. Sử dụng ra khỏi sủ quả mì vĩnh cửu sau đó, cuối cùng ở hắc dẹt lực lượng dưới, ô sủ sủ kỳ cả gù dạ sống lại. Có thể nói, thập vĩ là chết, còn sống là ô sủ sủ kỳ cả gù dạ. Ô sủ sủ kỳ cả gù dạ ý chí, chính là phong ấn tại ngoại đạo ma tượng trong, chỉ có hấp thu 9 con vĩ thú, ô sủ sủ kỳ cả gù dạ ý chí tài sẽ thức tỉnh. Bây giờ ô sủ sủ kỳ cả gù dạ, bất quá là đang ngủ say trong mà thôi. Cả hệ nhìn cái này ngoại đạo ma tượng, trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn. Tuy là Di Nệ gẳng ánh mắt lạnh lùng như cũ, thế nhưng cũng không che giấu được, cả hệ sắc mặt vui mừng. Cả hệ mở miệng, mang theo vui sướng giọng nói rằng, Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ ý chí đang ngủ say, vậy thì thật là tốt, để cho ta bố trí tất cả. Hiện tại trước đem ý chí của ta, đưa vào cái này ngoại đạo ma tượng trong. Cả hệ dứt lời, trong tay vẫn như cũ xuất hiện một cái màu xanh biếc tiểu thụ miêu, cái này tiểu thụ miêu thật là mê người, càng là có loại diêm dúa mị lực ở phía trên, khiến người ta nhìn thấy không nhịn được muốn trực tiếp một ngụm nuốt vào. Màu xanh biếc cây giống, đang là cả hệ trong cơ thể thần thụ, cái này thần thụ xuất hiện trong nháy mắt, liền phát ra một loại hưng phấn cùng vui sướng, muốn thôn phệ trước mặt cái này ngoại đạo ma tượng, nóng nảy tâm tình, truyền đến cả hệ nơi đây, để cả hệ mang theo nụ cười lạnh lùng, đem vật cầm trong tay lục sắc cây giống đặt ở ngoại đạo ma tượng trên người. Cái này phút chốc, cửu vĩ chấn kinh rồi, thú đồng trừng lớn, nhìn cái kia màu xanh biếc cây giống. Dĩ nhiên là một cử động cũng không dám. Cửu vĩ trong lòng xuất hiện sợ hãi, đối với cái này cây giống sợ hãi, cửu vĩ biết thứ này tuyệt đối không đơn giản, nhất là nhìn cái kia màu xanh biếc cây giống trực tiếp dung nhập ngoại đạo ma tượng trong phía sau, rốt cuộc nhịn không được hỏi, cả hệ, thứ này rốt cuộc là cái gì, tại sao ta cảm giác đã có chủng cảm giác kinh khủng, còn ngươi nữa đối với ngoại đạo ma tượng làm cái gì? Cửu vĩ nghi vấn, cả hệ cũng không có dấu diếm, hai mắt quan sát cái này ngoại đạo ma tượng, cảm nhận được ngoại đạo ma tượng trên người chuyển tới cổ lực lượng kia cùng sinh mệnh lực, khoe miệng mỉm cười, không khỏi nói rằng, cũng không có cái gì, chỉ là thập vĩ một bộ phận mà thôi. Bị ta khống chế một bộ phận, bên trong có ý chí của ta, hiện tại ta đem cổ ý chí này để vào ngoại đạo ma tượng trong, hy vọng trở thành ta một cái con bài chưa là ta. Càng hệ thanh âm, để thời khắc này cửu vĩ càng thêm khiếp sợ. Hai mắt nhìn càng hệ, cửu vĩ trong lòng xuất hiện sợ hãi thật sâu, nỗi sợ hãi này cũng không phải bình thường sợ hãi. Cả hệ phảng phất là không có cảm nhận được nỗi sợ hãi này giống nhau, trong hai mắt tinh quang lóe lên, cước bộ về phía trước một bước, hướng về ngoại đạo ma tượng đi tới, cả hệ tay phải đã gần sát ngoại đạo ma tượng. Làm thập vĩ thân thể, coi như là không có lực lượng tồn tại, nhưng là có đủ cường đại tác dụng. Cái này phút chốc, cả hệ tay phải dán sát vào ngoại đạo ma tượng, cảm thụ được ngoại đạo ma tượng trong cường đại sinh mệnh lực. Ngoại đạo ma tượng thì là ở nơi này phút chốc, truyền đến một cỗ cảm giác quen thuộc. Tan vào ngoại đạo ma tượng thần thụ, càng là chuyển tới một loại khống chế lực. Đây là, để cả hệ có thể khống chế ngoại đạo ma tượng, một loại khống chế lực, điều này làm cho cả hệ tỉnh táo trong lòng, dâng lên một loại cảm giác vui sướng. Cả hệ thời khắc này trong tay xuất hiện, kim sắc cùng màu đen trả cờ dạ, hai loại trả cờ dạ, đang là cả hệ viêm độn cùng băng độn. Hai loại trả cờ dạ trong nháy mắt, tràn vào ngoại đạo ma tượng trong. Trả cờ dạ đều là tới từ ngoại đạo ma tượng, cũng chính là thập vĩ, điểm này là công nhận. Coi như là thời khắc này ngoại đạo ma tượng, không có hấp thu quá vi thú trả cờ dạ, nhưng là có thể hấp thu cả hệ trả cờ dạ. Cả hệ trả cờ dạ, không ngừng hướng về thập vĩ trong cơ thể vọt tới. Đang tràn vào thập vĩ trong nháy mắt, cả hệ có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình trả cờ dạ bị phân giải. Nguyên lai viêm độn cùng băng độn, tất cả đều bị phân giải trở thành một chủng đặc thù trả cờ dạ, cuối cùng lại ngưng kết thành làm một thể. Loại này trả cờ dạ để cả hệ có loại chấn động. Cái này liền là cả hệ triệu hoán gệt ma hai cái một trong những mục đích. Âm dương độn, giỏi hơn thuộc tính độn thuật, trên độn thuật. Nguyên tắc trong, Uchiha Obito sử dụng âm dương độn, người bình thường nhận thuật, đang đối mặt âm dương độn thời điểm, hoàn toàn vô hiệu. cũng chỉ có sử dụng hay là tự nhiên trả cờ dạ thời điểm, mới có thể công kích được Uchiha Obito. Vẫn là bình thản ba chương, bất quá đây đều là vì đoạn dưới làm nền, cho nên các vị đọc sách thật to, nhẫn mại một chút đi. Chương 248, Bạch Z. Kage mượn thần thụ, tới khống chế cái này ngoại đạo ma tượng, dù sao cái kia thần thụ, cũng tương đương với Kage một cái phân thân. Kage đem rót vào ngoại đạo ma tượng trong trả cờ dạ, lần nữa đi qua thần thụ khống chế lực, đem tất cả đều hướng cùng với chính mình vào tới, làm lại hấp thu này cổ xuất hiện biến hóa trả cờ dạ. Cương đại, vô cùng cương đại, đây cũng là âm dương độn trả cờ dạ sao? Hoặc có lẽ là, đây cũng là chân chính, âm thuộc tính trả cờ dạ cùng dương thuộc tính trả cờ dạ. Nguyên tắc trong, Uchiha Sasuke cùng Uzuma Kinazuto, đối mặt với biến thành lục đạo tiên nhân kiểu mô Uchiha Madara. Lục đạo tiên nhân, đem chính mình dương thuộc tính trả cờ dạ, đưa cho Uzuma Kinazuto. Đem chính mình âm thuộc tính trả cờ dạ, đưa cho Uchiha Sasuke. Lưỡng chủng trả cờ dạ tạo thành kết quả, đó chính là để Uchiha Sasuke cùng Uzuma Kinazuto, cường đại đến bạo tạc. Kage trong thân thể trả cờ dạ, vốn là đã rất cường đại. Dù sao sáp nhập vào HZ, Atula cùng ỉn giờ ra trả cờ dạ. Thế nhưng quá nhiều cũng không đại biểu cường đại, tuy là dựa vào số lượng cường đại, nhưng là còn kém rất rất xa chất lượng. Lúc này, Kage mượn cái này ngoại đạo ma tượng, đem trong cơ thể trả cờ dạ, đều cân nhắc hóa thành âm dương trả cờ dạ. Cái này phút chốc Kage cảm nhận được trong thân thể, mênh mông trả cờ dạ, có loại không khỏi lên tiếng hô to cảm giác. Cái này phút chốc, Kage trực tiếp hé miệng, lên tiếng giống to hơn. Cái này phảng phất là đến từ trong cơ thể trả cờ dạ giống giận. Mang theo lực lượng cường đại và khí thế, trong nháy mắt trong cái không gian này mọc lên. Kage lúc này nắm chặt song quyền, cảm thụ được trong cơ thể cường đại trả cờ dạ, không khỏi thầm nghĩ, vẫn là kim sắc cùng màu đen lượng chủng trả cờ dạ, bất quá cùng trước kia cái kia lượng chủng trả cờ dạ bất đồng. Loại này trả cờ dạ càng cường đại hơn, loại này chênh lệch nhất định chính là trời và đất khác biệt. Bất quá dương độn biểu hiện ra kim sắc, âm độn biểu hiện ra là hắc sắc. Coi như là sử dụng loại này trả cơ dạ, sử dụng được thuộc tính độn thuật, na nhan sắc vẫn là loại màu sắc này. Kage thầm nghĩ lấy, trong tay đã xuất hiện một cái màu đen lôi điện, Kage khỏe miệng lạnh giọng nói rằng, chỉ đỏ gì. Trong nháy mắt, Kage trong tay xuất hiện nhẹ nhẹ lôi điện, thế nhưng cái này lôi điện cũng là hóa thành hắc sắc. Giống như là nguyên tắc trong, Uchiha Sasuke sử dụng chỉ đỏ gì giống nhau. Kage cảm nhận được cái này chỉ đỏ gì, không có gì tồn tại đặc thù, thế nhưng cũng chỉ có một điểm. Đó chính là cường đại. Kage dương lên trong tay hắc sắc lôi điện, nhìn cửu vĩ, không khỏi nói rằng, Kuzama, loại này trả cờ giả thế nào? Kage thanh âm, để thời khắc này cửu vĩ, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhìn Kage trong tay hắc sắc lôi điện, không khỏi nói rằng, đây là âm độn A, quả thực rất cường đại, không ngờ tới ngươi nếu chiếm được loại lực lượng này. Loại này độn thuật đối với cửu vĩ khắc chế lực, nhưng là rất cường đại. Bất quá cùng lục đạo tiên nhân âm dương độn so với, vẫn là kém xa. Tuy là đều là âm dương trúc tính trả cơ dạ, thế nhưng về chất lượng, còn là không giống nhau. Dù sao ngươi chỉ là, sử dụng chính mình trả cơ dạ, biến thành âm dương trả cơ dạ. Cùng chân chính thập vĩ trả cơ dạ so với, vẫn còn có chút chênh lệch. Mà lục đạo tiên nhân âm dương trả cơ dạ, nhưng là trực tiếp tới từ ở thập vĩ. Cửu vĩ tùy ý vừa nói, Kage cũng là nhận đồng gật đầu, bất quá chỉ là thông thường âm dương trả cơ dạ. Nhưng là cùng lục đạo tiên nhân âm dương độn so với, vẫn là kém xa. Kage đem vật cầm trong tay hắc sắc lôi điện tán đi, sau đó hai mắt tiếp tục ở đây cái ngoại đạo ma tượng bên trên quan sát, sau đó nhìn to lớn kia ngoại đạo ma tượng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Cái này phút chốc, Cửu Vĩ không hiểu nhìn Kage. Cửu Vĩ cũng biết, Kage là bởi vì gì nệ gẳng, triệu hoán đi ra ngoại đạo ma tượng, nhưng là lại không thể khống chế ngoại đạo ma tượng. Bởi vì Kage gì nệ gẳng, chỉ là thừa kế lục đạo tiên nhân lực lượng, sở tiến hóa hai mắt. Thế nhưng ở trên bản chất cùng lục đạo tiên nhân so với vẫn là kém xa. Lục đạo tiên nhân tự nhiên có thể khống chế được ngoại đạo ma tượng tất cả lực lượng. Nhưng là Kage gì nệ gẳng, chỉ có thể đủ khống chế được ngoại đạo ma tượng hấp thu vi thú, cùng một ít công kích thủ đoạn. Còn như, còn lại sâu tầng thứ công năng, vẫn là nắm giữ không được. Nếu không, nguyên tắc trong, Uchiha Madara, ở triệu hoán đi ra ngoại đạo ma tượng sau đó, vẫn là từ HZ tới khống chế ngoại đạo ma tượng. Cái này phút chốc. Kage cảm giác được ngoại đạo ma tượng trong cơ thể, thần thụ chuyển tới cảm giác quen thuộc. Kage hai tay kết ấn, xem cùng với chính mình cùng thần thụ liên hệ, khống chế được thời khắc này ngoại đạo ma tượng, hừ lạnh nói, "Hain, cho ta ra." Trong nháy mắt, ngoại đạo ma tượng lúc đầu nhắm lại miệng, chậm rãi mở. Trong miệng phun ra một cái giống như chất lỏng màu trắng, chất lỏng này trong còn mang theo một loại chất lỏng trong suốt, chất lỏng này trong, càng là có từng cái linh hồn ở bên trong này. Linh hồn dung hợp chất lỏng màu trắng, trong nháy mắt hóa thành một cái màu trắng nhân vật. Trên mặt đất đứng một cái màu trắng nhân vật này để cả hệ lạnh lùng khoe miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Bạch Jets, cuối cùng là xuất hiện. Cả hệ khoe miệng mang than nhẹ, thế nhưng Cửu Vi cũng là nhìn Bạch Jets, không khỏi nói rằng, đây cũng là trước đây nhân loại bị chết, hóa thành tồn tại sao. Cái này phút chốc, Bạch Jets chậm rãi mở ra, màu xanh đậm hai mắt giống như là ra đời hài nhi giống nhau, nhìn thời khắc này cả hệ, sau đó không khỏi nói rằng, ngươi chính là chủ nhân của ta sao. Cả hệ gật đầu, nhìn Bạch Jets. Dĩ nệ gẳng trực tiếp hiện lộ ra, nhìn thời khắc này Bạch Jets. Nguyên tắc trong, nếu bàn về ai đúng Uchiha mà đã dạ trung thành nhất, cái kia tự nhiên là Bạch Jets. Tuy là Bạch Jets là bởi vì Hắc Jets chế tạo ra, thế nhưng Bạch Jets cũng không biết chuyện này, hơn nữa thể sống chết thuần phục Bạch Jets. Hắc Jets thì là làm bộ, là cùng Bạch Jets một dạng vật thể, thuần phục Uchiha mà đã dạ, sau đó đang âm thầm từ từ dẫn đạo Uchiha mà đã dạ. Bất quá, đây hết thể cũng không thể nói Bạch Jets không trung tâm, mà là Bạch Jets không biết. Thời khắc này Bạch Jets nhìn Kages, mang theo trung thành ánh mắt. Kages cũng nhìn Bạch Jets, Bạch Jets tuy là sức chiến đấu không được tốt lắm, thế nhưng một ít phụ trợ công năng cũng là đứng đầu tồn tại, phân thân thuật, thuật thăm dò, còn có cái kia hấp thu trả cờ dạ, các loại. Điều này làm cho Kages không thể coi thường Bạch Jets. Lúc này, Kages đi tới Bạch Jets trước mặt, đem vật cầm trong tay trả cờ dạ, hướng về Bạch Jets rót vào đi qua. Cái này phút chốc, Bạch Jets ở cả hệ trạ cờ giả dưới, chậm rãi thay đổi cường đại. Cả hệ đưa tay buông ra trong nháy mắt, nhìn Bạch Jets, nói rằng, Bạch Jets, vô luận ngươi về sau gặp phải người nào, ngươi chỉ thuần phục với ta một người. Nhớ kỹ ta trạ cờ giả, ngươi chỉ nhận chuẩn, ủng có loại này trạ cờ giả ta đây. Người khác, tất cả đều không thể tin tưởng. Coi như là mặt ngoài thuần phục bọn họ, thế nhưng trong nội tâm, ngươi chỉ thuần phục ta một người. Cái này phút chốc, Bạch Jets ở cả hệ dưới ánh mắt, gật đầu. Nhìn Kages, trong miệng mang theo một chút mê mang giọng nói rằng, đã biết, Kages đại nhân. Thuộc hạ chỉ biết hiệu chung với Kages đại nhân một cái. Chương 249, Đế vương giả Kages.